Triệu Tiểu Lan liền thiếu chút nữa vỗ tay kêu Diệp Quốc Hào cố lên, chỉ cần bọn họ tiếp tục bức, không tin không đem Bạch Tố Tố cấp bức không đường tối lui. Vốn dĩ cảm thấy, Diệp Quốc Hào bọn họ những người này chính là tương đương khí thế áp người. Bệnh viện này đó đại phu cùng phó viện trưởng khẳng định sẽ sợ, chính là không nghĩ tới bọn họ thế nhưng vẫn luôn đổ ở cửa một chút cũng không có thoái nhượng ý tứ. Triệu Tiểu Lan ngầm có điểm sốt ruột, nhưng cũng là không có cách nào, nhân ra cho rằng như vậy tức bệnh viện mặt mũi liền không cho bọn họ tiến, này lý do cũng là đủ đầy đủ. Nghĩ nghĩ nàng chuồn em đi ra ngoài tới rồi nội khoa tìm được rồi Hầu Cảnh Thắng, bọn họ bên này cũng nhận được tin tức. Bệnh viện kia một phương hy vọng hắn ra mặt đi ngăn cản trưởng quân đội kia đám người, nhưng là hắn đối loại chuyện này từ trước đến nay không nhiệt tâm cũng liền không đi. Chờ chủ nhiệm ta có thể tiến vào sao? Vào đi. Hôm nay không có nhiều ít người bệnh, Hầu Cảnh Thắng đang ở uống trà. Triệu Tiểu Lan tiến vào lúc sau liền nhìn thoáng qua bên cạnh thực tập đại phu, Hầu Cảnh Thắng nói, này đó bệnh lịch đã sửa sang lại ra tới, ngươi đưa qua đi đi. Cái kia thực tập đại phu lập tức lấy qua đi bệnh lịch trực tiếp đi rồi, Triệu Tiểu Lan lập tức hỏi, chờ chủ nhiệm, ta muốn tìm một chút viện trưởng, hiện tại chỉ có hắn ra mặt phía trước sự tình mới có thể có giảm bớt. Ngươi ở giúp những cái đó tham gia quân ngũ. Vì cái gì? Hầu Cảnh Thắng rốt cuộc bị khơi dậy lòng hiếu kỳ, bởi vì cái này Trần Hồng hành vi thật sự làm người có điểm đoán không ra. Triệu Tiểu Lan hiện tại rất sốt ruột, cho nên liền nói, kỳ thật cái kia họ Diệp cùng Vương Thư Ký có thân thích quan hệ. Chuyện này liền trực tiếp đẩy cho Vương Thư Ký hảo, phái nàng tới trợ giúp thân thích cũng không có gì không đúng. Chính là Hầu Cảnh Thắng nghĩ đến lại là một khác điểm, nguyên lai nàng không phải cái gì tiểu báo phóng viên mà là có mục đích mới lại đây, đó có phải hay không có thể đại biểu cho nàng có thể ở bệnh viện tiếp tục công tác đi xuống. Đi rồi một chút thần, sau đó mới nói, viện trưởng hắn không ở bệnh viện, một tháng trước cũng đã rời đi. Cái gì, không ở bệnh viện? Kia hắn đi nơi nào? Ra ngoại quốc tiến hành học thuật nghiên cứu và thảo luận, đại khái còn muốn một tháng mới có thể trở về. Kia chuyện này liền khó làm. Triệu Tiểu Lan đối Hầu Cảnh Thắng điểm cái đầu liền cau mày đi trở về, trước mắt không có cách nào chỉ có thể tiếp tục xem náo nhiệt. Nào biết trở về lúc sau phát hiện có hai gã đại phu canh giữ ở nơi đó, mà Diệp Quốc Hào bọn họ thế nhưng không co xông vào. Hỏi một chút mới biết được những cái đó đại phu nhóm nói là đi liên hệ viện trưởng hỏi hắn ý kiến. Triệu Tiểu Lan cắn chặt răng, những người này căn bản chính là ở kéo không cho bọn họ tiến hoặc là suy nghĩ biện pháp khác, phải biết rằng cái kia viện trưởng ở nước ngoài đâu, căn bản là không có khả năng có cái gì tốt xử lý biện pháp. Nhìn ở trước cửa đứng thẳng tắp Diệp Quốc Hào cùng các vị hắn đồng học không khỏi thở dài, kỳ thật hiện tại nàng cũng không có cách nào trợ giúp bọn họ. Thậm chí liền quang minh chính đại nhìn bọn họ cũng không dám, bởi vì vạn nhất bại lộ không chuẩn sẽ bị lộng trở về, bên trong máy ghi âm còn không có thu hồi đâu. Bất quá, nàng có phải hay không hẳn là đem viện trưởng không ở tin tức truyền đạt cấp Diệp Quốc Hào đâu, tổng không thể làm cho bọn họ ở chỗ này tiếp tục đứng gác đi. Chính là muốn như thế nào truyền đạt, đây là cái vấn đề. Đúng lúc này Hầu Cảnh Thắng thế nhưng đã đi tới. Hắn đối với Triệu Tiểu Lan bên này cười liền lập tức đi tới Diệp Quốc Hào bên người, nói, vài vị đây là đang chờ viện trưởng tới xử lý chuyện này sao? Đúng là, Diệp Quốc Hào nguyên bản đối này đó đại phu không có gì ấn tượng tốt, cho nên trả lời thái độ cũng không phải quá hảo. Hầu Cảnh Thắng quan sát một chút Diệp Quốc Hào, phát hiện người nam nhân này tuy rằng so với chính mình đại nhưng là đặc biệt hiện tuổi trẻ. Khi thế áp người khẳng định là trưởng kỳ thân là thượng vị giả cho nên tương đương uy nghiêm. Dung mạo cũng coi như được với là Đông Bắc người đặc có hát trung lộ ra kiên nghị cảm giác, coi như là trung thượng, thân tư mạnh mẽ khỏe mạnh, nhưng là như thế nào nhìn đều cùng Vương Thư Ký không có gì giống nhau địa phương, chẳng lẽ là bà con xa thân thích. Hắn biết Vương Thư Ký tái hôn, chỉ là không có hướng về phía trước mặt tưởng mà thôi. Viện trưởng nói đã xuất ngoại đi. Trong thời gian ngắn trong vòng là sẽ không trở về, các ngươi như vậy làm chờ cũng không phải biện pháp. Hầu Cảnh Thắng kỳ thật cũng nghe chính mình cái kia thực tập đại phu thuyết minh một ít tình huống, hơn nữa Trần Hồng tưởng ba người là Diệp Quốc Hào liền tới đây nhắc nhở bọn họ một chút, bởi vì nhìn Trần Hồng vừa mới bộ dáng liền biết nàng không nghĩ làm những người này biết nàng tồn tại. Nghĩ nghĩ, không bằng chính mình tới cùng bọn họ nói sáng tỏ. Nay vừa nói xong Diệp Quốc Hào mặt càng đen, không nghĩ tới cái kia viện trưởng không ở quốc nội, như vậy những cái đó đại phu rõ ràng là có lệ bọn họ. Hắn nhìn bên cạnh một vị lao tướng quân, hắn hút điếu thuốc. Hỏi hắn vì cái gì có thể ở trong bệnh viện hút thuốc, đó là bởi vì sở hữu hộ sĩ một cái đều không có người dám đi lên quản. Triệu Tiểu Lan nhận thức hắn, đại khái là này kỳ trong ban tư lịch già nhất một vị, kia nhưng khi chân chính trên chiến trường xuống dưới nam nhân, lợi hại đến không được. Hơn nữa người còn tương đối giàu hoạt, cho nên nhìn người khác thời điểm tổng mang theo xem kỹ. Trước kia hắn cùng Diệp Quốc Hảo quan hệ cũng không có thật tốt, hoặc là nói là hắn cùng ai quan hệ cũng không phải quá hảo. Không nghĩ tới lúc này thế nhưng lại đây hỗ trợ xem ra người vẫn là tương đương không tồi. Phóng viên không phải đã đi rồi sao? Chúng ta hiện tại liền đi cùng bọn họ thuyết minh, nhà này bệnh viện là như thế nào không đem chúng ta quân khu bệnh viện xem ở trong mắt. Đây là muốn đem sự tình náo đại. Người tới, ở chỗ này thủ, đừng làm Bạch tiểu thư xảy ra chuyện gì. Đúng vậy. Ha ha ha, bộ dáng này Bạch Tố Tố liền tính bị giám thị đi. Triệu Tiểu Lan cảm giác được tương đương vừa lòng. Tan tầm, ngươi cùng ta đi ra ngoài một chút, lần trước kia quyển sách ngươi hẳn là xem xong rồi đi, ta lại cho ngươi mua một quyển. Hầu Cảnh Thắng đi tới Triệu Tiểu Lan trước mặt cùng nàng nói một câu, đương nhiên này đây cấp thư vì lấy cớ không cho người khác hiểu lầm bọn họ chi gian có cái gì nhận không ra người quan hệ. Triệu Tiểu Lan điểm phía dưới tự nhiên cùng hắn cùng nhau ra tới, trên đường không có người thời điểm nàng liền thăm hỏi Cảnh Thắng nói, chờ chủ nhiệm. Có phải hay không có khác sự tình gì? Các bệnh, Bạch Tố Tố bệnh lịch ta cho ngươi lấy ra tới, bất quá vì sợ người khác chú ý tới cho nên ta là dùng camera chụp được tới, cái này hẳn là có thể giúp ngươi. Cảm ơn, đa tạ ngươi chờ chủ nhiệm. Không nghĩ tới hắn thế nhưng như vậy trợ giúp chính mình, Triệu Tiểu Lan cũng không biết nói muốn như thế nào cảm kích hắn mới hảo. Hầu Cảnh Thắng xấu hổ ho nhẹ một tiếng nói, phía trước làm hại ngươi ở trước mặt mọi người bị mắng. Sau lại làm ngươi giúp đỡ chiếu cố tiểu lợi đây là hẳn là, lại nói ngươi cũng không phải vì tư nhân lý do làm chuyện này, ta chỉ có thể giúp ngươi nhiều như vậy. Này đã rất nhiều. Triệu Tiểu Lan đem hắn đưa ra rất xa, sau đó Hầu Cảnh Thắng nói, ngày mai, ta sẽ đem ảnh chụp giặt sạch tặng cho ngươi. Tốt, bất quá chuyện này ta tổng cảm thấy thực phức tạp, ngươi phải cẩn thận. Vạn nhất sau lưng còn có cái gì người, chỉ sợ sẽ liên lụy đến hắn. S đầu phát càng tân e, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu S. Chương 627 bị nhận ra. Triệu Tiểu Lan nghĩ vạn nhất có việc làm sao bây giờ, cho nên trước tiên dặn dò một chút Hầu Cảnh Thắng. Ta một đại nam nhân sợ cái gì? Lại nói hắn vẫn là cái quân y gì, trước kia cũng thượng quá chiến trường, tuy rằng sơ với rèn luyện, nhưng người bình thường vẫn là rất khó tới gần hắn. Kia vẫn là phải cẩn thận một ít. Triệu Tiểu Lan nói xong liền nhìn theo Hầu Cảnh Thắng lên lầu, kết quả chờ đưa xong rồi vừa chuyển đầu phanh đụng vào một cái quen thuộc người trong lòng ngực. Nếu là người khác Triệu Tiểu Lan chỉ sợ đã sớm cảnh giác lui về phía sau vài bước, sau đó tỏ vẻ một chút chính mình không phải dễ khi dễ như vậy người. Nhưng là người này hương vị lại làm nàng rất là an tâm, chỉ cần nghe thấy tới liền nhịn không được thân cận. Cho nên nàng liền trốn cũng không trốn xoa nhẹ một chút cái mũi của mình. Có chút oán niệm nhìn liếc mắt một cái hắn cảm. Đến nỗi ngũ quan căn bản nhìn không rõ a, thân cao có hạn chế. Chính là lập tức Triệu Tiểu Lan liền cảm thấy không đúng rồi, bởi vì nàng hiện tại còn không rất thích hợp chuyển biến thân phận a, vì thế liền lập tức về phía sau biên một lui, cùng Diệp Quốc Hào bảo trì an toàn khoảng cách. Nhưng là Diệp Quốc Hào lại đột nhiên gian bắt được nàng cầm dùng sức hướng về phía trước vừa nhấc, bá đạo tổng tài lại lần nữa bám vào người, hư lệnh nói. Ngươi còn nghĩ hướng nơi nào trốn? Triệu Tiểu Lan ha ha một tiếng, nói, không có a, ta nào có trốn. Nói nữa, ta trốn ngươi làm cái gì? Ngươi thanh âm Diệp Quốc Hào nhíu hạ mi, sau đó đem nàng mắt kính hái xuống lại mang lên, nói, ngươi hà tất như vậy khó xử chính mình, loại sự tình này giao cho ta là được. Ngươi còn không tin được ta sao, vẫn là nói ngươi cảm thấy ta sẽ bị một nữ nhân mê hoặc trụ, ân. Triệu Tiểu Lan đoạt lấy mắt kính mang ở chính mình trên người, nói, dù sao ta quyết định muốn lưu lại ngươi cũng đừng quản, kế tiếp còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, hơn nữa ta cũng đem bắt được chứng cứ. Chứng cứ? Còn có vốn dĩ Triệu Tiểu Lan tính toán đem có người uy hiếp hộ sĩ chuyện này nói ra, nhưng lại sợ vừa nói Diệp Quốc Hào sẽ đem nàng kháng đi, cho nên do dự mà không có nói. Đã có thể vào lúc này, một bàn tay đột nhiên duỗi tay tới muốn đem Triệu Tiểu Lan lôi đi. Nguyên bản, đây là thực bình thường thanh âm, nhưng là nhân gia Diệp Quốc Hào phản ứng quá nhanh, thế nhưng lập tức cũng rôi tay chế trụ Triệu Tiểu Lan trừng mắt mặt sau Hầu Cảnh Thắng nói, ngươi làm cái gì? Hầu Cảnh Thắng vừa mới đã đi lên thang lầu, chính là lại phát hiện một bóng người hướng Trần Hồng đi đến, tế vừa thấy thế nhưng là cái kia họ Diệp trưởng quân đội học viên. Hầu Cảnh Thắng trước kia cũng ở trong quân đội phục quá dịch, tự nhiên biết bọn họ này nhóm người về sau tiền đồ không thể hạ lượng, nhưng cũng không thể như vậy tác phong có vấn đề, thế nhưng đùa giỡn bọn họ bệnh viện tiểu hộ sĩ. Là một cái đại phu hắn là hẳn là bảo hộ chính mình ra hộ sĩ, vì thế liền vội vàng chạy tới chặn Diệp Quốc Hào tiến thêm một bước động tác. Xin hỏi, ngươi tìm chúng ta bệnh viện hộ sĩ có chuyện gì? Bọn họ bệnh viện hộ sĩ, đây là hắn tức phụ nhi được không? Chính là chuyện này Diệp Quốc Hào không thể nói, chỉ có thể hừ một tiếng nói, các ngươi bệnh viện hộ sĩ. Không có gì sự, chỉ là hỏi thăm một chút lộ mà thôi. Xem tình hình cái này đại phu tựa hồ không biết Triệu Tiểu Lan thân phận, cho nên hắn đem tay cấp buông lòng ra. Chỉ là nhìn chính mình tức phụ nhi bị nam nhân khác kéo đi trong lòng thật là có điểm nhi hụt hẫng nhi. Nhưng Triệu Tiểu Lan lại không quản hắn trong lòng là gì ý tưởng, chỉ có thể đối Hầu Cảnh Thắng nói, ta không có việc gì, ta muốn đi xem Tiểu Lợi cùng nhau đi. Hầu Cảnh Thắng gật đầu, có điểm phòng bị dường như nhìn thoáng qua Diệp Quốc Hào mới cùng Triệu Tiểu Lan cùng nhau hướng chính mình trong nhà đi đến. Triệu Tiểu Lan ở đi thời điểm liên tiếp ở sau người huy động tay nhỏ, ý tứ là làm Diệp Quốc Hào cách nàng xa xa miễn cho bại lộ cái gì, chính là hoàn toàn không biết Diệp Quốc Hào phổi đều phải khí tạc, trong lòng tưởng lại là, Triệu Tiểu Lan ngươi chờ, chờ sự tình kết thúc thời điểm xem như thế nào ngược ngươi ba ngày hạ không tới giường đất. Tưởng tượng đến nơi đây Diệp Quốc Hào mới thoải mái chút, hắn vừa mới liền cảm thấy hộ sĩ trạm có cái tiểu hộ sĩ dáng người rất quen thuộc cho nên đuổi theo, vừa đi một bên quan sát liền nhận ra người này khẳng định là chính mình tức phụ nhi. Tuy nói nhìn mang mắt to kính không giống, nhưng là không có người có thể liền đi đường tư thế đều giống nhau như lúc, nghĩ đến nàng phía trước liên hệ chính mình điện thoại liền đoán được nàng xác thật có cái này khả năng giấu ở bệnh viện điều tra. Này là gan cũng quá lớn một ít, thấy được đều làm người vớt mồ hôi có hay không. Con người tốt không có sự tình, chỉ là trong nhà không phải nói nàng ở nhạc mẫu ra sao, hợp lại tập thể lừa hắn đúng không? Chính là nàng vì cái gì muốn hóa trang đến như vậy tuổi trẻ, mắt lạnh nhìn lên cũng chính là mười mấy 20 tuổi tiểu cô nương hào đi, hơn nữa mặc vào hộ sĩ phục cái loại này thanh thuần cấm dục hình tượng thật đúng là thực người thích. Diệp Quốc Hào nghĩ thời điểm yên lặng nuốt một chút nước miếng, cảm thấy chính mình thật là càng nghĩ càng nhiều. Từ biết Triệu Tiểu Lan ở chỗ này sau Diệp Quốc Hào tới bệnh viện số lần rõ ràng gia tăng rồi, gần nhất là nhìn chằm chằm cái kia Bạch Tố Tố, thứ hai là nhìn chằm chằm chính mình tức phụ nhi. Triệu Tiểu Lan đối với này thấy sự vẫn là mừng rỡ cao hứng, chủ động làm hắn đi vào xem Bạch Tố Tố thuận tiện đem hai chỉ máy ghi âm đem ra. Hầu Cảnh Thắng phía trước cầm đi tẩy ảnh chụp nàng đã bắt được, tăng lớn, mặt trên minh xác biểu hiện kia trương bệnh lịch các loại làm người hoài nghi cách nói. Quả thực là ba phải cái nào cũng được, liền nàng cái này hành người ngoài nhìn đều cảm thấy thực biến yếu. Tuy rằng loại sự tình này không có người tế tra, chính là tra được vậy có thể chứng minh này bệnh lịch có tật xấu, ít nhất cùng Bạch Tố Tố tình huống thập phần không phù hợp. Nếu máy ghi âm có thể lục thượng một ít chứng cứ thì tốt rồi, liền tính là nàng lại rảo biện có này đó đều có thể làm Bạch Tố Tố thân bại danh liệt. Một cái làm bộ bệnh nặng trốn đi quái ân nhân cứu mạng loại sự tình này thật là quá làm người ghê tởm, hơn nữa vẫn là cái mắt không thuần. Tuy rằng hiện tại Triệu Tiểu Lan không biết nàng chân thật mục đích, chỉ có thể hướng Diệp Quốc Hào trên người đẩy. Đảo không phải hướng trên người hắn bắt nước bẩn, bởi vì cũng chỉ có như vậy mới làm sự tình xem ra thực hợp lý. Hơn nữa Diệp Quốc Hào cũng không có chân chính tiếp xúc quá nàng, cũng vu hãm không được bọn họ là cái gì hoài người quan hệ. Cho nên chỉ có thể xem như cái này Bạch Tố Tố chính mình bệnh quá nghiêm trọng một hai phải được đến người khác nam nhân, hẳn là đi xem bác sĩ tâm lý hay không yêu cầu trị liệu. Tình huống hiện tại bọn hạ nhân đối đãi tâm lý bệnh tật hiểu biết còn không phải quá cao, cho nên trên cơ bản chẳng khác nào tâm lý bệnh tương đương bệnh tâm thần. Một cái bệnh tâm thần diễn viên chính phim truyền hình gì đó tin tưởng cũng không có gì người xem, ít nhất mấy năm nay nàng nhớ tới đều có điểm khó. Vô luận nàng chân chính mục đích có cái gì, trước đêm này quan qua đi lại nói. Diệp Quốc Hào không nghĩ tới chính mình tức phụ nhi ở bên trong trang máy ghi âm, thậm chí còn tính toán lại trang, tuy rằng thực không muốn tiếp xúc cái kia Bạch Tố Tố nhưng vẫn là yêu cầu thấy nàng một mặt. Bạch Tố Tố phương diện này tuy rằng không cho quân khu đại phu cùng tâm lý y sư tiến vào, nhưng là Diệp Quốc Hào tới xem nàng vẫn là thập phần hoan nghênh. Mà Diệp Quốc Hào trong túi phóng một cái máy ghi âm, là mang theo nhiệm vụ tới, chỉ cùng Bạch Tố Tố nói mấy câu liền công bố chính mình muốn đi buồng vệ sinh, sau đó đi vào liền đem Triệu Tiểu Lan cất giấu máy ghi âm tìm được cũng đem chính mình trong tay lại thả đi lên. S đầu phát càng tân e, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu S. Chương 628 chứng cứ. Làm xong này đó lúc sau Diệp Quốc Hào lạnh mặt còn giặt sạch mặt ra tới, đối với một cái tham gia quân ngũ người tới giảng này đó đều là chút lòng thành. Tố chất tâm lý vượt qua thử thách hắn nhưng không có Triệu Tiểu Lan như vậy hoảng loạn bộ dáng, toàn bộ quá trình như hành động nước chảy, thẳng đến nghe được nữ nhân kia thanh âm, Diệp Thủ trưởng, ngươi, này liền đi rồi sao? Thực xin lỗi cho ngươi chọc nhiều như vậy phiền thoái, đều là ta sai. Diệp Quốc Hào ngẩn ra một chút, không phải bởi vì khác mà là bởi vì nàng câu kia Diệp Thủ trưởng, những lời này tựa hồ ở nơi nào nghe qua. Không đúng, là cái này ngữ khí ở nơi nào nghe qua. Người bình thường kêu hắn đều mang theo ti kính sợ hoặc là khiếp đảm, chính là nữ nhân này kêu chính mình thời điểm mặt sau mang theo không thể hiểu được câm dung, mang theo như vậy điểm làm nũng ý tứ. Nếu là Triệu Tiểu Lan như vậy kêu chính mình hắn cảm thấy hoàn toàn không có gì, chính là một cái xưa nay không quen biết nữ nhân nàng có phải hay không quá không cần cái mặt lạc. Hắn đột nhiên quay đầu lại, tưởng từ trên người nàng tìm được chính mình quen thuộc bóng dáng, nhưng là tổng cảm thấy quen thuộc lại nhớ không nổi là ai. Nhưng hắn cũng không có trả lời, chỉ là hừ lạnh một tiếng mở cửa đi ra ngoài. Sau khi ra ngoài hắn đi trước mua tin, thay cho cũ lúc sau liền ngồi ở trong xe đem kia hai cái máy ghi âm nội dung thả ra nghe xong, càng nghe càng là nhíu mày. Chỉ chốc lát sau liền lộ ra một cái tươi cười nói, làm xinh đẹp. Bất quá hai cái máy ghi âm lục nội dung không sai biệt lắm, cho nên hắn đem trong đó một cái lưu trữ giao cho Triệu Tiểu Lan một cái khác còn lại là bắt được giáo phương làm cho bọn họ nghe một chút cái này không biết xấu hổ nữ nhân đến tuột cùng đang làm cái gì. Có cái này chứng cứ cũng không tin không có cách nào đem chuyện này áp xuống đi, chỉ hy vọng nàng có thể thành thật thật từ bỏ. Bất quá! Này còn phải cùng chính mình tức phụ thương lượng một chút, là muốn đàm phán vẫn là muốn tiếp tục đánh kiện tụng. Bất quá hiện tại muốn gặp Triệu Tiểu Lan có điểm khó, yêu cầu chờ nàng tan tầm, sau đó còn phải đem này cấp kéo đến không có người địa phương mới được. Chính là, vì cái gì cái kia nam đại phu giống như bảo tiêu giống nhau thủ nàng, thậm chí đem nàng đưa đến ký túc xá đi. Hắn cố ý thay đổi thường phục ở bên ngoài đợi thật lâu mới nhìn đến chính mình tức phụ nhi cũng ăn mặc thường phục ra tới. Hắn lập tức liền đem người cấp lôi đi, mặc kệ là thông hướng nơi nào xe điện liền đặng đi lên. Ngồi hai trạm mà sau hai người xuống xe, sau đó Diệp Quốc Hào đem nàng đưa tới một nhà khách sạn chung. Hiện tại tiểu khách sạn đã bắt đầu lưu hành, ngày thường ban ngày ban mặt cũng không có vài người, cho nên bọn họ tìm một gian thực không tồi nhà ở đi vào. Đi vào lúc sau Diệp Quốc Hào trực tiếp đem người cấp đẩy đến trên giường, sau đó tinh tế xem nàng. Rõ ràng vẫn là một người. Nhưng là nhìn sắc thật so quá khứ trẻ lại không ít. Kỳ thật hắn vẫn luôn cảm thấy nàng cùng mới vừa gặp mặt lúc ấy không có gì khác nhau, cho nên hiện tại xem ra nàng có điểm ấu trĩ. Cái này trang vẫn là không tồi. Nói xong thấu đi lên liền hôn, Triệu Tiểu Lan một tay đem hắn tạo ra nói, máy ghi âm bắt được sao? Bắt được, bất quá thật sự không nghĩ làm ngươi nghe nữ nhân kia thế nhưng quang minh chính đại nói chính mình tức phụ nhi không xứng với chính mình, còn nói một ít không biết xấu hổ nói. Hắn cảm thấy chính mình tức phụ nhi nghe xong lúc sau nhất định sẽ tức giận đến quá sức. Nhưng khi Triệu Tiểu Lan trước sau vẫn là muốn nghe à, vì thế liền đem máy ghi âm lấy lại đây nghe xong một lần. Kỳ thật ghi lại suốt hai ngày thời gian thật sự rất tạp, cho nên nghe xong nửa ngày mới có thể nghe được một ít mấu chốt tính nói. Nàng không khỏi kích động nói, này cũng quá không biết xấu hổ, còn có ngươi không cảm thấy nàng rất quái lạ, vì cái gì một bộ thực hiểu ngươi rất quen thuộc bộ dáng của ngươi. Các ngươi có phải hay không là cũ thức a? Ta cũng có loại cảm giác này, nhưng là gương mặt kia ta cũng không nhận thức. Bất quá nàng dáng người tựa hồ có chút quen thuộc. Thân. Tài thế nhưng đối một nữ nhân dáng người quen thuộc, có phải hay không ôm qua a? Nhìn chính mình tức phụ nhi hoài nghi bộ dáng hắn không khỏi nói, là thân hình, tựa hồ trước kia gặp qua. Triệu Tiểu Lan nheo lại đôi mắt, nói, không biết vì cái gì, ta cảm thấy ánh mắt của nàng rất quen thuộc. Tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Như vậy một phân tích, nữ nhân này dường như hẳn là bọn họ cộng đồng nhận thức người dường như, nhưng là lại không có một chút ấn tượng. Đây là tình huống như thế nào, nàng đầu óc chung đột nhiên có một cái ý tưởng, chỉ là không biết lấy hiện tại y lý thuật có phải hay không có thể làm được đến. Nếu có thể làm được đến, như vậy liền không sai biệt lắm có thể chứng thực nàng là ai. Bất quá đang suy nghĩ thời điểm Diệp Quốc Hào đã cầm quần áo cởi, nàng mở to hai mắt nhìn nói, ngươi làm gì? Ta có thể làm cái gì? Khó được ngươi trang điểm đến như vậy thanh thuần, làm người muốn ngừng mà không được. Diệp Quốc Hào lời này làm Triệu Tiểu Lan run lập cập, trách không được mặt sau những cái đó năm các nữ nhân như vậy mê chơi biến trang. Nguyên lai các nam nhân sắc thật như vậy biến thái liền thích nhà người khác biến trang A, nhìn Diệp Quốc Hào rất đứng đắn người, hiện tại đều bộ dáng này. Triệu Tiểu Lan lòng tràn đầy phun tảo cũng chưa có thể nói đi ra ngoài đã bị hắn cấp ấn đến trên giường một đốn khi dễ. Triệu Tiểu Lan tuy rằng che miệng làm chính mình an tĩnh chút, chính là luôn có nhịn không được thời điểm. Thẳng đến náo loạn 2-3 tiếng đồng hồ nàng mới mặc vào quần áo, đi buồng vệ sinh kiểm tra rồi một chút chính mình trang thế nhưng không có hoa, khỏe miệng nơi đó nhưng thật ra lui chút sắc, nàng dùng bọc nhỏ đồ trang điểm cấp đồ một chút là được. Chuẩn bị cho tốt liền tức giận đến đánh Diệp Quốc Hào vài cái, nói, ngươi cái này người xấu, ta phải đi về bằng không những cái đó hộ sĩ sẽ hỏi. Còn có, là cái gì tới, ta đều làm ngươi cấp làm cho quên mất. Nga đúng rồi, chuyện này hẳn là mau chóng xử lý, ngươi là tính toán tiếp tục cùng nữ nhân kia chiến đấu vẫn là tính toán tốc chiến tốc thắng. Đương nhiên là tốc chiến tốc thắng. Diệp Quốc Hào cảm thấy chuyện này kéo thời gian dài không tốt lắm, cho nên cần thiết muốn tốc chiến tốc thắng mới được. Cho nên, này đó hẳn là có thể uy hiếp đến cái kia Bạch Tố Tố làm nàng không cần ở nháo đi xuống. Triệu Tiểu Lan gật đầu nói, ngươi cùng ta tưởng giống nhau, ngày mai ngươi buổi tối ở nhà, chúng ta trong điện thoại thương lượng một chút hẳn là như thế nào làm. Có thể. Diệp Quốc Hào đáp ứng lúc sau liền điểm yên, một bộ xong việc đại gia bộ dáng ngồi ở chỗ kia hút mấy khẩu thật là muốn nhiều thoải mái có bao nhiêu thoải mái. Triệu Tiểu Lan trừng mắt nhìn hắn nửa ngày, thật là không biết ra mặt như thế nào càng dài càng hậu. Mà nàng đâu, bị lăn lộn thành như vậy còn phải trở về. Ngồi xe đi. Nếu không ta đi đưa ngươi, ngươi tiếp tục hưởng thụ đi đại gia. Này một đưa còn không ra sự a. Triệu Tiểu Lan chính mình ngồi xe về tới ký túc xá, mới vừa xuống xe liền nhìn đến cách đó không xa có người đang chờ nàng vẫn là Gia Hai Nhi. Thật là chờ nàng đi, xem Tiểu Lợi sẽ biết, hắn phát lại đây ôm lấy Triệu Tiểu Lan nói, tỷ tỷ ngươi đi đâu, vì cái gì mới trở về. Ta đi ra ngoài chuyển vừa chuyển, đã trễ thế này các ngươi vì cái gì còn không ngủ. Có việc sao? Ba ba nói bên ngoài có người xấu sợ ngươi có việc. Triệu Tiểu Lan rất cảm động, lập tức đi đến Hầu Cảnh Thắng trước mặt nói, thực xin lỗi làm ngươi tự mình đứng ở chỗ này chờ, ta không có việc gì. Ân. Hầu Cảnh Thắng từ trên xuống dưới nhìn thoáng qua Trần Hồng, phía trước hắn nghe được có người giảng là cái nam nhân đem nàng cấp lôi đi, hơn nữa còn có người nói nàng có bạn trai. Bởi vì sợ nàng xảy ra chuyện liền ở chỗ này chờ. Chính là nhìn thấy người sau khi trở về mạc danh cảm thấy nàng có chút không thích hợp nhi. S đầu phát càng tân e. Càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu S. Chương 629 nam nhân kia là ai? Hầu Cảnh Thắng là cái người từng trải. Đầu tiên cũng nhìn đến Trần Hồng kia đi đường tư thế liền có điểm không đúng. Thân thể không có ngày thường thẳng tắp, chân còn có chút hơi hơi run lên. Quần áo tuy rằng ăn mặc quy quy củ củ, nhưng là gáy dấu vết kia là cái gì? Tóc cũng rõ ràng rối loạn, thậm chí sửa sang lại quá vẫn là vừa mới sửa sang lại quá. Cao mày lại tinh tế nhìn một chút nàng trên cổ dấu vết, tuy rằng đã trời tối đèn đường cũng thập phần tối tăm nhưng Hầu Cảnh Thắng làm bác sĩ thị lực vẫn là tương đương không tồi. Liên ở Trần Hồng quay đầu cùng Tiểu Lợi nói chuyện thời điểm, lập tức liền nhìn ra kia căn bản chính là một đạo dấu hôn, ít nhất tuyệt đối không phải là cái gì dị ứng hoặc là chảy ra linh tinh. Hôn địa phương cũng tương đương ái muội. Xương quai xanh thoáng xuống phía dưới một chút. Cái này địa phương hẳn là nam nhân cùng nữ nhân thân mật nhất thời điểm mới có thể hôn đi. Bình thường nếu hôn môi giống nhau sẽ hôn cổ sau, hoặc là bả vai trở lên một chút nơi đó. Có kinh nghiệm nam nhân đều biết, chỉ có thể là nam nhân cùng nữ nhân làm việc thời điểm ở nằm thẳng trạng thái hạ mới có thể hôn đến nơi đó, không cần chia tay chỗ tưởng. Hầu Cảnh Thắng mặt có chút biến thành màu đen. Không nghĩ tới Trần Hồng một cái như vậy tuổi nhỏ cô nương thế nhưng cùng nam nhân khác làm loại chuyện này, vô luận có được hay không chỉ sợ nàng ăn lỗ nặng. Thậm chí có thể là bị lừa kia một phương, phải biết rằng rõ ràng còn không có kết hôn nam nhân kia liền làm như vậy cầm thú sự tình có thể thấy được đối nàng căn bản không tôn trọng. Đồng thời không biết vì cái gì có một chút mất mát, vốn là tưởng cùng cái này tiểu cô nương ở chung một đoạn thời gian. Nếu có thể hắn thậm chí sẽ theo đuổi nàng, nhưng là không nghĩ tới nàng đã có bạn trai, hơn nữa quan hệ còn tiến triển đến trình độ này. Chỉ là nàng bạn trai sẽ là ai đâu? Vậy làm nàng mang đi nam nhân. Không biết vì cái gì, hắn đột nhiên nhớ tới ngày đó lôi kéo nàng vị kia quân nhân. Bọn họ hai cái chi gian thoạt nhìn tựa hồ là có một số việc, khoảng cách cảm thật là thân cận quá, phi thân mật người làm không được như vậy thân cận. Chẳng lẽ nam nhân kia chính là nàng bạn trai? Nghĩ liền càng buồn bực, bởi vì theo hắn biết vị kia Diệp đoàn trưởng là kết hôn. Hơn nữa đối tượng tựa hồ rất có danh, vẫn là vị sinh viên. Nếu thật là như vậy nam nhân kia tác phong thật sự quá có vấn đề, Trần Hồng nàng tuổi còn quá nhỏ lại ái mộ anh hùng, căn bản chịu không nổi dụ hoặc. Bị nam nhân kia lừa gạt thân mình vậy thiệt thòi lớn, chính mình muốn nói như thế nào nói nàng mới hảo. Càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, bằng không vì cái gì nàng sẽ giúp nam nhân kia tới làm này đó. Tuy rằng tưởng khuyên một khuyên Trần Hồng, chính là trước mắt tiểu lợi tại bên người, hắn cũng không biết muốn như thế nào mở miệng mới hảo. Đợi nửa ngày, hắn mới hỏi Trần Hồng nói, ngươi đi ra ngoài. Có phải hay không có khác sự tình? Yêu cầu ta hỗ trợ sao? Không cần, thật sự không cần. Dùng sức vây vây tay, vẫn luôn bị hắn chiếu cố đã thật ngượng ngùng, thật không nghĩ lại đem nàng liên lụy tiến vào. Lại nói nàng cũng có chút mệt không nghĩ lại bên ngoài chậm trễ đi xuống, hiện tại cho nàng một trương giường có thể ngủ đến sau thế kỷ. Vì thế liền đối Hầu Cảnh Thắng nói, ta tưởng trở về nghỉ ngơi, hôm nay cảm ơn các ngươi lại đây chờ ta, ta thật sự không có gì sự tình không cần lo lắng. Hầu Cảnh Thắng há miệng thở dốc cuối cùng cái gì cũng chưa nói xuất khẩu liền cùng Tiểu Lợi cùng nhau về nhà, mà Triệu Tiểu Lan cũng về tới trong ký túc xá, veo một tiếng ghé vào trên giường không đến vài phút liền ngủ rồi. Một bên ngủ một bên còn mắng Diệp Quốc Hảo cái kia cầm thú, thật sự hảo ngược thân. Thời gian dài như vậy không thấy vừa thấy mặt cũng không làm khác chỉ nghĩ chuyện đó nhi, thế nào cũng phải lăn lộn đến nàng đều không động đậy mới buông tay, thật là tật xấu, đến chị. Chính là làm nàng trăm triệu không nghĩ tới chính là chính mình cùng Diệp Quốc Hảo khai phòng chuyện này thế nhưng bị người khác đã biết, còn hảo bọn họ không biết nam nhân kia là ai, chỉ biết Trần Hồng tác phong không tốt lắm, không kết hôn đâu liền cùng nam nhân khác ở cùng một chỗ. Chỉ dùng không đến nửa ngày thời gian toàn bộ hộ sĩ trạm người đều đã biết, mọi người xem nàng ánh mắt đều mang theo một ít khinh thường. Triệu Tiểu Lan biết này đó vẫn là ở phía sau nghe những cái đó hộ sĩ chú ý chính mình mới hiểu được. Không khỏi phỏng đoán ngày hôm qua cùng Diệp Quốc Hào khai phòng sự khẳng định là bị người khác thấy được, hoặc là nghe được cũng không nhất định, chẳng qua bọn họ hai cái lúc ấy cũng chưa chú ý. Hiện tại nhưng hảo, nàng xem như ở bệnh viện ngốc không nổi nữa. Con hảo, lập tức muốn đi tìm nữ nhân kia ngả bài. Triệu Tiểu Lan đã quyết định ngả bài thời gian đặt ở chủ nhật kia một ngày, nàng muốn khôi phục thành chính mình bộ dáng cùng Diệp Quốc Hào cùng nhau đi vào đi cùng Bạch Tố Tố giáp mặt thuyết minh. Làm nàng không cần lại làm này đó không ý nghĩa sự tình. Đương nhiên, nếu Bạch Tố Tố không lùi xúc nói bọn họ liền tiếp tục đấu, có chứng cứ còn sợ cái gì? Nhưng là đến lúc đó chỉ sợ nàng khả năng sẽ thân bại danh liệt, mà bọn họ hai cái cũng không có bất luận cái gì tổn thất. Cho rằng hết thể đều kế hoạch hảo liền cấp Diệp Quốc Hảo gọi điện thoại, hắn biết chính mình ở bệnh viện lúc sau khẳng định buổi tối sẽ ở nhà chờ tiếp nàng điện thoại. Hai người ở ước định hảo thời gian lúc sau. Triệu Tiểu Lan liền tiếp tục làm lơ những cái đó đồn đãi tiếp tục công tác, có thời gian liền đi xem Tiểu Lợi, thậm chí còn dẫn hắn đi ra ngoài chơi. Mua rất nhiều đồ ăn cho bọn hắn ra hai nhi làm không ít, còn có lộng một ít Triều Tiên dưa muối phóng lên, đến lúc đó muốn ăn trực tiếp lấy ra tới ăn là được. Làm tốt những việc này Hầu Cảnh Thắng liền đã trở lại, hắn nhìn đến Tiểu Lợi ngủ chính mình rốt cuộc có cơ hội cùng Triệu Tiểu Lan nói hạ lời nói. Nam nhân kia có phải hay không có gia thất? Không, không có A. Hắn sẽ không đã đoán ra người kia là Diệp Quốc Hào đi, hoặc là đã đoán được. Phải không? Hầu Cảnh Thắng nhíu hạ mi, bất quá đoán được Trần Hồng sẽ không nói ra nam nhân kia. Ân. Triệu Tiểu Lan nhìn hắn một cái, nói, cái kia chờ chủ nhiệm, ta cho các ngươi yêm một ít dưa muối đặt ở trong phòng bếp, có thời gian ngươi liền làm điểm cháo lấy ra tới ăn chút, nhưng không cần ăn quá nhiều. Cảm ơn. Kỳ thật người vẫn là không tồi. Hầu Cảnh Thắng liền mở miệng nói, bệnh viện hiện tại đem chuyện của ngươi truyền chính là tương đương hỗn loạn, muốn hay không ta giúp ngươi giải thích một chút. Không cần, chuyện này ngươi tốt nhất không cần tham dự tiến vào, như vậy sẽ đối với ngươi có ảnh hưởng. hơn nữa ta sẽ chính mình xử lý, không có gì quan trọng. Nói xong liền đem giày mặc vào nói, ta đi trước, hôm nay đồ ăn đã làm tốt. Hầu Cảnh Thắng cảm thấy trong lòng ấm áp, chính là rõ ràng Trần Hồng không nghĩ làm hắn quản chính mình sự tình có chút buồn bực. Bất quá hôm nay Triệu Tiểu Lan bị xa lánh, nàng giày đều bị cấp lộng phá, này đại khái là mắng nàng giày rách dí tứ. Bất quá bởi vậy nàng ăn mặc giày ra đi rồi một ngày, mệt giày thiếu chút nữa không rớt. Không có cách nào nàng chỉ có thể trước tiên rời đi, thế cho nên Diệp Quốc Hảo lưu kia chỉ máy ghi âm đều không có không thu hồi tới. Trở lại ký túc xá lúc sau nàng cầm lấy bao đem trước kia quần áo liền hướng ra phía ngoài đi, nào biết mới ra tới liền nhìn đến Hầu Cảnh Thắng ở không xa địa phương chờ nàng. Khẳng định là đang đợi nàng, bởi vì sắc mặt của hắn có điểm không tốt lắm. Nàng đi qua đi hỏi, có việc sao? S. Chương 630 uy hiếp. Hầu Cảnh Thắng đem trong tay điên liền cấp ném xuống, sau đó đối nàng gật đầu một cái, nói, ta nghe được tiếng gió bệnh viện có ý tứ muốn xử lý chuyện của ngươi, phải làm sao bây giờ? Triệu Tiểu Lan hai ngày này ở bệnh viện bị người khác chỉ trỏ trỏ hắn trong lòng cũng không dễ chịu, sợ nàng chịu không nổi làm ra điểm chuyện gì tới. Không có quan hệ, ta chẳng lẽ nói chính mình muốn biến mất? Hầu Cảnh Thắng nói, thật sự không được ngươi liền trực tiếp phủ nhận. Sau đó ta nghĩ cách đem ngươi điều đi ra ngoài, như vậy liền không có sự tình. Trần Hồng hiện tại đang ở nơi đầu sóng ngọn gió thượng, tổng không thể làm nàng đem thanh danh cấp lộng xú, nếu không chỉ sợ trở về đều không hảo gả chồng. Vô luận như thế nào, trước muốn đem chuyện này áp xuống đi mới là quan trọng nhất. Không được, bộ dáng này ngươi cũng sẽ bị liên lụy vào được, đến lúc đó khả năng sẽ bị ảnh hưởng danh dự. Nam nhân kia đến tột cùng là ai, ngươi không cần thế hắn che giấu. Nếu viện phương tra lên ngươi có thể đem sự tình về ở hắn trên người, hắn là nam nhân hẳn là có thể chịu trụ. Hoặc là, các ngươi trước xuyến thông cung, nói ngày đó cũng không có làm cái gì. Còn có, ngày đó ngươi hồi ký túc xá thời điểm có hay không tắm rửa hoặc là thay quần áo, lúc ấy chung quanh có người khác sao? Triệu Tiểu Lan mặt đỏ lên, sau đó lắc đầu nói, không có, làm sao vậy? Khu, ngày đó trên người của ngươi có dấu vết. Nam nhân kia thật là quá không cẩn thận, hắn thật sự thực không phụ trách nhiệm. Triệu Tiểu Lan sắc mặt càng thêm đỏ, nàng cùng Diệp Quốc Hảo là phu thế nào còn để ý lúc ấy lưu dấu vết sự tình a, hết thảy đều có điểm tùy ý, thật đúng là cùng yêu đương vụng trộm hoàn toàn không giống nhau. Chỉ là không nghĩ tới thế nhưng bị Hầu Cảnh Thắng cấp phát hiện, Hảo ngẫm lại hỏi hắn là như thế nào biết đi. Chẳng lẽ bác sĩ còn có thể nhìn ra những việc này sao, này cũng quá thần đi. Thân phận của hắn không rất thích hợp lộ diện, cho nên không có quan hệ, ta có thể giải quyết. Nàng càng là như vậy Hầu Cảnh Thắng càng là phiền não, chính là lại đối nàng không có một chút biện pháp. Cứ như vậy một cái nói một cái khuyên làm nam nhân kia phụ trách thời điểm liền có người lại đây tìm bọn họ, rõ ràng là ở bệnh viện bên ngoài vẫn là tan tầm thời gian, thế nhưng có người tìm bọn họ trở về này nhất định là có vấn đề. Hầu Cảnh Thắng ám tự trách mình không cẩn thận, thế nhưng không có tưởng cùng muốn có người khác. Lần này bị tìm được khẳng định sẽ không thiện. Đồng thời cũng cảm thấy kỳ quái, vì cái gì muốn đem hắn cũng cùng gọi vào bệnh viện bên trong, chẳng lẽ là bởi vì chuyện khác sao? Ngươi nói bệnh viện người tìm ta chuyện gì nhi a? Triệu Tiểu Lan cũng đồng dạng cảm thấy lược kỳ quái, nếu là quan hệ nàng ở bên ngoài cùng nam nhân khác khai phòng sự tình theo lý thuyết không nên đem Hầu Cảnh Thắng cũng kêu đi a, liền tính hắn là giới thiệu chính mình tiến bệnh viện người, nhưng là hắn lại không có phạm sai lầm. Hầu Cảnh Thắng cau mày, nói, ta cũng không phải quá rõ ràng. Hắn cảm thấy khẳng định là có người tố cáo chính mình hát trạng, nhưng đến tột cùng là ai hắn cũng không rõ ràng lắm. Chỉ là hy vọng chuyện này đừng làm cho Trần Hồng thân bại danh liệt liền hảo, nàng một cái tiểu cô nương về sau còn muốn sinh hoạt. Đến nỗi chính mình một cái mang theo hài tử đại lao ra, chịu điểm ủy khuất cũng không có gì. Phó viện trưởng có chút phức tạp nhìn bọn họ, trên mặt thập phần nghiêm túc nói, Cảnh Thắng A. Ngươi tới chúng ta bệnh viện đã rất dài một đoạn thời gian đi. Ta cùng viện trưởng vẫn luôn đối với ngươi ký thác kỳ vọng cao, nhưng là ngươi làm như vậy liền không đúng rồi đi. Hầu Cảnh Thắng không chút hoang mang nói, như thế nào làm không đúng rồi. Chuyện này là hướng chính mình tới. Vừa tiến đến liền cùng chính mình nói chuyện, hắn không thể không nghĩ nhiều. Phó viện trưởng đứng lên vô vô bờ vai của hắn, lại nhìn thoáng qua bên cạnh Triệu Tiểu Lan. Có chút khinh miệt ý cười ở trên mặt hiện ra quá một cái chớp mắt liền biến mất, sau đó nói, tuy nói cái này tiểu cô nương sắc thật có chút tư sắc, nhưng là ngươi cũng không thể quản không được nam nhân cái kia gì nha. Nếu tưởng xử đối tượng liền quang minh chính đại chỗ, trước làm chuyện đó liền có chút không đúng rồi đi. Hầu Cảnh Thắng nghe xong những lời này nắm tay liền nắm ở bên nhau, chính là hắn là cái đại phu từ trước đến nay muốn bảo trì chính mình tu dưỡng vấn đề không có lập tức phát hỏa. Chính là cũng tức giận đến quá sức, trên trán gân xanh đều nhảy dựng lên. Triệu Tiểu Lan một đầu hắc tuyến, này phó viện trưởng nói cũng quá trắng ra đi, nàng cùng Hầu Cảnh Thắng căn bản không có cái gì được không, như thế nào bị phó viện trưởng như vậy vừa nói hình như là đã làm cái gì dường như. Hầu Cảnh Thắng hít vào một hơi lập tức giải thích nói, phó viện trưởng ngươi hiểu lầm, ta cùng Trần Hồng không có gì sự tình. Không biết ngươi ở nơi nào nghe nói chúng ta hai cái có việc khác chuyện gì, chứng cứ đâu. Phó viện trưởng ở bọn họ bên người dạo qua một vòng, cười lạnh nói, kỳ thật này cũng không phải chuyện gì, còn không phải là chỗ cái bằng hữu sao. Ngươi thừa nhận cũng không có quan hệ nhiều nhất chính là kết cái hôn. Trừ phi ngươi là chơi chơi mà thôi, này liền ảnh hưởng liền không hảo. Bất quá, mọi người đều nói rất rõ ràng, Phượng Hoàng Lữ quán các ngươi tổng cộng ở bên trong ngây người hơn 3 giờ, thời gian này nhưng không ngắn, làm chuyện gì đều có khả năng. Triệu Tiểu Lan đối thiên mắt trợn trắng, liền Lữ quán tên đều cấp nói ra, quả nhiên chính mình cùng Diệp Quốc Hảo ngày đó là bị người thấy được. Nhưng hẳn là không có xem cẩn thận, nếu không cũng sẽ không đem Diệp Quốc Hảo xem thành Hầu Cảnh Thắng. Lại nói hai người kia dáng người căn bản là không giống a. Liền thân cao đều bất đồng, hoặc là nói là này nước bẩn là cố ý hướng trên người hắn bác. Hầu Cảnh Thắng nhíu hạ mi, há miệng thở dốc lựa chọn không ra tiếng lại giải thích. Hắn hiện tại nếu nói thẳng nam nhân kia không phải hắn, chính là đem Trần Hồng cấp đẩy đi ra ngoài. Hắn nếu là nói nam nhân kia là hắn vậy trên lưng Tắc Phong chính phái tay mải, đến lúc đó cũng không biết có chút người sẽ lợi dụng chuyện này làm cái gì văn chương. Trong lúc nhất thời có điểm do dự, đã có thể vào lúc này một bên Trần Hồng đột nhiên mở miệng nói, nam nhân kia không phải hắn. Hầu Cảnh Thắng lập tức sốt ruột nói, Trần Hồng, không phải ngươi chính là không phải ngươi, ta tổng không thể làm ngươi giúp ta gánh tội thay đi. Nói nữa, ta cùng nam nhân kia là nam nữ bằng hữu quan hệ, hắn tới xem ta cho hắn an bài trụ địa phương có cái gì không đúng. Chúng ta đã lâu không thấy nhiều lời hội thoại làm sao vậy? Các ngươi là chảo gì trên giường sao? Vì cái gì nói được như vậy khẳng định chúng ta có cái gì, cho dù có cái gì chuyện này vốn dĩ liền cùng chờ chủ nhiệm không có bất luận cái gì quan hệ. Ngươi nói bậy gì đó, ngươi nào có cái gì bạn trai. Hầu Cảnh Thắng biết Trần Hồng nói đích xác thật đối, chính là khai phòng làm không có làm cái gì nhưng cũng không phải cha không ra. Ta từ trước đến nay một người làm việc một người đường, chờ chủ nhiệm ngươi không cần nói nữa. Ta nhưng nghe nói, các ngươi thuê cái kia trong phòng thanh âm liền không đoạn quá. Có phải hay không muốn ta tìm người lại đây làm chứng? Phó viện trưởng nhìn chính là Hầu Cảnh Thắng nói, cho rằng hắn chỉ cần nhắc tới này đó hắn liền sẽ lập tức hoảng loạn lên nhận sai, rốt cuộc đều có người nghe được bọn họ làm việc thanh âm. Triệu Tiểu Lan mặt hống lập tức liền đỏ, nàng cảm thấy chính mình bị Diệp Quốc Hào cấp hố chết. Liền tính nàng không phải cái tiểu cô nương còn thượng một tầng rất hậu trang, nhưng là nghe được lời này mặt cũng thiêu có thể đem một con gà trứng nấu chín. Chương 631 đường lui. Một bên Hầu Cảnh Thắng đều cảm thấy không được tự nhiên, hắn ho nhẹ một tiếng đem ánh mắt chuyển hướng nơi khác không dám nhìn nàng. Phó viện trưởng lại không chút nào để ý, còn nói ngươi có bạn trai, hắn là làm gì đó. Gì, lời này liền không đúng rồi. Triệu Tiểu Lan đã thừa nhận chính mình tác phong bất chính sự tình, không có kết hôn liền cùng bạn trai đi lữ quán gì đó không biết xấu hổ sự tình. Nay đã là thực kinh tủng. Giống nhau dưới tình huống như vậy vị này phó viện trưởng lại không phải bắt quái bà ba hoa hẳn là sẽ không có hứng thú sẽ hỏi cái này chút sự tình, chỉ biết đem nàng từ trước mà thôi. Nhưng là cái này phó viện trưởng thế nhưng hỏi ra tới, Triệu Tiểu Lan không khỏi nhìn mắt Hầu Cảnh Thắng nói, thân phận của hắn cùng bệnh viện có quan hệ gì sao? Ngươi đem sự tình náo đến này phân thượng, hẳn là cho đại gia một lời giải thích. Phó viện trưởng vẫn cứ không tin Triệu Tiểu Lan ở bên ngoài có cái gì bạn trai. Gần nhất chính là vẫn luôn đều truyền nàng cùng Hầu Cảnh Thắng hai người quan hệ không bình thường, thậm chí thật nhiều thứ có người nhìn đến nàng từ Hầu Cảnh Thắng trong nhà đi ra. Cho nên hắn cảm thấy nam nhân kia kỳ thật chính là Hầu Cảnh Thắng, nàng chẳng qua là tưởng thế đối phương che giấu mà thôi. Triệu Tiểu Lan nhìn phó viện trưởng sau đó lập tức minh bạch, người nam nhân này sở làm hết thảy bất quá là ở nhằm vào Hầu Cảnh Thắng mà thôi. Hắn muốn cho chính mình tìm bạn trai ra tới rằng có, bất quá là không tin nàng là thật sự có cái gì bạn trai. Làm như vậy chính là muốn cho Hầu Cảnh Thắng đối nổi, sau đó sẽ phát sinh cái gì không cần tưởng đều minh bạch, Hầu Cảnh Thắng nhất định sẽ bị hắn đuổi ra bệnh viện. Nếu là một cái tiểu cô nương sợ là thật sự sẽ thập phần khẩn trương chính mình công tác, nhưng lại không dám đem bạn trai gọi tới. Như vậy rất có thể sẽ bị phó viện trưởng lợi dụng công kích Hầu Cảnh Thắng. Nhưng là Triệu Tiểu Lan là người nào đâu? Hắn lập tức hơi hơi mỉm cười, nói, không cần, ta không ở bệnh viện làm tổng được rồi đi. Nàng trang đến thập phần tùy hứng bộ dáng. Trần Hồng ngươi không cần kích động Hầu Cảnh Thắng còn không có nói xong, liền nghe Triệu Tiểu Lan lại lanh chào nói, Hầu chủ nhiệm đa tạ ngươi cho tới nay chiếu cố, ta trở về sẽ cùng thúc thúc nói một tiếng cho hắn biết ngươi tình cảnh có bao nhiêu khó xử. Như vậy hắn liền sẽ không trách tội ngươi, cũng sẽ không tìm nhà này bệnh viện phiền thoái. Chỉ có ta hủy khuất, tin tưởng hắn nhất định sẽ không đối này hờ hững. Nói xong chừng mắt nhìn liếc mắt một cái phó viện trưởng, sau đó nói, đương nhiên ta cũng sẽ đi tìm ta bạn trai, nhưng là lấy thân phận của hắn sợ không thích hợp xuất hiện ở chỗ này. Chỉ là, hắn hẳn là cũng sẽ không đứng ngoài cuộc. Rốt cuộc, bệnh viện đều phái người giám thị đến hắn trên người. Nói xong quay đầu liền đi, mà cái kia phó viện trưởng ngày thường nhất rất đôi mắt danh lợi, nhìn đến Triệu Tiểu Lan diễn như vậy vừa ra không khỏi trong lòng lộp bộp lập tức. Hắn biết Hầu Cảnh Thắng đem nàng an bài tiến vào là xem một vị bạn cũ mặt mũi, có thể làm Hầu Cảnh Thắng được mặt người tin tưởng nhất định là rất lợi hại, hơn nữa Triệu Tiểu Lan như vậy vừa nói. Hắn thế nhưng cảm thấy chính mình không thể hiểu được đắc tội người nào. Rất có thể, là cái nhân vật lợi hại cũng không nhất định. Vì thế, đương Triệu Tiểu Lan lao ra đi sau hắn kéo lại Hầu Cảnh Thắng cẩn thận hỏi, ngươi nói, hắn thúc thúc là ai nha? Xem ra hình như là rất lợi hại bộ dáng, đừng đến lúc đó ngươi bị liên lụy. Hầu Cảnh Thắng cười lạnh nói, không có gì, bất quá là một cái trợ trời thư ký mà thôi. Hắn hẳn là quản không đến chúng ta bệnh viện tới. Bất quá, hắn quê quán nghe nói ở thành phố A, trước kia còn ở thành phố A đã làm mấy năm văn phòng lúc sau mới chuyển đi rồi. Hắn lại không nốc, này rõ ràng là Trần Hồng cho chính mình lưu lại đường lui. Hắn cảm thấy cái kia tiểu nha đầu chính là cái diễn tình, nàng căn bản chính là tự cấp chính mình để đường rút lui, nhưng lại cho hắn để lại đường lui. Một cái cường đại hậu thuẫn, như vậy phó viện trưởng biết hắn sau lưng có người cũng không dám lộn xộn. Đến nỗi nàng chỉ sợ về sau liền sẽ hồi ít thị đi, kỳ thật trở về cũng hảo, chờ đến chuyện này sau khi xong hắn đi gặp một lần nàng cũng là có thể. Chỉ hy vọng nàng không cần bị nam nhân kia cấp mê hoặc trụ đến cuối cùng ta hại chính mình. Nghĩ đến đây nhìn thoáng qua trước cửa, có điểm vội vã tưởng rời đi. Cái này phó viện trưởng vừa nghe cái kia Trần Hồng có cái ở thành phố A ngồi quá văn phòng thúc thúc, lại chuyển đi khác thị làm thư ký không khỏi buồn bực. Này chứng minh đó là cái lợi hại nhân vật, hắn chỉ sợ thật sự có điểm không thể trêu vào. Tuy rằng hắn dám trêu quân đội người trên nhưng là lại không dám chọc cái kia hai cái khẩu tử người trên, bọn họ so bộ đội người phiền toái nhiều. Bộ đội bên kia người đều chú trọng thanh danh, chỉ cần là đem sự tình làm đại bọn họ liền không thể quá phận. Nhưng là hai cái khẩu tử người liền bất đồng, phó viện trưởng cảm thấy thực nhọc lòng hận không thể đem cái kia Trần Hồng nắm trở về một lần nữa lại đem nói một lần. Chắc không được nhân ra như vậy bừa bãi đâu, nguyên lai là sau lưng có người à, ngày thường như thế nào liền không thấy ra tới đâu, kia hiện tại nhưng làm sao bây giờ. Hắn nhìn thoáng qua Hầu Cảnh Thắng tức giận đến nha cắn đến khanh khách vang lên. Vốn dĩ muốn mượn chuyện này đem hắn cấp đuổi ra đi, bởi vì luận tư lịch người nam nhân này tuy rằng quá tuổi trẻ nhưng là thật sự rất được viện trưởng niềm vui, không chuẩn tiếp theo bệnh viện nội bình thẩm hắn khả năng liền phải bò lên trên phó viện trưởng vị trí. Đối với cái này hắn không thể nhẫn, cho nên muốn tiên hạ thủ vi cường đem hắn đuổi đi, không nghĩ tới Hầu Cảnh Thắng ngày thường vô thanh vô tức chỉ biết công tác, sau lưng còn có như vậy phức tạp quan hệ, xem ra về sau muốn xuống tay vẫn là muốn điều tra rõ hảo. Hiện tại đã không có chuyện khác phó viện trưởng, như vậy ta liền đi về trước, Trần Hồng sự hy vọng ngươi hảo hảo điều tra một chút. Hầu Cảnh Thắng sốt ruột muốn gặp một chút Trần Hồng, ít nhất muốn đem nàng an toàn tiễn đi mới được. Chính là không nghĩ tới chờ hắn tới rồi trong ký túc xá mặt hộ sĩ nói cho nàng, Trần Hồng đã đi rồi, bất quá lại để lại một phong thơ cho hắn. Bắt được tin lúc sau hắn vội vàng mở ra tới xem, thấy mặt trên số lượng từ không nhiều lắm, đơn giản viết nói mấy câu công đạo nàng đã được đến 10 phần chứng cứ có thể trị trụ Bạch Tố Tố, lần này tới bệnh viện cũng không có uổng phí công phu. Sau đó đôi hắn nói một ít cảm kích nói, cuối cùng hy vọng hắn nhiều chiếu cố một chút tiểu lợi, không cần nhân công quên tư. Cái này tiểu cô nương vẫn là khá tốt, trừ bỏ đối chuyện tình cảm có một ít xúc động ở ngoài chuyện khác đều rất minh bạch. Chỉ là nàng đột nhiên cứ như vậy đi rồi Hầu Cảnh Thắng cảm thấy có chút vắng vẻ. Rốt cuộc, hắn chưa từng nghĩ tới có một người sẽ đột nhiên xuất hiện ở sinh mệnh ở đảo loạn một hồ xuân thủy lúc sau thế nhưng cứ như vậy lặng lẽ rời đi, không mang theo một đám mây. Về sau, sẽ không còn được gặp lại sao? Hắn nhìn chân trời nguyệt trầm ngâm sau một lúc lâu, cuối cùng vẫn là về tới chính mình ra đi chiếu cố nhi tử, chỉ là Trần Hồng bóng dáng lại ở hắn nơi này tồn tại rất dài một đoạn thời gian. Tiểu Lợi vẫn luôn không có quên nàng, hắn cũng giống nhau. Kỳ thật Triệu Tiểu Lan cũng không có mất tích, nàng chẳng qua là về tới ra, sau đó đem chính mình một lần nữa tẩy tẩy khôi phục trước kia bộ dáng. Diệp Quốc Hào trở về lúc sau còn rất kỳ quái, không khỏi hỏi nàng vì cái gì trở về sớm như vậy. Kết quả, Triệu Tiểu Lan trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó chỉ vào mũi hắn mắng thật lâu. Nói hắn ăn xong liền chạy thật sự quá mức, kết quả hại nàng. Diệp Quốc Hào sờ sờ cái mũi của mình, nói, này, ta cũng không nghĩ tới. S đầu phát càng tân e. Càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu S. Chương 632 đàm phán. Có người theo dõi ngươi đều không có nhìn đến sao, ngươi không phải vẫn luôn rất lợi hại. Sẽ không, nếu có người theo dõi ta khẳng định sẽ biết, cho nên hẳn là không cẩn thận nhìn đến đi. Triệu Tiểu Lan cũng cảm thấy có cái này khả năng, cho nên liền không có cùng hắn nói chút khác, chính là Diệp Quốc Hào lại bóp nàng mặt nói, không hóa trang. Đúng vậy. Vì cái gì ta cảm thấy ngươi trẻ lại không ít? Thật vậy chăng? Triệu Tiểu Lan sờ soạn một chút chính mình mặt, thật đúng là chính là rất cao hứng. Bất quá, vẫn là có điểm khiêm tốn nói, đại khái là bởi vì ta phát hình đi, cho nên theo ý của ngươi mới có thể cảm thấy ta tuổi trẻ. Bị Diệp Quốc Hào hống trong chốc lát, nàng cảm thấy tâm tình của mình khá hơn nhiều, nghỉ ngơi một ngày bọn họ liền chuẩn bị đi bệnh viện. Triệu Tiểu Lan hôm nay ăn mặc cực kỳ đoan trang, bất quá lại vẫn là xuyên một cái mang bối mũ áo ngoài. Nàng sợ tiến bệnh viện lúc sau bị người cấp nhận ra tới, tự nhiên muốn giả dạng một chút. Lần này bọn họ là có bị mà đến, thậm chí này trong túi còn suy máy ghi âm đâu. Liền sợ cái kia Bạch Tố Tố lại sẽ ra cái gì yêu thiêu thân. Đương nhiên Diệp Quốc Hảo vẫn là cùng bộ đội những cái đó đồng học thương lượng một chút, bọn họ cũng là cảm thấy hy vọng hắn có thể mau chóng giải quyết. Không cần kéo đến lâu lắm nếu không trước sau đối hắn không tốt lắm. Nhưng là nếu cái kia Bạch Tố Tố vẫn kiên trì tiếp tục làm, kia bọn họ cũng sẽ làm Diệp Quốc Hào hậu thuẫn muốn thông qua tòa án quân sự tới giải quyết. Triệu Tiểu Lan cảm thấy bọn họ theo như lời không có sai, xác thật hẳn là đi pháp luật lộ tuyến tương đối hảo. Trước kia là không có chứng cứ cho nên sẽ không quá mức cấp tiến, nhưng hiện tại bọn họ có chứng cứ như vậy liền thật sự không sợ. Đương nhiên tuy rằng có chứng cứ chính là muốn chấp hành lên quá trình bên trong khó tránh khỏi sẽ đối thanh danh có ảnh hưởng, đặc biệt là Diệp Quốc Hào cá nhân tác phong vấn đề khả năng sẽ có sai lầm lý giải, cho nên không bằng cứ như vậy bí mật giải quyết tốt một chút. Hai người tới rồi bệnh viện lúc sau, ngựa quen đường cũ trực tiếp tìm được rồi Bạch Tố Tố phòng bệnh. Chỉ là không biết có phải hay không nàng được đến tin tức vẫn là như thế nào, thế nhưng nói là bởi vì Bạch Tố Tố bệnh tình tăng thêm tạm thời cự tuyệt gặp mặt. Triệu Tiểu Lan vì sợ hộ sĩ không nhận ra chính mình là ai, cho nên hiện tại cố ý mang mũ mang lên đem chính mình che giấu lên. Ít nhất làm cho bọn họ không thấy mình tóc dài ngắn, còn mang theo kính râm trắng khốc. Như thế, cho dù là đối diện đứng y tá trưởng tựa hồ cũng không có nhận ra nàng tới. Thì ngươi đi vào cùng bên trong người ta nói, nàng sợ làm một chút sự tình ta đều đã nắm giữ thực chất tính chứng cứ, nếu không nghĩ tiến quân sự tòa án liền không cần lấy bệnh nặng vì lấy cớ. Ta ở chỗ này chờ, nhưng là chỉ chờ 10 phút. 10 phút lúc sau, nàng không còn nhìn thấy chúng ta như vậy liền tòa án thượng thấy. Triệu Tiểu Lan nói rất đúng kiên cường, y tá trưởng Chu Ung Tùn cũng không có cách nào, chỉ có thể vào đi truyền đạt hạ Triệu Tiểu Lan mới vừa lời nói. Kỳ thật nàng thanh âm lớn như vậy bên trong hẳn là đều nghe rõ, Chu Ngàn Ngàn đi vào cái kia Bạch Tố Tố liền thập phần khẩn trương nhìn bên người một người nam nhân nói, làm sao bây giờ? Hiện tại chúng ta phải làm sao bây giờ? Phó viện trưởng nhìn thoáng qua Chu Ngàn Ngàn đạo, chúng ta đều đã biết, ngươi trước đi ra ngoài. Sau đó đối Bạch Tố Tố nói, ngươi sợ cái gì? nếu ngươi trước kia liền quyết định làm như vậy còn sợ tiến cái gì tòa án a? Lại nói bọn họ có thể có cái gì chứng cứ? Bất quá là hù dọa ngươi mà thôi, ngươi liền ngoan ngoãn nằm ở chỗ này hảo, nếu không không nghe lời, đến lúc đó ngươi kết cục chính mình hẳn là biết sẽ thế nào. Chính là nếu bọn họ trên tay thật sự có cái gì chứng cứ đâu. Đến lúc đó vạn nhất liên lụy quá nhiều người chẳng phải là rất khó làm. Không bằng trước hết nghe nghe bọn hắn nói cái gì đó thế nào. Bạch Tố Tố kỳ thật vẫn là rất sợ hãi, nàng cảm thấy Triệu Tiểu Lan lần này biến mất thật lâu đột nhiên lại đây khẳng định là có điều chuẩn bị, nữ nhân kia không phải cái xuẩn, nàng vẫn là rất sợ. Lần này làm nhiều chuyện như vậy không có được đến Diệp Quốc Hào chú ý, không có trở thành hắn nữ nhân, ngược lại lại đem chính mình hại kia chẳng phải là thực ngu xuẩn. Nàng vừa mới ý tứ trong lời nói cũng là làm cái này phó viện trưởng cũng suy nghĩ một chút, vạn nhất nhân ra đến chứng cứ cùng hắn có quan hệ làm sao bây giờ. Phó viện trưởng cau mày suy xét một chút, sau đó nói, hy vọng quyết định của ngươi không có sai, nếu không nói có cái gì hậu quả chính mình thừa nhận. Nói xong liền đi ra Bạch Tố Tố phòng bệnh, hắn từ trước đến nay nhát gan cũng sợ hại à, bất quá vẫn luôn cảm thấy những cái đó tham gia quân ngũ hẳn là sẽ không làm ra cái gì quá kích sự tình mới đúng. Ra tới thời điểm vừa vặn thấy được bên ngoài chạm thẳng tắp Diệp Quốc Hào, bị hắn ánh mắt một nhìn chằm chằm thế nhưng toàn thân cứng đờ thiếu chút nữa liền như thế nào cười đều quên mất. Không khỏi nhíu hạ mi, sau đó bắp chân đều có điểm run. Hắn cảm thấy, chính mình vừa mới tựa hồ bị một phen lợi kiếm cấp chọc thủng, thật sự thật là đáng sợ. Trước kia cùng bệnh viện một ít đại phu cùng lại đây, hiện tại chính mình tới mới phát hiện hoàn toàn thừa nhận không được kia che trời lấp đất áp lực. Hắn vốn đang tưởng bãi một chút phó viện trưởng bộ tịch, chính là cuối cùng chỉ có thể đối Diệp Quốc Hào nói một câu nói, bệnh, người bệnh hiện tại thập phần suy yếu, hy vọng ngươi đi vào lúc sau đừng nói cái gì kích thích nàng lời nói. Nói xong lúc sau liền xám xịt rời khỏi, toàn bộ quá trình đều không có xem Triệu Tiểu Lan liếc mắt một cái. Triệu Tiểu Lan chịu hạ khoe miệng, xem ra Diệp Quốc Hào cái loại này cảm giác gáp bách vẫn là rất hữu dụng, ít nhất có hắn đứng ở chính mình bên người người khác đều đem ánh mắt sai thiên căn bản không dám nhìn, cho nên cũng liền hoàn toàn đem nàng cấp xem nhẹ. Diệp Quốc Hào căn bản không để ý tới cái kia phó viện trưởng sở rằng nói, hắn đối với Triệu Tiểu Lan điểm phía dưới hai người liền đi vào phòng bệnh bên trong. Bạch Tố Tố vẫn cứ cùng quá khứ giống nhau nằm ở trên giường, nhìn qua nhu nhược đáng thương. Triệu Tiểu Lan nhất không quen nhìn nàng này tiểu bạch hoa bộ dáng, hảo đi, nàng thừa nhận đối mặt Diệp Quốc Hào như vậy nam nhân ngươi cũng chỉ có thể trang một trang tiểu bạch hoa, nữ cường nhân gì đó ở trước mặt hắn đều ngạnh không đứng dậy. Dựa theo mặt sau mấy năm cách nói, Diệp Quốc Hào chính là tổng tiến công, mọi người ở trước mặt hắn đều sẽ biến thành nô tụ. Nếu không thể phản công vậy càng thêm ôn nhu cùng tiểu bạch hoa một chút, Bạch Tố Tố chính là loại này. Nàng tiến vào lúc sau trước hết nghe đến vị này tiểu bạch hoa mở miệng, nhu nhược đáng thương nói, thủ trưởng, ngài tới xem ta sao. Đừng không biết xấu hổ, sự tình tiến triển đến nước này đừng nói ngươi cái gì cũng không biết. Ngươi cho rằng, hắn sẽ đến xem một cái thiếu chút nữa đem hắn làm cho thân bại danh liệt nữ nhân sao. Triệu Tiểu Lan đi đến Diệp Quốc Hào phía trước, rõ ràng so với hắn muốn lùn nhiều, nhưng là nhìn dáng vẻ lại là ở bảo hộ hắn giống nhau. Diệp Quốc Hào biết chính mình không am hiểu xảo, vì thế liền từ chính mình tức phụ đứng ở chính mình trước mặt, mà hắn chỉ cần bảo hộ an toàn của nàng thì tốt rồi. Ngươi khách khí một chút. Cái kia Bạch Tố Tố trợ lý đứng lên tức giận đến lớn tiếng đối với Triệu Tiểu Lan hô. Nàng là thiệt tình đau lòng Bạch Tố Tố, từ một cái tiểu diễn viên bỏ đến bây giờ vị trí này dễ dàng sao, kết quả thế nhưng bị một nữ nhân chỉ vào cái mũi như vậy mắng, rõ ràng nàng tình huống hiện tại vẫn là cái người bệnh. Nữ nhân này thật đúng là chính là quá đáng giận. Hảo A, từ giờ trở đi ta sẽ khách khí. Triệu Tiểu Lan hơi hơi mỉm cười, sau đó đem trong túi máy ghi âm cờ lật mở. S đầu phát càng tân E. Càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu S. Chương 633 người ở ghi âm đi. Chính là không nghĩ tới chính là, cái kia trợ lý thế nhưng chạy đi lên đem Triệu Tiểu Lan túi lao kéo ra hung tận nói, ngươi có phải hay không lại ở ghi âm? Ngươi cái này ác độc nữ nhân, lần trước liền dùng phương pháp này hại chúng ta ra Tố Tố. Triệu Tiểu Lan cười nói, không nghĩ tới còn không phải ngốc đến không có thuốc nào cứu được. Nếu các nàng đã đoán được vậy không nên trách nàng. Triệu Tiểu Lan đột nhiên duỗi tay giữ chặt cái kia trợ lý liền một cái khuỷu tay đánh đem nàng phá khai. sau đó một chân đạp lên nàng ngu bàn chân thượng, một cái tay khác che lại nàng miệng không cho nàng đau hô lên tới, hơn nữa ở nàng bên thai nhỏ giọng nói, biết cái gì gọi là ác độc nữ nhân sao, hôm nay khiến cho ta tới làm ngươi mở rộng tầm mắt. Nói xong lại giẫm nàng một chân, cái kia trợ lý đau đều rớt ra nước mắt, chính là lại căn bản lăn lộn không ra Triệu Tiểu Lan năm lòng bàn tay. Trên giường Bạch Tố Tố tuy rằng có điểm cấp, chính là nàng hiện tại là cái người bệnh căn bản là khởi không tới, chỉ có thể lớn tiếng nói, ngươi mau bưng ra, nếu không ta liền phải gọi người. Nha, lúc này có sức lực. Vừa mới còn không phải hưu khí vô lực sao. Triệu Tiểu Lan lập tức đẩy ra cái kia trợ lý, sau đó đem máy ghi âm đặt ở một bên nói, hảo, hiện tại cũng không cần như vậy câu nệ nói chuyện vẫn là rất cao hứng. Nói xong nàng ngồi ở Bạch Tố Tố bên người nói, ngươi rốt cuộc là ai? Bạch Tố Tố ngẩn ra một chút, nói, cái gì ta rốt cuộc là ai, ta đương nhiên là Bạch Tố Tố. Triệu Tiểu Lan không biết vì cái gì cảm thấy nàng nói chính là lời nói dối, chính là lúc này cũng không có gì phát hiện nói dối dụng cụ, cho nên cũng không chỉ vào có thể vạch trần Bạch Tố Tố. Mà nàng cũng không thèm để ý hay không biết nàng chân chính thân phận, như vậy hỏi bất quá là làm nàng hoảng loạn mà thôi. Quả nhiên, cái kia Bạch Tố Tố xem ra thập phần hoảng loạn, liền tính nàng mặt ngoài vẫn cứ biểu hiện đến thập phần chấn định, chính là mặt ngoài vẫn cứ ngạnh trống. Phải không, một khi đã như vậy nói. Như vậy ngươi có phải hay không hẳn là ngồi xuống cùng ta nói chuyện? Cái gì có ý tứ gì, ta căn bản ngồi không đứng dậy, ngươi này rõ ràng là ở làm khó ta. Bạch Tố Tố khóc thút thít lên, thoạt nhìn nhu nhược đáng thương. Cái kia trợ lý cũng nói, các ngươi rốt cuộc là có ý tứ gì? Nàng chính là vì người nam nhân này bị thương. Ha ha ha, ngươi hẳn là nghe một chút một đoạn này ghi âm. Nói xong Triệu Tiểu Lan liền đem kia đoạn quan trọng ghi âm cấp thả ra, bên trong là nàng cùng trợ thủ ở trong phòng vệ sinh mặt rằng nói. Một cái nói làm Bạch Tố Tố hẳn là đi đóng phim, dù sao hiện tại thương đã hảo. Chính là Bạch Tố Tố lại nói không cam lòng, bởi vì nàng lần đầu tiên ái một người, cho nên thỉnh cầu trợ lý nhất định phải giúp nàng, như vậy mới có thể được đến nam nhân kia tâm. Triệu Tiểu Lan một bên nghe một bên cười, còn một bên giải thích nói, quên nói cho ngươi, phá hư quân hôn là phạm pháp, liền bởi vì này đoạn ghi âm ta có thể đem ngươi đưa lên tòa án quân sự, liền tính ngươi hiện tại tê liệt ở trên giường vẫn cứ sẽ đã chịu pháp luật chế tài. Ngươi ở hồ nói cái gì? Không nghĩ tới nàng thế nhưng được đến loại này ghi âm, rõ ràng này gian phòng bệnh người bình thường là vào không được. Còn có, bệnh của ngươi tóm tắt mặt viết tương đương hàng hồ. Nếu thỉnh chuyên gia xem thực dễ dàng nhìn ra một chút sự tình tới. Ngươi rốt cuộc là có ý tứ gì? Triệu Tiểu Lan đã đem bệnh lịch đem ra, đó là một chương ảnh chụp, chính là đủ khả năng làm người thấy rõ ràng mặt trên tự còn có đại phu ký tên. Nay thật là chứng cứ vô cùng xác thực, Bạch Tố Tố cắn răng nói, này đó ta đều không thừa nhận. Triệu Tiểu Lan ngồi ở trên ghế đáp nổi lên chân bắt chéo, thân mình hơi hơi về phía sau một ỷ chính ỷ ở sau lưng đứng Diệp Quốc Hào trên người. Sau đó cười đến vẻ mặt thiếu tấu nói, ngươi không thừa nhận cũng không có cách nào, bởi vì này đó pháp luật đều là thừa nhận. Ta đã nói thực minh bạch, dùng ngươi kia không tốt lắm xử đầu góc hảo hảo ngẫm lại, là muốn đi ngục giam vẫn là cứ như vậy ngoan ngoãn phát thông cáo hướng chúng ta xin lỗi. Dựa vào cái gì? Triệu Tiểu Lan dựa vào cái gì ngươi có thể được đến hắn quan tâm hắn ái, vì cái gì ta liền không thể? Thực rõ ràng a, như vậy ngươi đều không rõ thật là đầu góc không tốt lắm xử. Triệu Tiểu Lan thở dài, sau đó nhẹ nhàng kéo một chút chính mình mũ sau đó nói, bởi vì, ta so ngươi ưu tú à. Phúc! Diệp Quốc Hào ở phía sau thân thể cứng đờ thiếu chút nữa không cười ra tới, không nghĩ tới chính mình tức phụ còn có loại này hài hước cảm. Con Hào hắn không cười ra tới, nếu không chính mình hình tượng liền không có a. Ta đi! Hảo, không nói chê cười. Hắn vì cái gì nhìn chúng ta này không ở ngươi suy xét trong phạm vi. Ngươi liền nói ngươi lựa chọn là cái gì đi. Lời nói thật cùng ngươi nói, trường học bên kia lập tức liền nghỉ, chúng ta vội vã về nhà cho nên không rảnh cùng các ngươi nói chút có không, cho ngươi 10 phút suy xét thời gian. Triệu Tiểu Lan nhìn một chút chính mình đồng hồ, sau đó không bao giờ nói chuyện liền như vậy đoan đoan chính chính ngồi. Bạch Tố Tố trong lòng đang ở cân nhắc hay không dựa theo bọn họ nói làm, đồng thời đem ánh mắt nhắm ngay Diệp Quốc Hào tưởng được đến hắn một chút chịu mến. Chính là đối phương trong mắt từ đầu đến cuối chỉ có Triệu Tiểu Lan mà thôi. Ta có thể tiếp thu các ngươi đề nghị, nhưng là ta có cái yêu cầu. Ngươi nói, ta muốn cho Diệp thủ trưởng cùng ta cùng đem này bộ diễn chụp xong. Không có khả năng. Lời này là Diệp Quốc Hào nói, hắn lúc này mới ngẩng đầu nhắm ngay Bạch Tố Tố, sau đó lại hộp ra hai cái rất đả thương người tự, phiền thoái. Hắn ý tứ liên hệ lên chính là, không có khả năng sẽ lại cùng Bạch Tố Tố gặp mặt, bởi vì hắn cảm thấy như vậy thập phần phiền thoái. Triệu Tiểu Lan nhẹ nhàng cọ một chút chính mình nam nhân, lần này cự tuyệt nàng cấp mãn phân. Hiện tại bọn họ làm sự tình có thể nói là có tương đương cường đại lý do, căn bản không cần ủy khuất cầu toàn, trừ phi vốn dĩ mắt liền không thuần. Nhưng còn hảo, chính mình nam nhân thân chính bóng dáng cũng không ai cứ như vậy đem Bạch Tố Tố cấp cự tuyệt cái hoàn toàn. Diệp thủ trưởng, ta là vì. Đừng nói này đó vô dụng, hắn lại không phải cái gì chuyên nghiệp diễn viên có thể không. Đừng lấy những cái đó đường hoàng lý do tới biến tướng nguy hiếp. Hắn là quân nhân không phải diễn viên, không cần làm loại chuyện này tới đón hợp ngươi. Hơn nữa hắn nên làm đều đã làm, hy vọng ngươi không cần lại nói ra nói như vậy tới, thật sự thực làm người ghê tởm a. Triệu Tiểu Lan nói chuyện là nửa điểm tình cảm cũng không có nói, đồng thời trên mặt cũng lộ ra khinh thường biểu tình. Bạch Tố Tố sao lại nhìn không ra tới, vì thế cắn răng nói. Ta chỉ là vì này bộ diễn có thể diễn đi xuống, vì Diệp thủ trưởng thanh danh hảo. Đừng mẹ nó phóng tê, Bạch Tố Tố ngươi muốn hay không cái mặt. Cái gì gọi là vì ta ái nhân thanh danh suy nghĩ? Nếu thật là vì hắn thanh danh suy nghĩ ngươi sẽ đem yêu thầm chuyện của hắn làm cho mãn thế giới đều biết. Còn đem chính mình biến thành một đóa yêu thầm người khác lại bi tình tiểu bạch hoa hình tượng, đơn giản chính là tưởng đảo ta hơn nữa quang minh chính đại phá hư quân hôn. Ngươi biết rõ hắn là cái quân nhân còn làm như vậy bản thân chính là căn bản không có vì hắn suy nghĩ quá, như vậy hiện tại lại nói vì hắn thanh danh hảo là vì nào. Triệu Tiểu Lan tức giận đến đứng lên trừng mắt nhìn Bạch Tố Tố liếc mắt một cái, sau đó cười lạnh nói, đừng cho là ta không biết ngươi kỳ thật sau lưng còn có người sai xử, có phải hay không muốn ta đem tiền căn hậu quả toàn biết rõ ràng sau đó làm ngươi chết cái minh bạch. Ad đầu phát càng tân e. Càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. Chương 634 huy vũ khí phách. Triệu Tiểu Lan dạo qua một vòng, nói tiếp, đến lúc đó đã có thể không ngừng ngươi một người tiến quân sự tòa án, hợp mưu cố ý phá hư quân nhân hình tượng, loại sự tình này nói nhỏ kia nhiều lắm cũng chính là giáp tâm bất lương, nhân thủ riêng mà gây trở ngại công vụ. Nhưng là muốn nói lớn, ta sợ ngươi cùng ngươi sau lưng người đều không chịu nổi, rốt cuộc này gián điệp tội chính là phi thường đại. Đặc biệt là đối với ngươi loại này ra quá quốc, còn uống qua mực Tây người Trung Quốc tới giảng. Thời đại này còn không có cùng qua đi mấy năm như vậy mở ra, mọi người đối với xuất ngoại loại chuyện này còn có chút mẫn cảm, đặc biệt là quốc gia đối phương diện này cũng cực kỳ coi trọng. Bọn họ tuy rằng yêu cầu nhân tài, chính là đương tiến cử nhân tài khi đó là thật sự hội thẩm tra thật lâu, nếu vừa thấy có manh mối không đúng lập tức sẽ giao cho quốc gia. Bạch Tố Tố liền tính là một đóa tiểu bạch hoa nhưng là đối với chính sách vẫn là rất rõ ràng, nàng biết Triệu Tiểu Lan nói không sai, nếu nàng cố ý muốn đem sự tình khống đại như vậy chính mình rất có thể sẽ là một cái tội hợp với một cái tội. Hảo, ta đồng ý công khai xin lỗi thừa nhận sai lầm. Thực hảo, Triệu Tiểu Lan lấy ra một phong xin lỗi tin quăng ngã ở nàng trên giường, Bạch Tố Tố chính mình lên cầm lấy lá thư kia nhìn thoáng qua. Diệp Quốc Hào ở một bên lạnh mặt. Tuy rằng sớm biết rằng nữ nhân này là Trang, chính là đột nhiên thấy nàng ngồi dậy vẫn là có chút phẫn nộ. Mà Bạch Tố Tố còn có thời gian đối Diệp Quốc Hào nói, Diệp thủ trưởng thực xin lỗi, ta cũng là vì ngươi mới có thể giả dạng làm bộ dáng này. Là vì chính ngươi, thỉnh không cần đem chuyện này đẩy ở ta nam nhân trên người, hắn chính là vị người bị hại. Thỏa thỏa bị hố kêu hỏa nhi, hắn hiện tại sắc mặt cũng không phải là quá đẹp. Đồng thời ở Bạch Tố Tố nói xong lúc sau hắn thế nhưng cười lạnh một tiếng, nói, tin ta mẹ nó chính là ngốc tử. Bạch Tố Tố bị làm cho tâm tình một trận đế lạc nói, ta không nghĩ tới yếu hại ngươi, chỉ là tưởng ngươi chú ý ta, thích thượng ta mà thôi. Ghê tởm. Ngươi sao lại có thể nói như vậy, ta. Hắn vốn gì chính là thô nhân, ngươi đừng nét mực mau đem xin lỗi tin xem xong sau đó ta sẽ gọi tới báo xã người tự mình giao cho hắn. Triệu Tiểu Lan lúc này mới phát hiện, cái này kêu Bạch Tố Tố thật đúng là rất giống chính mình. Tuy rằng không phải 10 thành 10 giống, nhưng là ánh mắt chi gian hoặc là đôi mắt đều có điểm giống, bất quá có điểm như là đem chính mình hết thể điểm tô cho đẹp, nhưng có thể là bởi vì chỉ là bộ phận địa phương điểm tô cho đẹp cho nên toàn bộ ngũ quan xem ra có điểm làm người cảm thấy biệt lưu không thoải mái. Triệu Tiểu Lan tận lực chú ý nàng cái mũi, bởi vì nếu là chỉnh dung nói kia cái mũi khẳng định sẽ có một chút vấn đề nhỏ, tỉ như nói làm khởi nào đó động tác thời điểm sẽ đặc biệt mất tự nhiên. Sau đó thực mau chú ý tới, cái kia Bạch Tố Tố ở nhíu mày thời điểm mặt có chút cứng đờ, ngày thường biểu tình cũng ít, trừ bỏ nhu nhược đáng thương ánh mắt ở ngoài cơ hồ không có khác biểu tình. Cho dù là nhìn đến kia phong xin lỗi tin thượng nội dung nàng rõ ràng ở sinh khí ở kinh ngạc, chính là trên mặt biểu tình cũng chỉ là run rẩy vài cái tiếp theo liền cương xuống dưới. Ngươi thế nhưng làm ta như vậy hướng các ngươi xin lỗi. Bạch Tố Tố cơ hồ mau khí điên rồi, ngữ khí cũng không thấy đến có bao nhiêu hảo. Đúng vậy, ta đã bận tâm ngươi mặt mũi, ít nhất này phong xin lỗi thanh minh phát ra đi sau ngươi vẫn cứ còn có thể tại cái này trong vòng hôn tiếng gió thủy khởi. Ta không đồng ý. Bạch Tố Tố đem Triệu Tiểu Lan viết đồ vật ném vào trên giường. Một bên trợ lý cầm lấy tới nhìn thoáng qua sau liền mở to hai mắt nhìn nói, ngươi làm Tố Tố thừa nhận thích ngươi nam nhân, sau đó vì ái làm sai. Này không phải muốn hủy hoại nàng sao? Chẳng lẽ này không phải sự thật sao? Vẫn là ngươi cảm thấy chính mình căn bản là không phải thích Diệp Quốc Hào mà là ở trả thù hắn, muốn đuổi theo đến hắn sau đó hung hăng ném rớt cái loại này, đồng thời còn muốn cho hắn thân bại danh liệt. Việc này có thể to lắm, các ngươi nói có phải hay không? Triệu Tiểu Lan nói xong lúc sau nhìn thoáng qua Bạch Tố Tố nói tiếp, làm khó ngươi thay đổi một trường cùng ta rất giống mặt, nhưng là vẫn cứ không có được đến hắn thiệt tình. Bạch Tố Tố lần này liền biểu tình đều thay đổi, nàng trợn to mắt nhìn Triệu Tiểu Lan nói, ngươi nói bậy gì đó, ta lại không phải yêu quái sao có thể đổi cái gì mặt. Nước ngoài chỉnh dung thuật hiện tại hẳn là rất phát đạt, nhưng ta tin tưởng hẳn là khá tốt xác. Này phong thư ta sẽ phát ra đi. Gọi người đến đây đi. Bạch Tố Tố trong lòng hiện tại đã rối loạn, nàng hoàn toàn không nghĩ tới Triệu Tiểu Lan sẽ biết chuyện này. Chính mình yêu thầm một người nam nhân đã làm sai chuyện về sau lại giải thích một chút cũng dễ làm thôi, rốt cuộc dám làm dám chịu gì đó cũng không sẽ quá mức ảnh hưởng nàng tương lai. Nhưng là nếu bị người đã biết kia sự kiện chính mình chỉ sợ lại Mỹ có xoay người cơ hội, rốt cuộc người trong nước hiện tại còn không tiếp thu được này đó. Liên Diệp Quốc Hảo cũng không có quá mức minh bạch vì cái gì Bạch Tố Tố sẽ đột nhiên đồng ý, bất quá lại cảm thấy chính mình tức phụ nhi thực sự có biện pháp. Hắn đi ra ngoài gọi điện thoại làm báo xã phóng viên lại đây, thuận tiện còn gọi tới bộ đội hai vị đồng học, như vậy nhân chứng vật chứng gì đó đều có, thậm chí còn rắc mặt đem máy ghi âm cũng mở ra. Triệu Tiểu Lan làm như vậy chính là không cho cái kia Bạch Tố Tố lấy cơ hội phản bác, làm nàng hoàn toàn vì chuyện này làm chấm dứt. Bạch Tố Tố nhưng thật ra rất phối hợp, nhưng là nàng còn biết che giấu chính mình đối một ít có lợi sự tình, tỉ như chính mình thương thế liền không công khai. Triệu Tiểu Lan ở bên cạnh nhắc nhở nói, Bạch Tố Tố tiểu thư kỳ thật gần nhất trong khoảng thời gian này bệnh tình của ngươi đã được đến khống chế đi, thậm chí đã có thể xuống giường đi đường, cái này hỉ sự có phải hay không hẳn là nói cho quảng đại dân chúng, rốt cuộc đại gia chính là phi thường quan tâm ngươi khỏe mạnh vấn đề. Đúng vậy, ta đang chuẩn bị muốn nói. Bạch Tố Tố cười nói, tưởng cái rắm, bất quá liền lợi dụng điểm này tưởng nghe nhìn lẫn lộn, đến lúc đó làm cho hình như là bị buộc làm như vậy khổ tình tiểu bạch hoa giống nhau, rốt cuộc chỉ cần nàng còn ở nằm viện đại gia liền vẫn sẽ cảm thấy việc này không để yên. Mà Triệu Tiểu Lan như vậy nhắc tới Bạch Tố Tố liền không thể không nói ra tới, đến lúc đó nàng khẳng định sẽ sớm một chút xuất viện, một cái hảo hảo người ai cũng không muốn ở bệnh viện vẫn luôn nằm. Còn nữa, nàng còn muốn đi ra ngoài xoay chuyển chính mình hình tượng A. Phóng viên cộng tới hai cái, bọn họ không dám đắc tội Diệp Quốc Hào bọn họ phương diện này, bởi vì một cái xem ra cười tủm tỉm thực dễ chọc, nhưng là một câu là có thể làm cho bọn họ biết nên hỏi cái gì không nên hỏi cái gì. Đến nỗi một bên ủy khuất Bạch Tố Tố bọn họ cảm thấy nữ nhân này thật sự không đơn giản, này xin lỗi nói nhưng thật ra nói, chính là ngạnh cấp khóc ra vô hạn ủy khuất tới. Rõ ràng đều là nàng sai A. Vì cái gì còn khóc? Chẳng lẽ là bị buộc? Hai cái phóng viên nhìn về phía Diệp Quốc Hào bên này nhi cảm thấy có khả năng, chính là Triệu Tiểu Lan lại lạnh lùng nói, Bạch Tiểu Thư, ngươi như vậy vẫn luôn khóc hình như là chúng ta bức ngươi xin lỗi giống nhau. Như thế nào? Cảm thấy chính mình không có sai, không cần xin lỗi sao? Triệu Tiểu Lan hạ câu nói chưa nói ra tới, chính là kỳ thật Bạch Tố Tố cũng biết rất rõ ràng. Không có, ta chính là cảm thấy chính mình thật sự là quá tuổi trẻ, làm việc cũng quá xúc động. Đi giúp đỡ cứu người cũng là, sau đó sai càng thêm sai thích thượng diệp. S đầu phát càng tân e. Càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu S. Chương 635 vô pháp lý giải. Thỉnh chú ý ngôn từ, không cần làm cho các phóng viên hiểu lầm người cùng ta ái nhân chi gian có cái gì, kỳ thật hắn cùng ngươi liền lời nói cũng chưa giảng quá vài câu. Triệu Tiểu Lan nói xong lúc sau đối với kia hai gã phóng viên nói, các ngươi đã thấy được, nếu Bạch Tiểu Thư như vậy tuổi trẻ chúng ta nên tha thứ nàng sở làm hết thảy, cho nên các ngươi giảng chuyện này đúng sự thật phát ở báo chí thượng lúc sau còn muốn thay ta phát một đoạn lời nói có thể chứ? Đương nhiên có thể. Làm ý đồ phá hư chúng ta hôn nhân cùng gia đình người vô luận là ai chúng ta đều sẽ không tha thứ, chính là câu này. Nói xong nàng khiêu khích nhìn thoáng qua Bạch Tố Tố, sau đó nói, Quốc Hảo ca chúng ta đi thôi. Nói xong kéo hắn tay cùng nhau cùng các phóng viên còn có Diệp Quốc Hảo hai vị đồng học cùng nhau rời đi. Chuyện này giải quyết, chính là Triệu Tiểu Lan tổng cảm thấy trong lòng áp lực hoảng, tổng cảm thấy bên trong còn có chuyện gì, nhưng là chính mình chính là tưởng không rõ. Bất quá sự tình tạm thời hạ màn, nàng vừa muốn lên xe lại nghe đến mặt sau có người kêu nàng nói, tỷ tỷ, tỷ tỷ, Trần Hồng tỷ tỷ. Triệu Tiểu Lan thân mình cứng đờ, có chút chật vật quay đầu lại đi. Nàng đều đã đeo lớn như vậy mũ như thế nào còn có thể bị nhận ra tới, hơn nữa vẫn là bị một cái tiểu hài tử cấp nhận ra tới. Nàng cảm thấy nếu Tiểu Lợi nếu là cùng hắn ba ba cùng nhau nói kia chính mình rất có thể bị xuyên qua, bất quá này cũng không có quan hệ. Dù sao sự tình đều kết thúc. Kết quả không nghĩ tới chính là cùng Tiểu Lợi ở bên nhau chính là cái nữ nhân, nàng đại khái 4-5 chục tuổi tả hữu thoạt nhìn tướng mạo có điểm lạnh nhạt. Ngươi nhận sai người, ta không phải tỷ tỷ ngươi. Ngươi là, ngươi chính là. Tiểu Lợi đột nhiên bị chính mình nhất ngóng trông gặp mặt tỷ tỷ cự tuyệt tương nhận có điểm bị thương, thanh âm đột nhiên biểu lên. Cái kia bảo mẫu liền ở phía sau nói, Tiểu Lợi, chúng ta phải về nhà, nhanh lên. Nói liền xả một chút Tiểu Lợi sau cổ muốn đem hắn mang đi. Chính là Tiểu Lợi không đồng ý, lôi kéo Triệu Tiểu Lan không buông ra. Triệu Tiểu Lan có điểm xấu hổ, nàng nhìn ra Tiểu Lợi trong mắt đối nàng không tha, nhưng là nàng hiện tại có điểm khó xử. Đang nghĩ ngợi tới thời điểm Diệp Quốc Hào đã đi tới đem nàng cấp ngạnh dơ lên trên xe, lạnh mặt nhìn thoáng qua Tiểu Lợi liền đem cửa xe đóng lại. Tiểu Lợi bị Diệp Quốc Hào hoảng sợ khóc. Sau đó đối phương căn bản không để ý đến hắn lên xe lái xe chạy lấy người. Chính là Triệu Tiểu Lan có điểm không yên tâm, từ hậu thất kính xem qua đi liền phát hiện cái kia bảo mẫu đối Tiểu Lợi một chút cũng không tốt, lôi lôi kéo kéo đem hắn cấp lộng đi trở về. Triệu Tiểu Lan nhíu hạ mi nói, cái kia bảo mẫu chỉ sợ đối Tiểu Lợi cũng không tốt. Con nhà người ta ngươi nhớ thương làm cái gì? Chính là chờ chủ nhiệm giúp ta rất nhiều. Hiện tại sự tình đã kết thúc. Ngươi tổng không nghĩ lại trở về làm hắn tỉ tỉ đi. Như thế nào sẽ đâu? Bất quá chính là cảm thấy không yên tâm. Diệp Quốc Hào về đến nhà lúc sau liền đi gặp chính mình hai vị đồng học, xử lý như thế nào hắn vẫn là yêu cầu hướng trường học phương diện hoàn toàn giao đãi một chút, đây là quân nhân chức trách, Triệu Tiểu Lan tự nhiên là đồng ý. Chính là Triệu Tiểu Lan ở nhà càng nghĩ càng không yên tâm, sau đó liền lại hóa trang ngồi xe chạy vội hầu cảnh thắng ra. Nàng tổng cảm thấy cái kia bảo mẫu có điểm không thích hợp nhì, cũng không biết có phải hay không phía trước cái kia. Nghĩ đến mặt sau mấy năm có thật nhiều bảo mẫu ngược đãi hài tử ký lục Triệu Tiểu Lan trong lòng càng nghĩ càng hoảng, không một hồi tới rồi hầu cảnh thắng sở trụ lâu khu lúc sau liền mau chân hướng bên trong đi. Chờ tới rồi lúc sau trước gõ hạ môn, đợi nửa ngày cái kia bảo mẫu mới mở cửa, lại là vẻ mặt tàn khốc. Triệu Tiểu Lan trong lòng căng thẳng, nói, ta kêu Trần Hồng tới nhìn một cái Tiểu Lợi, hắn ở nhà sao? Trần Hồng, không nghe nói qua nhà này có cái này thân thích, ngươi đi đi. Nói xong nàng liền phải đóng cửa, nhưng là Triệu Tiểu Lan một tay chống được môn đạo, ta chính là đến xem hài tử, đúng rồi, ta như thế nào không quen biết ngươi đâu. Kia bảo mẫu vừa nghe cho rằng nàng thật sự cùng gia nhân này rất quen thuộc, không khỏi lộp bộp lập tức nói, ta là vừa tới, không đến nửa tháng. Triệu Tiểu Lan kỳ thật cảm thấy nàng tới cũng liền một hai ngày tả hưu, chính mình ở thời điểm hầu cảnh thắng nhưng cũng không có thỉnh cái gì bảo mẫu. Nghe được nàng nói như vậy Triệu Tiểu Lan liền ngạnh chen vào phòng nói, kia xem ra ngươi là không biết, ta chính là gia nhân này khách quen, nhà bọn họ dưa muối vẫn là ta yêm. Một bên nói một bên liền cọ tới rồi trong phòng, chính là cũng không có ở trong phòng khách nhìn đến Tiểu Lợi, vì thế đã kêu nói, tiểu lợi, Trần Hồng tỷ tỷ tới xem ngươi. Hắn ngủ rồi, ngươi trước đừng kêu. Phải không? Lúc này tiểu hài tử không phải hẳn là ở làm bài tập sao, vì cái gì sẽ ngủ rồi. Triệu Tiểu Lan có điểm hoài nghi, vì thế liền lại kêu một tiếng. Cái kêu bảo mẫu lập tức ngăn trở nàng, ý tứ là không nghĩ làm nàng lại tiến thêm một bước, chính là Triệu Tiểu Lan lại vẫn là nghe tới rồi trong phòng truyền ra tới kỳ quái thanh âm, vì thế nàng không chút nghĩ ngợi vọt đi vào. Trong phòng cũng không có người, nàng liền miêu chuẩn một bên nhi tủ quần áo, bởi vì nàng trước kia đã tới nhà bọn họ biết này tủ quần áo môn cũng không có hư căn bản không cần dùng ghế rửa trên đỉnh A nàng không chút suy nghĩ liền đem ghế rửa cấp ném ra, sau đó nhìn Tiểu Lợi xúc ở bên trong một bộ bị khi dễ bộ dáng, nhìn đến Triệu Tiểu Lan tới liền lập tức bổ nhào vào nàng trong lòng ngực nói, tỷ tỷ, ô ô, tỷ tỷ cứu mạng. Triệu Tiểu Lan ôm lấy hắn nói, đừng sợ, tỷ tỷ tới. Sau đó quay đầu nhìn về phía bảo mẫu lạnh lùng nói, ngươi làm cái gì? Thế nhưng đem tiểu hài tử nhốt ở như vậy hẹp hòi địa phương, ngươi này rõ ràng là ở ngược đãi hắn. Ngươi là nhà này người nào a? Đây là ngươi hẳn là quản chuyện này sao? Tiểu hài tử không đều là như thế này quản sao? Chẳng lẽ ta liền không nên quản a? Cái kia bảo mẫu nói chính là lời lẽ chính đáng tức giận đến Triệu Tiểu Lan chỉ vào cái mũi khai mắng, ngươi hắc không lòng dạ hiểm độc. Nhân ra lấy tiền ra tới là làm ngươi chiếu cố hài tử không phải làm ngươi ngược đãi hắn, như vậy tiểu ngươi đem hắn quan trong ngăn tủ thực dễ dàng dọa hư biết không. Nhà hắn cha mẹ đều luyến tiếc đi quản, kết quả ngươi lại tới bộ dáng này khi dễ hắn, bị gia trưởng biết khẳng định sẽ đau lòng. Là hắn ba nói cho ta muốn dùng sức quản. Bảo mẫu một chút cũng không có sợ hãi nói thẳng nói. Cái này hầu cảnh thắng A, thật muốn tấu hắn một đốn. Được rồi, khác không cần nhiều lời. Ngươi chạy nhanh đi thôi, nhà này cũng thật thỉnh bất động ngươi này tôn đại Phật. Ngươi dựa vào cái gì đuổi ta đi? Lan! Triệu Tiểu Lan nóng nảy, mạnh mẽ động thủ cho nàng cấp đẩy đi ra ngoài. Cái kia bảo mẫu còn không phục ở bên ngoài chụp nửa ngày môn, Tiểu Lợi lập tức ôm Triệu Tiểu Lan nói, không cần mở cửa, tỷ tỷ không cần mở cửa. Triệu Tiểu Lan sờ sờ đầu của hắn nói, tỷ tỷ không khai. Chính là hiện tại phải làm sao bây giờ? Chính mình tổng không thể lưu lại chủ đi, bộ dáng này Diệp Quốc Hào còn không điên đi tìm tới. Người ba ba đại khái ngày nào đó trở về a. Thứ tư. Nga. Còn có ba ngày, như vậy Triệu Tiểu Lan lại hỏi, kia Tiểu Lợi đi theo tỷ tỷ. Về nhà được không? Tỷ tỷ không phải ở ký túc xá trụ sao? Tiểu Lợi hồn nhiên nhìn Triệu Tiểu Lan tràn đầy ý lại. S đầu phát càng tân e. Càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu S. Chương 636 đem hải tử bắt cóc. Không, tỷ tỷ có ra, bất quá cách nơi này rất xa. Ta có thể đem số điện thoại còn có tình huống của ngươi lưu cái tờ giấy cho ngươi ba ba, đến lúc đó hắn trở về liền thấy được. Triệu Tiểu Lan cảm thấy đem hắn giao cho cái kia bảo mẫu chính mình có điểm không yên tâm, bất quá này còn phải hỏi một câu Tiểu Lợi ý tưởng, bởi vì có chút hải tử sẽ không cùng đại nhân đi ra ngoài trụ. Nào biết Tiểu Lợi lập tức liền đáp ứng rồi. Ôm Triệu Tiểu Lan liền không buông tay. Đúng rồi, trong nhà chìa khóa đâu? Ta mang theo đâu, chưa cho người kia. Không nghĩ tới chúng ta Tiểu Lợi vẫn là rất thông minh sao. Triệu Tiểu Lan méo một chút hắn mặt, sau đó liền mang theo hắn ra tới đem người đặt ở xe đạp thượng. Cái kia bảo mẫu chờ ở phía dưới còn chưa đi, liền lôi kéo Triệu Tiểu Lan nói, ngươi lập tức đem hải tử bưng ra, tiểu tâm ta nói cho ngươi trộm hải tử. Triệu Tiểu Lan lập tức ném ra nàng nói, ngươi nói bậy gì đó đâu, đứa nhỏ này cùng ta nhận thức, ta muốn đem hắn đưa tới nhà ta đi trụ, ngươi tránh ra. Cái kia bảo mẫu còn đồ dây dưa, bởi vì này công tắc vốn dĩ làm hảo hảo đột nhiên tới cá nhân cản trở nàng không tức giận mới là lạ. Vạn nhất đứa nhỏ này bị mang đi chủ nhân ra trở về chính mình công đạo không được nhưng làm sao bây giờ. Nhưng Tiểu Lợi ở ngay lúc này cũng kích động, nói, ngươi tránh ra, ta không cần cùng ngươi trở về. Hắn tuy rằng có điểm nội hướng chính là cũng không phải ngốc tử, tự nhiên biết cái này bảo mẫu so với trước cái kia hung nhiều, đối chính mình cũng một chút không tốt. Ngay thường trở về chính mình chỉ cần hơi chút phát hạ hỏa nàng liền đem hắn nuốt lại. May mắn hôm nay tỷ tỷ tới, nếu không hắn nhất định phải không hoàn thành tác nghiệp bị lao sư mắng, thậm chí còn muốn ở bên trong ngủ cả một đêm. Tưởng tượng đến cái này hắn liền sợ tới mức không nghĩ lại về nhà. cũng kích động không nghĩ làm cái này bảo mẫu đem chính mình mang đi. Triệu Tiểu Lan cười lạnh nói, xem ra không có người nguyện ý cùng ngươi trở về. Nói xong tễ đi rồi cái kia bảo mẫu lên xe tử chở Tiểu Lợi liền đi, nhưng cái kia bảo mẫu còn ở phía sau nói, ta làm ngươi hảo hảo một cái đại cô nương đoạt hải tử, chờ nhân ra ba ba trở về nhất định đi tìm ngươi. Triệu Tiểu Lan hừ lạnh một tiếng, nàng cũng không sợ cái này a, khiến cho hắn tới tìm hảo, đến lúc đó chính mình có thể hỏi một chút hắn đến tuột cùng là nghĩ như thế nào thế, nhưng làm một cái bảo mẫu giao hơn chính mình hài tử, nàng lại không phải lão sư, lại nói này quản lên cũng không cần như vậy ngược đại a. Cưới hơn phân nửa con phố mới đưa Tiểu Lợi cấp nhận được trong nhà, sau đó đem hắn mang tiến vào sau nói, Tiểu Lợi ngươi ăn trước điểm cơm, quá sẽ tỉ tỉ mang ngươi đi xuyên cái môn nhi. Đi rồi thật nhiều thiên, còn không có nhìn thấy đại tẩu đâu. Nàng trước cấp Tiểu Kiều tìm ăn, nhìn hắn ăn xong khiến cho hắn làm bài tập, chờ viết xong lúc sau nàng liền mang theo hắn đi đại tẩu ra. Đại tẩu trong khoảng thời gian này vì trốn bế tiếng gió vẫn luôn chưa từng có tới, cho nên nàng tự nhiên muốn đi gặp, sau đó cùng nàng giảng phụ mẫu của chính mình đại khái đã suy nghĩ cẩn thận, nghĩ đến thực mau đại ca liền phải tới tìm nàng, không biết đem chuyện này nói cho nàng có thể hay không tương đương cao hứng. Mang theo Tiểu Lợi qua đi lúc sau phát hiện đại tẩu một người đĩnh mới vừa nổi lên bụng đang ở bên ngoài giặt quần áo. Nhìn đến Triệu Tiểu Lan lại đây lúc sau còn ngẩn ra một chút, nói, ngươi là Tiểu Lan. Đúng vậy, như thế nào đều nhận không ra ta tới. Rõ ràng không mang theo mắt kính A. Cái này, ngươi này trang hóa cũng quá tuổi trẻ đi. Ta đây cũng là một lời khó nói hết, mượn ngươi buồn tẩy rửa mặt. Đại tẩu Quách Nguyệt ngẩn ra. Sau đó liền từ nàng đi tẩy chính mình mặt. Chỉ chốc lát sau vẻ mặt tố nhan Triệu Tiểu Lan liền biên lau mặt biên đi vào trong phòng. Sau đó đối Tiểu Lợi hỏi thế nào, tỷ tỷ có phải hay không đại biến dạng? Không có, tỷ tỷ vẫn là nguyên lai bộ dáng. Tiểu Lợi đối với Triệu Tiểu Lan ôm qua đi, thoạt nhìn dính không được. Lúc này Quách Nguyệt mới hỏi nói, đứa nhỏ này là ai? Là ta một cái bằng hữu nhi tử. Gần nhất hắn không có không chiếu cố cho nên liền từ ta mang đến chiếu cố hai ngày. Triệu Tiểu Lan sờ soạng một chút Tiểu Lợi đầu tóc, không nghĩ tới Tiểu Hải tử ánh mắt lại là như vậy hảo, vô luận nàng biến thành bộ dáng gì đều lập tức nhận ra tới. Hoặc là hắn xem người phương pháp không phải dùng đôi mắt mà là dụng tâm, tương phản hiện tại rất nhiều đại nhân dùng lại là đôi mắt. Quách Nguyệt gật gật đầu, sau đó lại hỏi cái này sự tình thế nào. Triệu Tiểu Lan liền ăn ngay nói thật. Sự tình đã giải quyết, chỉ hy vọng về sau sẽ không lại có khác sự. Ngươi nói nữ nhân kia rốt cuộc vì cái gì a? Quách Nguyệt nghe xong lúc sau kỳ quái nói. Đây cũng là ta vẫn luôn kỳ quái vấn đề, ta rất muốn biết nàng vì cái gì muốn làm như vậy, nàng sau lưng muốn hại Diệp Quốc Hào người lại là ai? Triệu Tiểu Lan nói xong liền cười nói, ta cảm thấy chuyện này ngươi liền không cần lo lắng, về nhà lúc sau ta sẽ gọi điện thoại cấp đại ca làm hắn đi cùng cha thương lượng một chút. Sau đó tiếp ngươi trở về. Đại ca ngươi kia tính tình ngươi cũng biết, đến bây giờ về nhà là về nhà nhưng đều không quá cùng cha nói chuyện. Ta biết, bất quá đều là người một nhà, chỉ cần hảo hảo thương lượng một chút hẳn là không có vấn đề. Rốt cuộc một đoạn này thời gian cha cũng nên nghĩ thông suốt, ngươi ở chỗ này tổng không phải chuyện này nhi. Đúng vậy, đại ca ngươi chính mình ở nhà hoàn toàn không được, cũng không biết hắn ngày thường ăn cơm thời điểm tạm chấp nhận không có. Hẳn là không có, nương không có việc gì thời điểm sẽ đi qua cấp nấu cơm thuận tiện giúp đỡ xem cửa hàng. Triệu Tiểu Lan như vậy vừa nói Quách Nguyệt cuối cùng yên tâm, nàng cũng đối Triệu Tiểu Lan nói, kỳ thật việc này sớm tại ngươi đi rồi không đến một tuần liền an tĩnh lại, đại gia tựa hồ còn có vì ngươi báo bất bình đâu, biết ngươi là cái tác gia lúc sau còn rất hâm mộ. Cho nên ngươi lần này trở về bọn họ hẳn là sẽ không nói cái gì, ngươi yên tâm. Ân, ta đã biết. Bất quá nàng cũng sẽ không lại cùng những người này thâm giao, về sau chỉ sợ liền sơ giao đều không tính là, đặc biệt là những cái đó khi dễ quá chính mình hài tử người. Quách Nguyệt cũng biết chính mình cô em chồng là cái gì tính tình cũng không có khuyên, gần nhất nàng đều cùng những người này xa chứ, cả ngày chỉ biết ở sau lưng nói đến ai khác nhàn thoại thật là thực không tố chất, còn không bằng nàng cái này nông thôn ra tới đâu. Triệu Tiểu Lan ngồi một lát liền về nhà. Tiến đại môn liền thấy được Thủy Nguyệt Hàm, nàng có chút thẹn thùng nói, ngươi đã trở lại, đứa nhỏ này là ngươi đại nhi tử sao? Không phải, hắn là ta bằng hữu hải tử. Nói xong lôi kéo Tiểu Lợi cũng không có cùng nàng nhiều lời liền vào chính mình ra môn. mới vừa đi vào liền nhận được điện thoại, nguyên lai là Diệp Quốc Hào đánh tới, hắn nói hôm nay buổi tối trong trường học có đêm huấn liền không trở lại, ở nghỉ hè phía trước muốn khảo thí, bọn họ chuẩn bị khêu đèn đêm đọc. Triệu Tiểu Lan tự nhiên không có quấy rầy hắn, này khảo thí chính là đại sự, đặc biệt là lấy Diệp Quốc Hào kia đầu góc tới giảng thật sự có điểm khó a. Tiểu Lợi ở hoàn cảnh lạ lẫm có chút khẩn trương, còn hảo hắn cùng Triệu Tiểu Lan rất thân cận, sau đó Triệu Tiểu Lan lại nói cho chính hắn tên họ thật nói, Tiểu Lợi, kỳ thật tỷ tỷ vốn dĩ tên liền Triệu Tiểu Lan, bởi vì muốn vào bệnh viện cho nên thay đổi cái tên. Nga. Tuy rằng không quá minh bạch, nhưng là Tiểu Lợi vẫn là gật gật đầu. S đầu phát càng tân e. Càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu S. Chương 637 tới đón. Triệu Tiểu Lan cảm thấy hắn thật là cái nghe lời hảo hài tử, vì thế liền nói, cùng ta ngủ ở trên một cái giường ngươi nguyện ý sao? Ân, nguyện ý. Hắn gật gật đầu nói. Triệu Tiểu Lan cảm thấy hắn so với chính mình bọn nhỏ muốn hiểu chuyện, phô bị lúc sau một lớn một nhỏ liền rất mau ngủ rồi. Ngày hôm sau buổi sáng Diệp Quốc Hào tưởng trở về nhìn xem chính mình tức phụ nhi, hai người môn ở tới lúc sau liền ăn cái loại này khóa chìm, như vậy hắn ở bên ngoài cũng có thể mở cửa ra không cần Triệu Tiểu Lan tới cấp mở cửa. Mở cửa lúc sau đi vào, vừa đi một bên cởi quần áo, vốn dĩ tưởng đi vào cùng tức phụ nhi ôm ấp hôn hít gì, kết quả tiến phòng cả người liền cương. Tức phụ nhi thế nhưng cùng nam nhân khác một ổ chăn, lại còn có ôm hắn ở ngủ. Hắn vài bước đến gần giường đất biên lúc này mới phát hiện kêu nam nhân còn sớm điểm, ít nhất muốn lại chờ 10 năm mới có thể như vậy xưng hô hắn. Chính là ngay cả như vậy, hắn nhìn cũng biệt nữ a, lại không phải chính mình nhi tử dựa vào cái gì làm chính mình lao bà ôm a, hắn muốn đem này tiểu hài nhi cấp nói ra tấu một đốn, nhưng cuối cùng vẫn là đem Triệu Tiểu Lan cấp trụ tỉnh. Triệu Tiểu Lan còn mơ mơ màng màng nói, làm sao vậy? Cái này là cái gì? Ta bằng hữu hải tử A. Ngươi bằng hữu. Cái này tiểu nam hải hắn nhận được, hơn nữa liền hắn là con của ai đều biết, nhưng là hắn cảm thấy phi thường không vui, Triệu Tiểu Lan cũng đã nhìn ra. Nàng rôi tay ở hắn trên cằm khắp một chút, sau đó nói, ngươi liền tiểu hải tử giấm cũng ăn A. Diệp Quốc Hào trên mặt biểu tình thả lỏng một ít, túi đầu hôn hắn một ngụm, chính là đồng thời cảm thấy không thích hợp nhì, quay đầu nhìn lên nhìn thấy cái kia tiểu hải tử không biết khi nào tỉnh. Nhìn đến Diệp Quốc Hào ở thân Triệu Tiểu Lan liền ngẩn ra một chút, sau đó đột nhiên ôm lấy Triệu Tiểu Lan eo chui vào nàng trong lòng ngực xem ra là thập phần sợ hãi. Triệu Tiểu Lan vô vô hắn, mặt đỏ nói, ngươi không cần náo loạn, đều bị thấy được. Lên nấu cơm, trường học trễ chút muốn lộng một cái hội chiêu đãi ký giả, ta thu thập một chút liền qua đi. Nhưng là ở phóng viên sẽ thượng yêu cầu người cho ta viết cái bản thảo, bằng không ta cũng không biết muốn như thế nào ứng đối bọn họ. Diệp Quốc Hào nói chính là đương nhiên, còn đối Tiểu Lợi trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nói, là nam nhân liền cho ta buông ra tay. Tỷ tỷ Tiểu Lợi thực ủy khuất. Người trước buông ra tỷ tỷ cho ngươi làm ăn ngon. Triệu Tiểu Lan ôn nhu thương lượng một chút hiểu chuyện Tiểu Lợi liền đem nàng cấp buông lòng ra. Xuống đất mặc xong rồi quần áo rửa mặt chải đầu, sau đó liền biên ngồi bữa sáng biên cùng Diệp Quốc Hào thương lượng viết như thế nào cái gọi là lên tiếng bản thảo. Chờ cơm chuẩn bị cho tốt phát hiện nhân gia Tiểu Lợi đã chính mình mặc vào quần áo còn rửa mặt, thật là rất lợi hại. Bọn họ ba cái vội vàng ăn cơm, Triệu Tiểu Lan liền đưa Tiểu Lợi đi đi học. Giữa trưa Tiểu Lợi là không trở lại ăn, trường học có nhà ăn có thể cung cơm. Đám người tiễn đi lúc sau nàng trở về mới viết lên tiếng bản thảo, chờ đem nên chú ý đều viết xong lúc sau nàng liền gọi điện thoại cấp Diệp Quốc Hào. Không trong chốc lát Tiểu Ngô liền tới đây đem lên tiếng bản thảo cấp thu đi rồi, bất quá Triệu Tiểu Lan phát hiện hắn đối chính mình tôn kính nhiều, xem ra là biết nàng là cái tác gia sự tình. Nay thật đúng là không thể trách nàng, trước kia nàng liền tính nói chính mình là cái viết văn chương chính là cũng không có đề cập chính mình bút danh. Mà Lan thật sự phi thường nổi danh, liền nàng cũng chưa nghĩ đến quá chính mình như vậy nổi danh. Mà Tiểu Ngô là sinh viên, hắn nhất định là xem qua chính mình đi. Nhìn một cái nàng kia muốn nói lại thôi biểu tình sẽ biết. Tẩu tử, ngươi có thể giúp ta thêm ký cái tên sao? Ta đọc quá ngươi, đặc biệt là ít trinh thám này bộ ta đọc rất nhiều biến. Nga nga, thêm chỗ nào a? Thêm ở ta bút ký thượng. Nói xong hắn đem chính mình bút ký đem ra, sau đó làm Triệu Tiểu Lan đem Lan tên viết ở bút ký thượng. Nay buồn bút ký thoạt nhìn thực chịu coi trọng, hẳn là sổ nhật ký giống nhau đồ vật đi. Triệu Tiểu Lan cười viết thượng, mà Tiểu Ngô thế nhưng đột nhiên nói, thực xin lỗi. A. Triệu Tiểu Lan không minh bạch, chính là lại thấy Tiểu Ngô đã bay nhanh đi rồi. Kỳ thật hắn nội tâm có điểm cảm giác chính mình thực xin lỗi cái này Tiểu Tẩu Tử, bởi vì phía trước bởi vì cái kia xinh đẹp nam nhân sự tình hắn còn có chút hoài nghi qua Tẩu Tử. Cho nên hắn trước xin lỗi, bởi vì không nghĩ tới chính mình thế nhưng thích nhất nữ tác gia thế nhưng là chính mình Tẩu Tử, chính mình như vậy tưởng hoàn toàn là ô nhục nàng được không? Chờ nói xong rồi khiểm hắn trong lòng dễ chịu nhiều, lại không quản vẻ mặt mê mang Triệu Tiểu Lan. Triệu Tiểu Lan suy nghĩ nửa ngày cũng không có suy nghĩ cẩn thận vì cái gì chính mình sẽ bị xin lỗi, chính là nàng cũng không dối dám trở về thu thập một chút nhà ở chính mình thời gian dài không ở nơi này đã loạn thành một đoàn, muốn tẩy quần áo một đống, chờ đều thu thập xong rồi liền ngồi ở nơi đó viết trong chốc lát. Con Hảo trước kia là có tồn cảo nhưng thật ra không có bị truy bản thảo gì đó, bởi vì thời gian dài không viết đầu óc có điểm đường ngắn, hơn nửa ngày mới tìm về tới cảm giác. Nào biết mới vừa tìm về cảm giác liền có người gõ cửa, nàng ra cửa nhìn lên thấy là Thủy Nguyệt Hàm. Nàng lần này không có lấy bất luận cái gì đồ vật, chỉ là nhìn Triệu Tiểu Lan nói, Triệu tỷ ngươi hảo, ta có chút việc tìm ngươi, không biết có thể hay không vào nhà nói. Vào đi. Triệu Tiểu Lan gần nhất cảm thấy người kia chưa từng có tới quấn lấy chính mình rất kỳ quái, theo lý thuyết hắn không nên như vậy ngừng nghỉ a hảo đi. Vị kia có thể là bởi vì chính mình giả thành hộ sĩ không ở cho nên tìm không thấy cho nên rời đi. Trong nhà vẫn là giống nhau sạch sẽ. Thủy Nguyệt Hàm biết Triệu Tiểu Lan không thích bị người phiền, vì thế nói, kỳ thật ta không có cách nào ở đường ca nơi đó công tác, cho nên muốn phiền toái ngươi làm sư phó của ta giáo hội ta viết như thế nào. A. Triệu Tiểu Lan không hiểu nhìn Thủy Nguyệt Hàm, tâm lý rất vô ngữ, này viết cũng có thể giáo sao. Ta không cần giống ngươi giống nhau như vậy nổi danh, chỉ cần có thể xuất bản liền hảo. Ta muốn cho ta trượng phu rất tốt với ta một ít, bởi vì phía trước sự tình hắn tuy rằng không có cùng ta ly hôn nhưng vẫn đối ta không nóng không lạnh. Ta sợ hãi, sớm muộn gì có một ngày hắn sẽ rời đi ta. Nàng suy nghĩ thật lâu, cảm thấy chính mình nếu có thể giống Triệu Tiểu Lan giống nhau viết có lẽ đường ca sẽ đối chính mình lau mắt mà nhìn. Nàng vẫn luôn cho rằng Triệu Tiểu Lan kỳ thật không có gì đặc biệt. Sở dĩ có thể làm chính mình cái kia đường ca như vậy thích khẳng định có khác lý do. Sau lại nàng đã biết, bởi vì Triệu Tiểu Lan có thể viết. Nàng biết, chính mình bị đường ca cấp gấp trở về là bởi vì chính mình không có gì năng lực không nên ở hắn chung quanh lắc lư. Mà chính mình cái kia trượng phu tuy rằng hiện tại biểu hiện rất khá, chính là không chịu nổi Thiệu Bạc Hoa mỗi ngày ở trước mặt hắn nói một ít vô nghĩa. Trước kia bởi vì có đường ca hỗ trợ cho nên nàng còn thu liễm một ít. Mấy ngày nay đường ca không có tới cũng không có đưa tiền nàng thái độ lập tức liền thay đổi. Cả ngày không phải đánh chửi chính là châm chọc, mà chính mình nam nhân kia vẫn là quá khứ bộ dáng, tuy rằng sẽ thay nàng nói chút lời nói nhưng cũng chỉ là ở bà phải mà thôi. Nàng cảm thấy chính mình thật sự không nghĩ lại chịu đựng, chỉ cần ở đường ca nơi đó được đến nhận đồng nàng cũng không sợ rời đi lưu ra. S đầu phát càng tân e, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu S. Chương 638 thật giáo không được. Triệu Tiểu Lan cũng không biết nàng ý tưởng, chỉ là cảm thấy yêu cầu này có điểm quái. Thứ này lại không phải tay nghề, thuyết giáo sẽ dạy này còn phải xem thiên phú đi. Chính yếu là cái này Thủy Nguyệt Hàm xem ra chính là có mục đích tính, nàng nhưng không nghĩ không duyên cớ bị người lợi dụng, vì thế liền lắc đầu nói, loại sự tình này ta thật làm không được, ngươi vẫn là tìm người khác đi. Ta biết ngươi không dạy qua. Chính là ta cũng không nghĩ tới muốn nổi danh, chỉ là thỉnh ngươi dạy ta viết một cái đại khái liền có thể, chỉ cần ra một hai vốn là hảo, về sau ta sẽ chính mình sửa soạn. Ha, Triệu Tiểu Lan thiếu chút nữa không khí cười, thế nhưng còn nói cái gì chỉ ra một hai vốn là hảo, phải biết rằng nàng chính là còn tiếp thời gian rất lâu mới ra một hai bổn, kết quả vị này nhưng thật ra đem này ra thư nói như thế dễ dàng. Thật sự không được ngươi liền đem những cái đó tạp chí xã biên tập giới thiệu cho ta, ta thỉnh bọn họ ăn cơm làm cho bọn họ giúp ta ra cũng có thể. Triệu Tiểu Lan lúc này đây cũng không biết như thế nào cười mới hảo, nàng không nghĩ tới trên đời thế nhưng còn có như vậy ra mặt dày người. Từ trên xuống dưới nhìn Thủy Nguyệt Hàm mắt trợn trắng nói, ngươi nếu là không rõ này một hàng ngươi có thể chậm rãi học, nhưng là ngươi không thể để như vậy yêu cầu. Đầu tiên bọn họ công tác thập phần nghiêm cẩn sẽ không tùy tiện đi thu người khác bản thảo, phải có nhưng xem tính mới được. Ngươi nếu muốn viết, đầu tiên muốn cho bọn họ nhận đồng. Triệu tỷ chính là ta cũng muốn làm một cái tự mình cố gắng tự lập nữ nhân. Tự mình cố gắng tự lập không phải ngoài miệng nói nói, ngươi dám nói chính mình không có dựa vào nam nhân thói quen sao. Hơn nữa ta cảm thấy ngươi vẫn là ngừng nghỉ một chút đi, phía trước sự tình còn không có được đến giáo huấn sao. Triệu Tiểu Lan cũng không khách khí, dù sao cùng các nàng những người này khách khí đến lúc đó chỉ biết được một tấc lại muốn tiến một thước. Bất quá từ nàng thái độ thượng đã minh bạch một chút sự tình, đó chính là Thủy Tuấn Thần mấy ngày nay chưa từng có tới, nói cách khác những người này sẽ không như vậy không thành thật, lại bắt đầu mất mạng làm. Cái này Thủy Nguyệt Hàm phía trước ở nhà quá đến tùy ý thời điểm nàng là sẽ không lan lộn, hoặc là nói là bị Thủy Tuấn Thần người kia ngăn chặn lưu ra tất cả mọi người không dám làm chút chuyện gì. Cho nên nàng có lý do tin tưởng khẳng định là bởi vì một đoạn này thời gian Thủy Tuấn Thần không có tới, sau đó cái kia Thiệu Bạc Hoa không ai đè nặng liền bắt đầu không ngừng nghỉ, lúc này mới chọc Thủy Nguyệt Hàm lại chạy tới tuyên bố muốn làm cái gì độc lập nữ nhân. Nàng ý tưởng là không có sai, nữ nhân xác thật hẳn là độc lập. Nhưng là Thủy Nguyệt Hàm là một cái chịu không nổi ngoại giới dụ dỗ người, chỉ cần là bị người thông đồng nàng khả năng sẽ lập tức mắc mưu, lại còn có mãn đầu góc lãng mạn ý thức, người như vậy Triệu Tiểu Lan cảm thấy vẫn là ngoan ngoan ngốc tại trong nhà hảo. Ít nhất nhân gia Lưu Thủy Sinh cho dù phát sinh như vậy sự cũng không chê nàng, tuy nói Thủy Nguyệt Hàm là bị lừa, chính là hôn nội xuất quỹ này xác thật là sự thật. Sau lại Triệu Tiểu Lan phân tích, nàng sở dĩ trở về cũng không nhất định là bởi vì nam nhân kia lừa nàng, rất có thể là bởi vì sợ nam nhân kia tức phụ đi tìm tới. Đối với một cái nông thôn ra tới nữ nhân còn chưa thế nào gặp qua việc đời, cho nên căn bản không dám chọc các nàng. Nếu nam nhân kia chịu vì nàng ly hôn nói, có lẽ nàng thật sự sẽ rời đi Lưu Thủy Sinh cũng không nhất định. Vô luận như thế nào bọn họ chuyện này Triệu Tiểu Lan không nghĩ lại trộn lẫn hợp đi xuống. Chính là Thủy Nguyệt Hàm còn ở nơi đó cho nàng dùng tình cảm để đả động, dùng lý lẽ để thuyết phục, rằng chính mình đều có bao nhiêu thảm, hy vọng được đến nàng trợ giúp. Nếu là lấy trước không biết hắn là người nào dưới tình huống Triệu Tiểu Lan khả năng sẽ giúp, chính là lần trước trợ giúp lúc sau kết quả lại nháo hơi kém cùng nam nhân khác chạy. Nhưng không nghĩ lại đi theo chỗ lẫn, vạn nhất Thủy Nguyệt Hàm lại xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ. Nói nữa, cũng vô pháp giúp. Ngươi liền giúp một tay ta đi, coi như là xem ở ta đường ca mặt mũi thượng, hắn chính là giúp ngươi rất nhiều vội. Hơn nữa gần nhất ngươi đã xảy ra như vậy nhiều sự tình, hắn cũng đi theo phiền não đều không có thời gian tới quản ta, lúc này mới làm cái kia Thiệu Bạc Hoa lại bắt đầu khi dễ ta. Thủy Nguyệt Hàm nói xong liền nũng nịu khóc lên. Chính là Triệu Tiểu Lan lại ở một bên nhăn lại mi. Chính mình đã xảy ra chuyện lớn như vậy cái kia Thủy Tuấn Thần dựa theo hắn thích chính mình giả thiết xác thật hẳn là sốt ruột. Chính là nghe Thủy Nguyệt Hàm ý tứ là, hắn đã biết chuyện này liền không có lại qua đây, nhưng từ lần trước gặp mặt lúc sau hắn nói muốn giúp lại không có giúp, đến bây giờ cũng không biết hắn đi đâu vậy. Hiện tại sự tình đã hạ màn, hắn hẳn là xuất hiện mới đúng vậy. Nàng trong lòng có một cái không thực tế ý tưởng, nhưng là lại không có bất luận cái gì chứng cứ. Đồng thời lại cảm thấy chính mình đa tâm, bởi vì nhân gia Thủy Tuấn Thần sắc thật nói qua muốn giúp nàng. Ngươi đường ca cùng ngươi cũng hệ cũng không gặp đến có bao nhiêu hảo, lại nói ta cùng với hắn bất quá là bằng hữu bình thường quan hệ, liền tính hắn đối ta có ân ta lại không có cái gì nghĩa vụ giúp ngươi. Thỉnh ngươi trở về đi, nếu muốn học liền đi đọc lớp học ban đêm, ta nghe nói thành phố A lớp học ban đêm đã bắt đầu nhận người lạc. Phải không? Thủy Nguyệt giống như thoạt nhìn thực kích động bộ dáng. Sau đó cảm thấy chính mình tới đúng rồi, này không, được đến một cái thực tốt tin tức. Bất quá nàng tưởng tượng lại không đúng, đọc đêm đại thời gian tựa hồ rất dài, chính mình nếu là không có thành tựu bọn họ căn bản sẽ không đồng ý chính mình đi đọc sách. Nàng suy xét một chút vẫn là tiếp tục tự quyết định nói, cho dù là thượng lớp học ban đêm cũng không chậm trễ ta bái một vị sư phó, yên tâm, ta không phải cái loại này vong ân phụ nghĩa người. Ở có thành tựu lúc sau. Cũng sẽ không quên người trợ giúp. Triệu Tiểu Lan càng thêm không cao hứng hừ lạnh một tiếng nói, ta không có cách nào giáo, viết đồ vật dựa thiên phú, nếu ngươi có thể viết đến ra tới liền chính mình đi gửi bài, đến nỗi gửi bài phương pháp mỗi một cái báo chí tạp chí thượng đều có ghi. Sở hữu tác giả đều là như thế này lên, không có bất luận cái gì lối tắt. Triệu Tiểu Lan cảm thấy chính mình làm xem như tận tình tận nghĩa, đem sự tình nói xong lúc sau liền đối Thủy Nguyệt Hàm nói, ta còn muốn nấu cơm. Quá sẽ còn muốn tiếp ta bằng hưu hài tử, cho nên thỉnh về đi thôi. Thủy Nguyệt Hàm cảm thấy Triệu Tiểu Lan làm thật quá đáng, còn không phải là tưởng hướng nàng học điểm tay nghề sao. Dùng đến như vậy cất giấu còn đem chính mình bãi như vậy cao cao tại thượng. Thủy Nguyệt Hàm cảm thấy chính mình nhất định có thể, thật sự không được liền đi đọc lớp học ban đêm, nếu thành công cũng coi như là sinh viên lại tìm công tác liền dễ dàng. Triệu tỷ, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, có một số việc ngươi thật sự không thể làm được quá phận. Triệu Tiểu Lan nhìn nàng thanh lãnh bộ dáng, liền cười lạnh nói, vô luận Hà Đông vẫn là Hà Tây ta đều không muốn cùng ngươi có cái gì giao thoa, thỉnh cho ta lập tức đi ra ngoài. Có chút người thích đem chính mình bất hạnh thêm chú ở người khác trên người, cho rằng chính mình đã thực bất hạnh hẳn là được đến đại gia đồng tình, nếu có người cự tuyệt trợ giúp nàng liền sẽ trở thành nàng địch nhân. Thủy Nguyệt Hàm chính là loại người này, tuy nói nàng xem ra mặt ngoài thoạt nhìn tương đương vô hại, hơn nữa tương đương cảm kích thức lý, nhưng thông qua lần này nói chuyện Triệu Tiểu Lan cảm thấy nàng trong xương cốt chính là rất hẹp hòi thực tính toán chi ly người. Chân trước còn đang tìm cầu nàng trợ giúp, trong nháy mắt liền dùng 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây loại này lời nói tới uy hiếp nàng. S đầu phát càng tân e, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu S. Chương 639 muốn mụ mụ. Thủy Nguyệt Hàm đúng là mỗi ngày nghĩ quá ngày lành, chính là lại không dám cùng chính diện cùng Thiệu Bạc Hoa xảo. Nàng tưởng được đến trượng phu ái, chính là cũng không dám cùng Lưu Thủy Sinh giao lưu. Người như vậy nhát gan, yếu đuối, chính là lại tưởng được đến càng nhiều. Triệu Tiểu Lan cảm thấy nàng cùng kiếp trước chính mình có một chút giống, còn hảo tự mình cuối cùng đi ra. Nếu không phải sau lại náo chịu tiếp nhận rồi kia hai người, có lẽ nhân sinh cũng thực viên mãn. Nhưng có tiền khó mua thuốc hối hận, nay một đời nàng không có lại làm kia chuyện ngu xuẩn mới có thể quá đến hảo. Lúc trước lựa chọn trợ giúp Thủy Nguyệt Hàm thời điểm chính là cảm thấy nàng trên người từng có đi chính mình bóng dáng, chỉ là không nghĩ tới nàng chính là cái bạch nhãn lang, cho dù trước kia trợ giúp quá nàng chỉ cần hiện tại cự tuyệt như vậy Thủy Nguyệt Hàm là có thể nói ra loại này lời nói tới. Loại người này thật đúng là không đáng làm nàng lại đi giúp, cho nên đem người tiễn đi liền ở trong phòng nấu cơm. Chờ làm tốt sau khi ăn xong liền đi cưới xe đem Tiểu Lợi cấp tiếp trở về. Tiểu Lợi này hai ngày này hạnh phúc hỏng rồi, đồ ăn đều ăn rất ngon, còn có thể cùng thích chính mình tỉ tỉ ở cùng một chỗ. Tuy rằng vẫn là giống như trước giống nhau làm bài tập, xem TV. Nhưng là tỉ tỉ đối nàng thật sự thực hảo còn cho hắn mua quần áo mới. Đang nghĩ ngợi tới thời điểm, cái kia thực hung nam nhân đã trở lại, Tiểu Lợi sợ tới mức muốn né tránh. Diệp Quốc Hào nhìn ra kia tiểu hài tử sợ cũng không để ý tới, hắn bang một tiếng đem chính mình áo ngoài cởi ra nói, tức phụ nhi, ngươi viết lên tiếng bản thảo không tồi. Tiểu Lợi trong lòng bị một vạn điểm thương tổn, hắn vốn là cảm thấy nếu tỉ tỉ là chính mình mụ mụ thì tốt rồi. Chỉ là không nghĩ tới, người nam nhân này vừa trở về liền kêu nàng tức phụ, nếu tỉ tỉ là hắn tức phụ, kia chính mình chẳng phải là không thể làm nàng làm chính mình mụ mụ lạc. Càng nghĩ càng là hủy khuất. Thế nhưng ngồi ở chỗ kia hoa một tiếng khóc ra tới. Triệu Tiểu Lan còn kỳ quái đâu, không rõ đứa nhỏ này vì cái gì viết làm bài tập liền khóc. Còn tưởng rằng là Diệp Quốc Hào đem người dọa, liền trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái hỏi Tiểu Lợi nói, Tiểu Lợi làm sao vậy, dùng không cần tỉ tỉ giúp ngươi xem một chút để có phải hay không để nào sẽ không nha. Tiểu Lợi cũng không biết chính mình phải nói cái gì hảo, ôm lấy Triệu Tiểu Lan eo liền nói, Tiểu Lợi không có mụ mụ. Triệu Tiểu Lan vừa nhớ tới hắn mụ mụ dáng vẻ kia liền càng thêm thương tiếc khởi hắn tới, vì thế vuốt đầu của hắn nói, không có quan hệ, Tiểu Lợi có về sau nhất định sẽ có một cái thực tốt mụ mụ. Nam tử hán đại trượng phu, nói như thế nào khóc liền khóc ca, ai dạy ngươi không chuyện gì liền rớt nước mắt cho ta nghẹn trở về. Diệp Quốc Hào nhất phiền Tiểu Hải tử khóc, còn Hào chính hắn ra. Đột nhiên nghĩ tới cái kia ai khóc quỷ Diệp Chiến Phong. Hắn yên lặng cảm thấy kỳ thật chính mình ra hải tử cũng là ái khóc. Chỉ là vì cái gì con nhà người ta khóc liền tính lại ôm hắn tức phụ khóc trong lòng liền cảm thấy không thoải mái. Nói nữa ngươi không có mụ mụ khiến cho ngươi ba ba đi tìm a, vì cái gì chạy đến hắn tức phụ nơi này tới nếu muốn đoạt có phải hay không. Triệu Tiểu Lan đẩy một phen Diệp Quốc Hào, làm hắn đến một bên đi ăn cơm, sau đó hống trong chốc lát Tiểu Lợi lại cùng hắn đem tác nghiệp viết xong lúc sau liền ngồi ở một bên cho hắn nói sẽ chuyện xưa, lúc này mới làm hài tử ngừng nghỉ xuống dưới, có thể thấy được hắn cũng là cực tưởng được đến tình thương của mẹ. Hiện giờ hắn tựa thông suốt giống nhau nghĩ mụ mụ hảo, lôi kéo Triệu Tiểu Lan tay ở Diệp Quốc Hào không chú ý thời điểm, nhỏ giọng hỏi, tỷ tỷ, ngươi có thể hay không làm ta mụ mụ nha? Triệu Tiểu Lan hơi kém đem trong tay thư cấp ném đi ra ngoài, không nghĩ tới hắn thế nhưng cho chính mình để ra như vậy một nan đề, không khỏi sờ soạn một chút đầu của hắn kiên nhẫn nói, thực xin lỗi nha Tiểu Lợi, tỷ tỷ kỳ thật còn có ba cái hài tử đâu, bất quá không ở nơi này ở Ý Thị. Cho nên không thể đi cho ngươi làm mụ mụ, nhưng là ta có thể làm ngươi hảo bằng hữu, nếu không làm ngươi mẹ nuôi cũng có thể. Ta muốn mụ mụ, không nghĩ muốn mẹ nuôi, kia nếu làm ba ba cưới ngươi được không? Tiểu Lợi vẫn luôn cảm thấy chính mình ba ba rất lợi hại, cho nên cảm thấy chỉ cần ba ba tới hết thể liền có thể giải quyết. Ngươi ba ba nếu là dám đến, ta liền dám cho hắn đánh ra đi, ngươi tin hay không? Tiểu tử này cũng quá xảo quyệt, thế nhưng giúp đỡ cái kia nam tới thông đồng chính mình tức phụ thật là nên đánh. Tiểu Lợi vốn dĩ liền sợ hắn, bị hắn như vậy một giống lập tức ủy khuất nếu máu giống như tùy thời đều phải khóc bộ dáng. Triệu Tiểu Lan nói, ngươi cùng Tiểu Hải tử nói chuyện này để làm gì hắn lại không hiểu. Diệp Quốc Hào nói, ta cảm thấy hắn cái gì đều hiểu. Bằng không như thế nào biết giúp chính mình ba ba tìm tức phụ, đứa nhỏ này đã cặn kẽ không biên nhi. Nhưng hiện tại nhất định phải tưởng chính mình tức phụ hướng ở, miễn cho nàng nhất thời mềm lòng cùng người khác chạy. Vì thế trước ôm lấy hắn tức phụ nhi, nói, trước không nói cái này, ngươi không biết ngươi lên tiếng bản thảo giảng thật là thật tốt quá, đem những phóng viên này cấp làm cho á khẩu không trả lời được, bọn họ hỏi sở hữu kỳ quái vấn đề ngươi đều nghĩ tới, ta tức phụ nhi chính là lợi hại. Sau đó còn khen thưởng hôn cái chán của nàng một ngụm. Kia đương nhiên, ngươi cũng không nhìn xem ta là ai. Triệu Tiểu Lan kiêu ngạo nâng nâng cằm, sau đó phỉ nhổ một chút chính mình. Thế nhưng bởi vì trang người trẻ tuổi trang lâu lắm đến bây giờ đều không có sửa đổi tới, lúc này giống như lại cùng Diệp Quốc Hào trước mặt ngạo kiều một phen, ngẫm lại này thật là làm người lại bất đắc dĩ lại buồn bực. Chính mình chân chính tuổi trẻ thời điểm đều không có như vậy làm hảo không, chỉ hy vọng Diệp Quốc Hào sẽ không cảm thấy nàng quá ngây thơ hảo. Diệp Quốc Hào nhưng thật ra thích hắn bộ dáng này, thật là thích cực kỳ. Khơi mào khỏe miệng hơi hơi mỉm cười nói, đúng vậy. Đó là ta tức phụ lợi hại. Bọn họ hai người cứ như vậy nói cười cười nhất thời quên mất vừa mới còn vì Tiểu Lợi xảo sự tình. Mà Tiểu Lợi cũng xem đôi mắt đều thẳng, hắn từ nhỏ đến lớn không có chịu quá mâu thân quan ái, trong nhà cũng chỉ có chính mình ba ba một người. Cho dù là vẫn luôn có bảo mẫu chiếu cố hắn, chính là cũng không có nhìn đến quá như vậy ấm áp cảnh tượng nha. Hắn đột nhiên muốn hỏi, có phải hay không người khác ba ba mụ mụ đều tốt như vậy à? Mỗi ngày đều có thể hi hi ha ha như vậy náo nhiệt, chính mình ra lại quẩn cung ế. Lần này sau khi trở về, hắn có phải hay không hẳn là cầu ba ba cho nàng tìm một cái mụ mụ. Sau đó cũng giống như vậy khoái hoạt vui sướng sinh hoạt đi xuống đâu. Chính là trong ban tiểu bằng hưu nói mẹ kế là thực đáng sợ, vạn nhất hắn ba ba cấp tìm một cái phi thường lợi hại mẹ kế làm sao bây giờ. Hắn vốn dĩ hy vọng tỷ tỷ có thể làm chính mình mụ mụ đâu. Hiện tại xem ra hình như là không có khả năng. Tiểu Lợi tuy rằng hiện tại còn không biết phu thê là có ý tứ gì, bất quá nhìn đến trước mắt nam nhân kia cùng Triệu Tiểu Lan ở chung liền cảm thấy chính mình giống như bị bài xích bên ngoài. Bất quá tìm được giống tỷ tỷ tốt như vậy mụ mụ sợ là khó khăn, bởi vì nam nhân kia khẳng định sẽ không đồng ý. Lại tiểu tâm cẩn thận nhìn một chút nam nhân kia, hắn lớn lên lại cao lại đại ba ba hẳn là đánh không lại hắn. Như vậy tưởng tượng Tiểu Lợi liền dị thường thất vọng lên, làm tỉ tỉ làm mụ mụ sự tình không thể không giấu ở trong lòng. Diệp Quốc Hào thấy tiểu tử này không nháo cũng liền không để ý tới hắn a, nào biết càng buồn bực sự tình lại xuất hiện. S đầu phát càng tân e, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu S. Chương 640 tới đón. Đó chính là buổi tối ngủ thời điểm ba người vị trí vấn đề, hai cái nam nhân đều ở đoạt Triệu Tiểu Lan vấn đề đều yêu cầu tranh luận một chút. Tỷ như nói, Tiểu Lợi cảm thấy chính mình đêm qua ngủ rất khá nhất định là bởi vì tỷ tỷ ôm chính mình nguyên nhân, thân thể của nàng lại mềm lại hương ôm thực thoải mái. Cho nên hắn tưởng hôm nay buổi tối còn ôm tỷ tỷ ở nàng trong ổ chăn ngủ. Hắn cảm thấy tỷ tỷ nhất định sẽ không cự tuyệt chính mình, trên thực tế Triệu Tiểu Lan phô chăn chứng minh nàng xác thật tưởng ôm Tiểu Lợi cùng nhau ngủ. Nhưng là Diệp Quốc Hào không đồng ý à, Tiểu Lợi đứa nhỏ này hắn có thể không bỏ ở trong mắt. Nhưng là hắn cái kia cha là cái đại nhân á vạn nhất nam nhân kia ở có tâm tư kia chính mình chẳng phải là phóng một đầu tiểu lang ở chính mình tức phụ nhi bối trong ổ. Cho nên, hắn một ôm chính mình tức phụ tính toán đem nàng ngậm đến chính mình trong ổ chăn. Mà Tiểu Lợi lại lôi kéo Triệu Tiểu Lan cánh tay không cho đi, này liền xấu hổ. Triệu Tiểu Lan tự nhiên không nghĩ làm hắn cùng một cái hài tử đoạt ổ chăn, chụp một chút Diệp Quốc Hào ý tứ là làm hắn không cần trộn lẫn, chính mình ôm hài tử là hẳn là, ai làm hắn sợ hãi đâu. Đến nỗi Diệp Quốc Hào nàng liền không quản, ngươi nói ngươi một đại nam nhân còn sợ hãi cái gì à? Diệp Quốc Hào cảm thấy chính mình có điểm nghẹn quất, đặc biệt là tức phụ nhi thế nhưng bất hòa chính mình thân cận, một hai phải muốn ôm một cái không hai lượng thịt tiểu hài tử. Bọn họ hai cái từ kết hôn bên người liền rất ít có hài tử nháo, này cấp Diệp Quốc Hào quán tiếp theo cái tật xấu, chính là không ôm tức phụ trong lòng không thiết thực. Nhưng hôm nay tình huống này xem ra chỉ có thể chính mình ngủ, đem chăn lôi kéo liền xoay người, dù sao ngày mai là có thể ôm tức phụ nhi cũng không kém như vậy một đêm. Triệu Tiểu Lan thấy hắn không nháo nhẹ nhàng thở ra, sau đó duỗi tay vô Tiểu Viên đưa lưng về phía Tiểu Lợi nói, ngoan ngoãn nhắm mắt lại, ngày mai còn muốn đi học đâu. Không biết vì cái gì Tiểu Lợi bị Triệu Tiểu Lan này nhẹ giọng một hống cảm thấy phi thường thư thái không một lát liền ngủ rồi. Ngủ thời điểm hắn còn đang suy nghĩ, vì cái gì có một loại hôm nay này đoạt ổ chăn đại trượng chính mình thắng lợi cảm giác đâu. Ngày thứ ba thời điểm, sáng tinh mơ hầu cảnh thắng liền hướng Triệu Tiểu Lan gọi điện thoại. Hắn thanh âm còn rất thấp thỏm xem ra là sốt ruột, rốt cuộc hài tử đều bị người khác lánh đi rồi hắn có thể không nội sao. Bất quá lại nói tiếp, đương nghe nói là bị Trần Hồng lánh đi thời điểm hắn vẫn là thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm thấy may mắn người nọ là Trần Hồng, nếu không chính mình nhất định cấp điên rồi. Bất quá kêu bảo mâu nói một ít không dễ nghe lời nói, hắn có chút lấy không chuẩn rốt cuộc là chuyện như thế nào. Chờ nghe được Triệu Tiểu Lan thanh âm lúc sau, hắn liền càng không tin, bởi vì thanh âm hoàn toàn không giống. Trần Hồng thanh âm là cái loại này có chút khàn khàn giọng, nghe tới có như vậy một chút gợi cảm. Chính là nữ nhân này lại bất đồng, trong trẻo thực. Vì thế liền nói, xin hỏi, Trần Hồng ở sao? Ta chính là. Xin hỏi ngươi là Trần Hồng người nào? Không cần nói giỡn hảo sao? Triệu Tiểu Lan ngẩn ra, lúc này mới nghĩ đến chính mình trước kia uống thuốc xong giọng nói vẫn luôn là một loại khác âm điệu. Ở trở về lúc sau trải qua mấy ngày thời gian điều dưỡng thanh âm đã trở lại. Cho nên hầu cảnh thắng mới lập tức không có nghe được đến đây đi. Chắc không được sẽ hoài nghi đâu. Ta chính là Trần Hồng. Triệu Tiểu Lan không nghĩ tới hắn hỏi như vậy còn sửng sốt một chút, nhưng lập tức giải thích lên nói, hầu chủ nhiệm, lúc trước ta đi bệnh viện thời điểm bởi vì sợ bị nhận ra tới cho nên uống thuốc sửa lại thanh âm, có một ít cùng lúc trước bất đồng đi. Hầu cảnh thắng ở bên kia nghe được lúc sau nháy mắt đã hiểu, dù sao cũng là đại phu cho nên trong đó một ít lý luận vẫn là có thể lập tức minh bạch. Hắn không có hỏi nhiều Trần Hồng sự. Chỉ là trước tiên tìm hỏi một chút nhi tử tình huống, hiện tại Triệu Tiểu Lan đã đem Tiểu Lợi cấp đưa đến trường học đi liền ăn ngay nói thật nói, Tiểu Lợi đã bị ta đưa về trường học, buổi tối thời điểm ngươi có thể đi tiếp hắn. Nhưng là hắn một ít thư còn có quần áo còn ở nơi này, ta hy vọng ngươi đến nhà ta tới đem hắn tiếp đi, ta cấp chuẩn bị một chút. Hảo, kia phiền toái ngươi. Ta tạm thời còn chưa tới ra yêu cầu đi đơn vị một chuyến công đạo một chút sự tình. Cũng không biết khi nào có thể vội xong. Chẳng qua ngươi thế nhưng ở thành phố A có ra sao? Triệu Tiểu Lan nói, có, chờ ngươi tới thời điểm ta lại nói với ngươi mình. Nói xong đem chính mình ra địa chỉ nói cho Hầu Cảnh Thắng. Hầu Cảnh Thắng một bên đáp ứng một bên nhìn sao xuống dưới địa chỉ. Nơi này tựa hồ ly Diệp Quốc Hào sở đọc kia gian học viện quân sự rất gần. Bọn họ chi gian sẽ không có cái gì quan hệ đi. Đương nhiên. Nay cũng chỉ là hắn một ít ý tưởng mà thôi, Diêu Giải Sầu chung ý tưởng liền trực tiếp ngồi xe trở lại bệnh viện làm việc. Mà bên này Triệu Tiểu Lan buông điện thoại lúc sau liền đem Tiểu Lợi quần áo cùng cặp sách đều thu thập một chút, hiện tại tiểu học còn sống không có mặt sau mấy năm học sinh tiểu học cặp sách như vậy trọng nhưng là cũng không nhẹ. Cho nên Triệu Tiểu Lan ở Tiểu Lợi đi thời điểm đem cặp sách một ít hôm nay vô dụng sách giáo khoa đều đem ra, như vậy hắn liền có một chi bút hai bổn nổ tẹp úc. Còn có tương ứng sách giáo khoa liền đi rồi, một chút cũng không nặng. Trước kia chính mình ở nhà thời điểm, hai tử cũng là như vậy cấp phân phối. Chờ trang hảo lúc sau, Triệu Tiểu Lan liền bắt đầu làm chút đồ ăn. Còn sao điểm ngật đáp dưa muối, như vậy có thể đặt ở một bên bảo tồn 4-5 ngày, sau đó thịnh ở hộp cơm chờ Hầu Cảnh Thắng tới cho bọn hắn để trở về. Này độc thân nam nhân mang theo hài tử cũng rất không dễ dàng. Như vậy bọn họ liền có thể ở buổi sáng không đồ ăn thời điểm cũng có thể tạm chấp nhận một ngụm cũng tỉnh làm vãn đồ ăn. Nay nửa ngày quá đến bay nhanh, trong nháy mắt Triệu Tiểu Lan đã đem Tiểu Lợi cấp tiếp trở về. Chỉ là không nghĩ tới Hầu Cảnh Thắng còn không có tới, Triệu Tiểu Lan liền bắt đầu làm cơm chiều, không trong chốc lát Diệp Quốc Hào cũng đã trở lại. Nàng liền thả cái bàn nghĩ cơm nước xong Tiểu Lợi ba ba đại khái liền sẽ tới rồi. Không nghĩ tới còn không có khai ăn liền nghe được bên ngoài có xe tiếng chuông, không trong chốc lát có người gõ môn, Triệu Tiểu Lan vội xoa xoa tay liền mở cửa ra. Sau đó hai người đứng ở nơi đó trong lúc nhất thời đều ngơ ngẩn, Triệu Tiểu Lan giật mình chính là chờ chủ nhiệm nhất định rất mệt đi, lần đầu tiên thấy hắn như thế tiểu tụy bộ dáng. Mà đối phương nhìn đến Triệu Tiểu Lan thời điểm chỉ là cảm thấy hảo quen mắt, tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Bởi vì hiện tại Triệu Tiểu Lan tháo xuống mắt kính cả người khôi phục nguyên lai bộ dáng, tuy rằng nhìn cùng Trần Hồng có chút giống, nhưng cảm giác giống như là tỉ muội. Đương nhiên Triệu Tiểu Lan là tỷ tỷ, Trần Hồng là muội muội. Hầu Cảnh Thắng có chút lấy không chuẩn, nói, ngươi là? Ta chính là Trần Hồng, vào đi. Triệu Tiểu Lan hướng trong phòng một làm, ý tứ là làm hắn vào nhà lại nói. Chờ Triệu Tiểu Lan giới thiệu xong lúc sau Hầu Cảnh Thắng liền biết nàng khẳng định là ở đi bệnh viện khi giảng chính mình cấp giả dạng một chút, cái kia Bạch Tố Tố là nhận thức nàng, như vậy một tá giả liền hoàn toàn nhận không ra. Chỉ là không nghĩ tới. Chính mình thế nhưng một chút cũng không nhìn ra nàng thiên chân lãng mạn là hóa trang ra tới, này đại phu thật là bạch đường, cười khổ một tiếng vào phòng phát hiện bọn họ đang muốn ăn cơm. Cái bàn đối diện ngồi một người nam nhân, hắn ăn mặc một thân lưu loát quân trang lạnh một khuôn mặt thoạt nhìn tương đương nghiêm túc. S đầu phát càng tân e, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu S. Chương 641 địch ý. Tuy rằng chưa thấy qua Diệp Quốc Hào nhiều ít hồi, chính là Hầu Cảnh Thắng vẫn là ánh mắt đầu tiên liền nhận ra hắn. Trong lòng chợt lạnh, rốt cuộc biết vì cái gì Trần Hồng cùng Diệp Quốc Hào như vậy hảo, nguyên lai bọn họ hai cái là hai vợ chồng nha. Kia chẳng phải là... Hắn nhìn thoáng qua Triệu Tiểu Lan nói, ngươi chính là Lan sao? Chính mình ở nhân gia trước mặt khích lệ nàng tác phẩm, sau đó chưa nói một ít khác dư thừa nói đi. Cho nên nói, vì cái gì lúc trước muốn lấy cái này bút danh A? Hắn này một mở miệng, Diệp Quốc Hào bang một tiếng liền đem lưu hướng trên bàn thật mạnh một phóng một chữ nói, nàng kêu Triệu Tiểu Lan. Hầu Cảnh Thắng lập tức nghĩ tới, nàng là một cái phụ nữ có chồng, vì thế rôi tay nói, Triệu Tiểu Lan đồng chí, ngươi hảo. Lần này tử liền đem hai người quan hệ cấp kéo ra, Diệp Quốc Hào thực vừa lòng. Mà Tiểu Lợi từ trên giường đất nhảy xuống chạy đến Hầu Cảnh Thắng bên người, lôi kéo hắn tay nói, ba ba ngươi đã về rồi. Hầu Cảnh Thắng sờ sờ đầu của hắn, sau đó nghiêm túc nói, liền tính A-di giáo huấn ngươi, ngươi sao lại có thể trộm chạy thoát đâu. Về sau không cần như vậy làm biết không? A-di đều sinh khí, về sau không tính toán nấu cơm cho ngươi ăn. Tiểu Lợi nghe được lời này lúc sau, ủy khuất túi đầu, nước mắt bạch bạch rớt xuống dưới. Triệu Tiểu Lan nhíu hạ mi, nói, Hầu chủ nhiệm, ngươi sao lại có thể nói như vậy Tiểu Lợi đâu? Hắn không có sai, có sai chính là cái kia bảo mẫu. Ngươi thỉnh nàng còn không phải là vì chiếu cố Tiểu Lợi sao? Chính là hắn lại kêu Tiểu Lợi cấp nhốt ở trong ngăn tủ. Không cho hắn làm bài tập, thậm chí nghe nói trước kia quan quá hắn một buổi tối. Hắn như vậy tiểu nhân hài tử bị nhốt ở như vậy đen nhánh quầy, có thể không sợ hay sao? Nếu không phải ngày đó ta nhìn không thích hợp đi tìm hắn, Tiểu Lợi chỉ sợ lại bị quan một ngày. Cái gì? Quan trong ngăn tủ? Hầu Cảnh Thắng lập tức hơi hơi sửng sốt, cái kia bảo mẫu chỉ nói là Tiểu Lợi không làm bài tập cũng không hảo hảo ăn cơm, vì thế nàng sẽ dạy hắn một đốn, nhưng chưa nói đem người nhốt ở trong ngăn tủ. Có đôi khi, đại nhân vì nhẹ nhàng cảm thấy Tiểu Hài tử phiền toái liền đem hắn nhốt lại, hơn nữa cũng không phải chính mình Hài tử các nàng liền càng sẽ không có kiên nhẫn, dù sao ngươi trong tình huống bình thường nghe đều là đại nhân nói, căn bản sẽ không nghe Tiểu Lợi. Chính là ngươi lại quên mất Tiểu Hải tử là sẽ không nói dối, chỉ có đại nhân sẽ nói dối. Nói nữa, này vẫn là ta chính mắt nhìn thấy, ngươi liền ta đều không tin sao. Ân. Đối với Trần Hồng, ách không, là Triệu Tiểu Lan nhân phẩm hắn vẫn là tin tưởng. Ngươi đối Tiểu Lợi thật là quá không quan tâm, có đôi khi cũng nên nghe một chút Hải tử lời nói nha. Triệu Tiểu Lan cũng không khách khí, lách cách lạp lập tức đem sở hữu sự tình đều nói ra. Lúc này nàng bộ dáng thoạt nhìn thực nghiêm túc, một chút cũng không giống trước kia Trần Hồng hoạt bát vô tâm không phổi bộ dáng. Hơn nữa Triệu Tiểu Lan hiện tại xem ra tuổi so Trần Hồng muốn lớn hơn một chút, ổn trọng một ít, giảng nói còn rất làm người tin phục. Nói xong sở hữu sự tình, Triệu Tiểu Lan xem Hầu Cảnh Thắng không ra tiếng, chỉ là cau mày ôm Tiểu Lợi đứng ở nơi đó xem ra có chút thương cảm. Nàng thở dài nói, còn không có ăn cơm đi, ở chỗ này ăn xong lại đi đi. Nhìn dáng vẻ bọn họ phía trước sự tình còn muốn nói vừa nói. Triệu Tiểu Lan dọn đem ghế dựa đặt ở trước bàn, sau đó đem đồ ăn nhiệt một chút nói, Quốc Hào ca, ngươi bồi chờ chủ nhiệm một chút, muốn hay không uống chút rượu? Có thể. Không cần, ta còn muốn trở về đâu. Hầu Cảnh Thắng lập tức cự tuyệt. Hắn nhìn thoáng qua Diệp Quốc Hào, hắn xác thật là một cái khá tốt nam nhân, đáng giá phó thác trung thân. Bất quá chính là thật tốt quá, thế nhưng chọc đến cái kia Bạch Tố Tố động tâm, còn làm ra nhiều chuyện như vậy. Cũng chính là Triệu Tiểu Lan loại này nữ nhân có thể làm ra cải trang giả dạng đi thăm dò chuyện của nàng, này nếu là nữ nhân khác chỉ sợ đã sớm bị tức chết rồi. Vì thế hắn lại ngẩng đầu xem Diệp Quốc Hào khi tràn ngập địch ý, cảm thấy các loại không vừa mắt. Mà Diệp Quốc Hào thuộc về kia một loại, nếu người khác đối hắn có địch ý liền sẽ lập tức cảm giác đến tính tình. Cho nên hắn chọn hạ mi, lạnh lùng nhìn Hầu Cảnh Thắng không có cho hắn gì sắc mặt tốt, ở hắn nghĩ đến người nam nhân này khẳng định đối chính mình nữ nhân có gì ý tưởng, nếu không vì cái gì đối chính mình có địch ý. Nếu nam nhân khác dựa vào tức phụ thân cận quá hắn đều sẽ cảm thấy thập phần biến ưu. Hơn nữa này Hầu Cảnh Thắng còn có một cái mỗi ngày tưởng bắt cóc chính mình tức phụ nhi nhi tử này liền càng làm cho hắn hoài nghi. Vì thế chầu này cơm bọn họ hai người cũng không có như thế nào nói chuyện, nhưng thật ra Triệu Tiểu Lan đem chính mình sự tình giải thích một chút, Hầu Cảnh Thắng nghe được liên tục lấy làm kỳ, không nghĩ tới trên thế giới này thế nhưng có như vậy hóa trang thuật như thế thần kỳ. Chờ cơm nước xong phải đi về thời điểm lại bị Triệu Tiểu Lan giáo huấn một phen, trước kia tiểu nha đầu quả nhiên không còn nữa, hiện tại cái này đều dám quang minh chính đại mắng hắn, Hầu Cảnh Thắng cảm thấy tâm hảo mệt. Liên tính như thế trở về thời điểm Hầu Cảnh Thắng suy nghĩ sâu xa Triệu Tiểu Lan nói cảm thấy nàng giảng đích xác thật là có đạo lý, chính mình thật là giảng cái kia bảo mẫu trở thành lao sư giống nhau nói cho nàng nếu Tiểu Lợi không nghe lời liền phải hảo hảo giáo huấn hắn. Trước kia cùng lao sư hắn cũng sẽ nghĩ như vậy, tổng cảm thấy đứa nhỏ này mặc kệ không thành tài. Kết quả hắn cũng không nghĩ tới người kia sẽ không đem hài tử đương hồi sự nhi a, còn hảo bị Triệu Tiểu Lan cấp phát hiện, thật đúng là muốn cảm ơn nàng mới được. Đến nỗi trở về lúc sau lại đi tìm bảo mẫu thời điểm hắn lời nói liền sắc bén nhiều, hy vọng người kia hảo hảo chiếu cố chính mình hài tử, chỉ cần là bị Tiểu Lợi cáo một câu trạng hoặc là nói một tiếng không hảo hắn lập tức liền sẽ giảng người từ trước. Đồng thời cũng nói cho Tiểu Lợi không cần sự tình gì đều bất hòa chính mình giảng, thật sự không được nói khiến cho hắn gọi điện thoại cấp Tiểu Triệu Tiểu Lan cùng nàng nói. Tuy nói chính mình cùng nàng về sau cũng coi như là không có gì giao thoa, nhưng nàng đối Tiểu Lợi xác thật khá tốt. Hơn nữa hắn thật sự không quen nhìn Diệp Quốc Hào kia không ai bị nổi bộ dáng, nghĩ làm hắn không thoải mái mới hảo, tỉnh không đem chính mình tức phụ nhi đương hồi sự. Đương nhiên kia cũng không phải vô duyên vô cớ cầu đến Triệu Tiểu Lan nơi đó, nàng giúp chính mình như vậy nhiều vội tổng vẫn là muốn còn điểm nhân tình. Tỷ như nói hắn ở bệnh viện phương diện này thực dễ dàng liền giảng cái kia Bạch Tố Tố sự tình hiểu biết danh mạch, sau đó cấp Triệu Tiểu Lan gọi điện thoại thông chi nàng biết. Vì thế Triệu Tiểu Lan người ở nhà cũng biết cái kia Bạch Tố Tố hiện tại thương đã tốt không sai biệt lắm, tựa hồ lập tức liền phải chuẩn bị xuất viện bộ dáng. Bất quá nàng xuất viện chuyện này tựa hồ rất điệu thấp, cũng chưa làm ngoại giới người biết. Đương nhiên, nàng làm như vậy cũng bất quá chính là không nghĩ làm người biết chính mình chuẩn xác xuất viện thời gian, như vậy cũng không biết đoán đến nàng trước một đoạn thời gian là ở trang bệnh. Quả nhiên là tâm cơ kỹ nữ, Triệu Tiểu Lan đều không thể không bội phục nàng. Liền xem lần này bình tĩnh xử lý đều cảm thấy, nàng sớm muộn gì sẽ nổi danh. Chỉ là... Nhớ rõ chính mình kiếp trước cũng không có nghe qua cái này kêu Bạch Tố Tố danh diễn viên A chẳng lẽ là chính mình nguyên nhân mới đưa đến nàng xuất hiện. Đó có phải hay không liền càng thêm có thể chứng minh nàng là ai. Triệu Tiểu Lan nghĩ trở về sau có thời gian hoặc là nhân mạch liền ra ngoại quốc điều tra một chút, nhìn xem nữ nhân này có phải hay không chính mình suy nghĩ người kia, nếu là kia nàng đời này cũng đừng nghĩ tới gần Diệp Quốc Hào một bước. S đầu phát càng tân E. Càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. Chương 642 bạo lực đồng học. Đến nỗi bệnh viện vấn đề Hầu Cảnh Thắng đã bắt đầu xử lý, trước kia hắn là cái không thẹn với lương tâm đại phu, chính là đương chuyện này phát sinh lúc sau hắn cảm thấy bệnh viện quản lý thật là quá rời rạc. Bởi vì cái kia phó viện trưởng quả thực chính là bệnh viện lũ ác tính, nhất định phải đem nếu muốn biện pháp đem hắn đuổi ra đi. Hầu Cảnh Thắng làm như vậy thật sự không phải vì chính mình, mà là cảm thấy chuyện này nếu truyền ra đi ảnh hưởng sẽ tương đối lớn. Triệu Tiểu Lan cũng là như thế này cảm thấy, bệnh viện nhiều tốt hơn bác sĩ vẫn là có thể, nhưng là giống phó viện trưởng người như vậy lưu trữ chỉ biết cấp bệnh viện bôi đen. Này đó Hầu Cảnh Thắng đương nhiên rõ ràng, sau đó đem hắn lần này xuất ngoại mục đích cũng nói cho nàng. Nguyên lai hắn lần này đi ra ngoài chính là vì đi tìm viện trưởng, vì chính là tìm hắn nói một câu phó viện trưởng những cái đó sự tình, sợ hắn cấp bệnh viện bôi đen sau đó làm viện trưởng sớm cho kịp xử lý. Viện trưởng biết sau tức giận đến không được, cũng quyết định sớm chút trở về hảo xử lý chuyện này. Bởi vì Triệu Tiểu Lan đối những việc này rất quen thuộc, cho nên Hầu Cảnh Thắng cũng không có gạt nàng. Nghe đến mấy cái này sự tình lúc sau Triệu Tiểu Lan cảm thấy chính mình căn bản không cần lại nhúng tay, bởi vì bệnh viện sự tình đương nhiên muốn giao cho bệnh viện người đi xử lý. Nàng chính mình sinh hoạt đã bắt đầu bình tĩnh xuống dưới, rốt cuộc Bạch Tố Tố núp vào tạm thời sẽ không đối bọn họ làm cái gì. Bệnh viện phương diện có Hầu Cảnh Thắng nhìn chằm chằm cũng sẽ không xảy ra chuyện gì nhi, thậm chí có thể tìm được phía sau màn đẩy tay. Chính là không nghĩ tới chính là bọn họ đang chuẩn bị nghỉ hè về nhà thời điểm liền nhận được tạp chí xã biên tập điện thoại. Sau đó Triệu Tiểu Lan trách nhiệm biên tập hỏi nàng nói, Lan, xin hỏi ngươi có phải hay không mời người khác cấp viết quá tự truyện? Triệu Tiểu Lan nghe xong cảm thấy thật là quá khôi hài, đối cái kia biên tập nói, ta chẳng qua là một cái tiểu tác giả mà thôi, liền tính ra mấy quyển thư kia cũng không cần người nào cho chính mình viết tự truyện a. Nói nữa những cái đó vì nhân dân làm tốt chuyện này người đều không có viết quá tự truyện đâu, ta đi xem náo nhiệt gì. Chính là, có người lấy ngươi tự truyện vì đề tài hướng tạp chí xã đầu một thiên bản thảo. Triệu Tiểu Lan có điểm phương, nói, gì? Nói dơ đi, chính mình gì thời điểm tìm người viết quá tự truyện a? Cái kia biên tập liền nói, chính là người kia nói viết chính là ngươi hàng ngày, hơn nữa nội dung thực chân thật, còn mang theo điểm tình dục sắc thái. Cùng viết dường như, hiện tại ngẫm lại bên trong nội dung hắn đều mặt đỏ, không nghĩ tới nhân gia Lan sẽ có như vậy cường trợ phu, một đêm bảy lần lang gì đó kia căn bản chính là các nam nhân vô pháp đạt tới độ cao. Triệu Tiểu Lan nào biết hắn suy nghĩ chút có không à, áp lực chính mình giận dữ nói, loại chuyện này cũng có người xem sao. Biên tập nói, lãnh đạo có ý tứ muốn đem câu chuyện này phát ra tới, nhưng là ta cảm thấy câu chuyện này có một ít quá lòe thiên hạ. Giống như cố ý bại lộ ngươi sinh hoạt, thậm chí có điểm bôi đen. Tóm lại, ta cảm thấy bên trong có chút đồ vật chính là ở cố ý châm chọc ngươi. Hơn nữa hành văn thật sự là quá ngây thơ, này căn bản không đủ ở báo chí thượng đăng tư cách. Triệu Tiểu Lan vừa nghe liền càng thêm tức giận, ai như vậy nhàm chán viết muốn bôi đen chính mình. Vì thế liền nói, có thể hay không đem người kia văn chương đưa cho ta xem một chút, ít nhất làm ta hiểu biết một chút là ai viết ra tới. Nếu ta cảm thấy không tồi khả năng sẽ làm các ngươi lãnh đạo đem này phân tự chuyện phát ra đi. Nhưng là nếu nội dung không là thật, như vậy ta khả năng sẽ cáo cái này tác giả xâm phạm ta cá nhân riêng tư quyền. Biên tập tự nhiên là đồng ý, hắn vẫn luôn cảm thấy cái này Lan không phải có thể tùy ý làm người đùa nghịch nhân vật, cho nên mới khuyên lãnh đạo không cần đem áng văn chương này phát ra đi, bởi vì nếu làm Lan biết rất có thể sẽ khiến cho sóng to gió lớn. Quả nhiên, nàng này một mở miệng muốn đi pháp luật con đường, ngẫm lại đều nghĩ lại mà sợ. Con hào hết thể đều tới kịp, vì thế hắn hỏi một chút Triệu Tiểu Lan địa chỉ, đem người kêu bản thảo sao chép một chút cấp bưu đi rồi. Triệu Tiểu Lan lưu chính là ít thị địa chỉ, bởi vì nghỉ hè lập tức liền đến, bọn họ thu thập một chút liền phải hồi Vương thư ký ra. Ấn tin lộ trình tính, chờ Triệu Tiểu Lan về đến nhà tin cũng liền không sai biệt lắm bưu tới rồi. Chẳng qua nàng còn rất kỳ quái. Thế nhưng có người cho chính mình viết tự truyện, người kia hẳn là chính mình bên người nhân tài đối, chính là nàng không nhớ rõ chung quanh có ai như vậy có tài. Bất quá không thấy được văn chương nàng cũng không biết viết đúng hay không, không chuẩn chỉ là một ít tác giả chống rông phán đoán mà thôi. Nghĩ như vậy nàng liền bắt đầu thu thập đồ vật, bất quá thành phố Á tổng so ít thị muốn lớn hơn một chút. Trở về phía trước, nàng cấp bọn nhỏ mua không ít đồ vật, đặc biệt là món đồ chơi cùng ăn mặc dùng. Còn có chính là Thủy Tuấn Thần cấp Tiểu Phong mua một ít món đồ chơi, hiện tại đều đặt ở trong nhà ném ở một bên không có người động đâu, nàng yêu cầu giảng mấy thứ này đều lấy về đi làm bọn nhỏ chơi, lại nói phía chính mình cũng không có gì địa phương. Bất quá này làm này vừa thu thập nhưng đến không được, xuất lộng hai cái đại túi. Không có cách nào, nàng khiến cho Diệp Quốc Hào tìm tới Tiểu Ngô đem đồ vật trước cấp gửi vận chuyển đi trở về, còn Hảo lúc này đã có gửi vận chuyển công ty, tuy rằng còn không phải quá hoàn thiện, nhưng đồ vật nhưng thật ra sẽ không vứt. Chờ động đi rồi nàng nhẹ nhàng thở ra, còn Hảo có thể gửi vận chuyển đi, nếu không thật không biết dẫn theo mấy thứ này lên xe lửa muốn chiếm bao lớn địa phương. Đến nỗi Diệp Quốc Hào mấy ngày nay đúng là khẩn trương thời điểm, hắn phía trước bởi vì Bạch Tố Tố sự tình không có như thế nào học tập, Lâm Trận tuy rằng bù lại rất nhiều thiên, nhưng tổng cảm thấy trong lòng không phải thực kiên định, liền giấc đều ngủ không tốt. Thật vất vả đem thí cấp khảo xong rồi, hắn trở về lúc sau liền cau mày bắt đầu đối thư. Triệu Tiểu Lan cũng không dám quấy rầy liền ở bên ngoài vừa làm cơm biên nhìn, thấy Diệp Quốc Hào trên mặt gân xanh đều nhảy lên, không khỏi hướng ngoài phòng di di. Kỳ thật Diệp Quốc Hào trí nhớ vẫn là có thể, chẳng qua là ngày thường đều dùng ở nhớ khác mặt trên, tỉ như nói như thế nào đánh quyền, như thế nào huấn luyện binh lính, sách vở thượng tri thức là giống nhau không được. Nhìn nửa ngày hắn mới nhẹ nhàng thở ra, Triệu Tiểu Lan hỏi, khảo thế nào? Vấn đề đều đáp đúng sao? Nhưng thật ra đều viết thượng, cũng không biết đúng hay không, ta vừa rồi đúng rồi đưa thư, ít nhất có mấy vấn đề là đúng, khác ta liền không nhớ rõ khảo cái gì. Diệp Quốc Hào từ trước đến nay là không biết phiền não người, nhưng hiện tại đầu của hắn đều có điểm đau. Triệu Tiểu Lan vô vô bờ vai của hắn tỏ vẻ đồng tình, là một cái không thế nào học tập người đi học tập thời gian dài như vậy, tin tưởng hắn đã cảm giác được phi thường buồn bực. Đang nói thời điểm, ngoài cửa Diệp Quốc Hào kia mấy cái đồng học cũng tới. Xem ra cũng là rất khẩn trương, hơn nữa Diệp Quốc Hào ở bọn họ bên trong học tập xem như tốt. Trời biết Triệu Tiểu Lan ở biết chuyện này sau có bao nhiêu kinh ngạc, cái này ban thật là nhân tài a. Không có cách nào, này đó đồng chí cũng thật đều là thật đánh thật chiến ra tới thành tích, làm cho bọn họ thi cử thật giống như so chiếm một cái tiểu thành còn muốn khó. Triệu Tiểu Lan biết bọn họ thượng hỏa ngay cả vội cho bọn hắn đổ trà, sau đó mấy người này liền ngồi ở bên kia đối đề. Này nhưng không thể so mấy ngày trước tới học tập thời điểm thành thật. Này một đôi để bọn họ liền thập phần táo bạo lên, các loại mắng, các loại chụp cái bàn, thậm chí còn quăng ngã đập đánh. S đầu phát càng tân e, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu S. Chương 643 nghỉ về nhà. Triệu Tiểu Lan đứng bên ngoài biên đầy đầu hát tuyến, cảm thấy này đó lao cán bộ nhóm, trong chốc lát khả năng liền phải đưa bọn họ ra cấp hủy đi. Vốn đang chỉ vào Diệp Quốc Hào khuyên nhủ bọn họ đâu, kết quả vị này tiếng nói so nhân ra còn cao đâu. Làm cho trong viện người đều cho rằng đã xảy ra chuyện gì tham đầu tham nào hướng bọn họ nơi này nhìn, đại khái này đây vì bọn họ gia nhân này đánh nhau rồi đâu. Làm người kỳ quái chính là đối diện Thủy Nếu Hàm đảo một phản thẹn thùng thái độ bình thường, thỉnh thoảng ra tới hướng bên này nhìn xem tựa hồ đang nghe bọn họ nói cái gì đó, trước kia nàng chính là một cái rất sẽ trốn tránh người, nếu Triệu Tiểu Lan bên này có việc nhi nàng thông thường sẽ chỉ ở trong phòng xem sẽ không chạy ra. Hôm nay đây là Thái Dương muốn từ phía Tây ra tới. Triệu Tiểu Lan cong môi cười không đem này đương hồi sự nhi. Chính là không trong chốc lát nàng cái kêu bà liền ra tới thoá mạ nàng một đốn, sau đó rôi tay liền đem nàng lỗ thai cấp sách hướng bên trong đi vừa đá. Thủy Nguyệt Hàm vẻ mặt tiểu bạch hoa hình tượng bị nàng cấp lộng đi rồi, trước kia có lẽ đáng thương nàng, nhưng hiện tại lại một chút cảm giác cũng đã không có. Triệu Tiểu Lan cười lạnh một tiếng. Cảm thấy các nàng thật là quá có thể làm, hảo hảo nhật tử bất quá phi chỉnh ra những việc này. Mẹ nó, lao tử năm đó bình ít ít ít một cái cao điểm đều không có như vậy lao lực. Hiện tại nhưng hảo, thế nào cũng phải làm ta cái gì đánh 60 phân còn trở lên, lao tử liền tự đều viết không rõ, học được hiện tại đã không dễ dàng, còn muốn gì cao phân. Này đó đều là ý gì, thế nào cũng phải lộng này đó vô dụng, nã pháo liền nã pháo. Nói này đó vô dụng còn không phải muốn nã pháo ý tứ. Năm đó ta sẽ bắn pháo thời điểm, bọn họ này những phân rõ phải trái luận còn không có sinh ra đâu. Chính là, bọn họ liền thổ pháo như thế nào đánh cũng không biết, quăng sẽ nói. Diệp Quốc Hào cũng ở một bên đi theo trộn lẫn. Triệu Tiểu Lan lập tức thiêu thủy lại pha trà, lúc này đây ở trong trà mặt thả hai cánh nhi cúc hoa cho bọn hắn hàng hỏa, bằng không những người này thật là có thể giảng hắn phòng ở cấp hủy đi. Tính tình cũng quá lớn đi. Hiện tại mới biết được, các nàng gia Diệp Quốc Hào kỳ thật còn tính hảo tính tình, ít nhất ở nàng trước mặt không có như vậy hỏa khí hướng, nếu không bọn họ chỉ sợ cũng quá không đến hiện tại. Được rồi, đừng nói nhau nhau, trong chốc lát cấp đệ muội sợ hãi, chúng ta vẫn là trở về đi, tẩu tử còn ở nhà chờ đâu. Rốt cuộc có người nói công đạo lời nói, đại gia nháy mắt ngừng nghỉ xuống dưới. Ta trước giảm nhiệt, nếu không trở về nàng nhìn đến ta đã phát hỏa khẳng định sẽ không cao hứng. Gần nhất huyết áp có điểm cao, còn phải làm đệ nặng tính tình, thật là nhàm chán. Tuy nói không vui nhưng cuối cùng vẫn là bình tĩnh xuống dưới. Triệu Tiểu Lan ở bên ngoài nghe quả muốn cười, trong lòng lại gật gật đầu cảm thấy những người này ít nhất vẫn là biết đau chính mình tức phụ nhi. Cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì Diệp Quốc Hào sẽ là loại này bộ dáng, nguyên lai này đó lao đồng chí cũng đều là một cái bộ dáng, không dám chọc chính mình tức phụ nhi a. Này phát hỏa còn phải tan lại trở về, nói ra một chút cũng không sợ người khác chê cười, xem ra đại gia là đều sợ hai chính mình gia vị kia a, ai cũng chê cười không được ai. Rốt cuộc biết chính mình phòng nhỏ an toàn, còn tính hết thể mạnh khỏe đi, chỉ quăng ngã ba cái ly, hai cái chén, một cái ấm trà dưới tình huống, Triệu Tiểu Lan cùng Diệp Quốc Hào đem những người này cấp cười ha hả tiễn đi. Tiễn đi lúc sau, nàng yên lặng lau mồ hôi lạnh. Không dễ dàng a. Có thể hầu hạ hảo này đó đại gia thật là quá tốn công, bất quá không thể không nói bọn họ khí thế thật là quá cường, hơn nữa thực dễ dàng đem người cảm nhiễm đến phi thường nhiệt huyết. Nhưng có lẽ là bọn họ thật sự là quá lợi hại quá cường thế gần nhất Triệu Tiểu Lan phát hiện liền bọn họ bên người cảnh vệ viên đều thay đổi, trước kia nhìn này đó các thiếu niên còn rất thanh xuân kiêu ngạo, gần nhất mấy ngày này đang xem bọn họ một đám chạm đến thẳng tắp, đứng ở bên ngoài liền dư thừa nói cũng không dám nói. Nay cũng coi như một loại tôi luyện, liền Diệp Quốc Hào bên người Tiểu Ngô đều so quá khứ ổn trọng nhiều. Trên mặt rõ ràng tàn nhẫn vẫn là thực non nớt bộ dáng, nhưng là đã có quân nhân bộ dáng ít nhất không hề giống một người đệ tử. Cho nên nói, quả nhiên là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Chính mình ở Diệp Quốc Hào bên người cũng coi như là ngây người thật nhiều năm, tuy rằng không giống cái quân nhân, nhưng là đã giống một cái rất có năng lực nữ cường nhân. Ít nhất có một ít hành vi rất giống Diệp Quốc Hào, người khác đều như vậy giảng quá. Tỷ như hiện tại nàng liền một bàn tay dẫn theo cây chổi, một loại là một bàn tay cầm thùng rác. Đối Diệp Quốc Hào nói, ngươi có phải hay không tưởng cãi nhau nha? Ta không có cùng ngươi cãi nhau ý tưởng, nhưng là cái kia bọn họ quăng ngã đồ vật vừa rồi đưa tiền, ta không muốn. Ngươi xem, dùng không cần ta đuổi theo đi cho ngươi đem tiền lại phải về tới nha. Diệp Quốc Hào tưởng chính là, dù sao là chính mình cho họa, cho nên đệ nhất muốn thản nhiên thừa nhận, đệ nhị là giải quyết vấn đề. Ai cho ngươi đi hướng bọn họ đòi tiền, ngươi nhanh lên cho ta thu thập, đừng ở trầm tư. Đúng vậy dù sao tư cũng là bạch tư, thì đều khảo xong rồi cái gì đều giải quyết không được, nhiều nhất phát một hồi tính tình. Mà liên ở vừa rồi, hắn tính tình đã phát qua, hiện tại chỉ có thể an tâm thu thập nhà ở. Thu thập qua đi hắn liền đi mua phiếu, sau đó đi chủ nhà ra thỉnh bọn họ hỗ trợ xem hạ nhà ở, lại đến đại tẩu bên kia nói cho nàng kiên nhẫn chờ, thực mau Triệu Chí Hoa liền phải tới đón nàng. Tuy rằng Quách Nguyệt lần này mang thai là trốn ra tới, nhưng là đại khái bởi vì dinh dưỡng cùng thượng cho nên cũng không có cái gì khó chịu hoặc là khó dưỡng tình huống, liền tính là ngồi mấy ngày xe lửa trực tiếp ra đi cũng không có nửa điểm vấn đề. Lại nói Quách Nguyệt đối bên này cũng quen thuộc, tin tưởng các nàng hai cái đại nhân là có thể về đến nhà. Bất quá đi phía trước nàng vẫn là đi quan tâm một chút, Quách Nguyệt đã sớm đem đồ vật thu thập hảo đặt ở một bên nhi. Nàng thật là có chút nhớ nhà, hiện tại cơ hồ là nóng lòng về nhà. Triệu Tiểu Lan tự nhiên an ủi làm nàng không cần quá sốt ruột, sau đó đem mua tới đồ ăn buông lúc này mới đi. Quách Nguyệt cũng coi như là cái thực tự mình cố gắng tự lập người, cho nên cho dù Triệu Tiểu Lan đi rồi cũng không có lo lắng. Kỳ thật nàng có thể theo chân bọn họ đến ít thị, nhưng nghĩ chính mình đồ vật cũng không ít, còn hoài hài tử người này nhiều không hảo chiếu cố, chỉ có thể chờ Triệu Chí Hoa theo tới cùng đi. Triệu Tiểu Lan cũng biết nàng ý tưởng, ở cùng nàng đánh xong tiếp đón lúc sau liền cùng Diệp Quốc Hào xuất phát về nhà. Bọn họ là buổi chiều thượng xe, tuy rằng cái này thời kỳ xe lửa đã khá hơn nhiều, nhưng là người cũng so với trước nhiều hơn, cho nên trước xe quả thực tựa như ở đánh giặc giống nhau. Còn Hào Diệp Quốc Hào phi thường lợi hại sức lực cũng đại, Triệu Tiểu Lan cảm thấy chính mình cả người đều mau bị tễ bay lên. Rốt cuộc tễ lên xe lửa lại gian nan ngồi một đoạn thời gian mới đến ít thị, Triệu Tiểu Lan là dọc theo đường đi ngủ đến trạm. Tỉnh thời gian đều ở dùng bút máy viết chữ, nếu không có việc gì liền phải nhiều tích cóp điểm bản thảo miễn cho đến lúc đó dừng tay. Diệp Quốc Hào chính là cần mẫn nhiều, trên mặt đất đi tới đi lui, một khắc cũng không chịu ngồi yên. Hắn vốn dĩ liền không phải gì quá nhiệt tâm người, nhưng có người yêu cầu hỗ trợ nói cũng sẽ qua đi, dù sao cũng là quân nhân, cho nên thực mau ở toàn bộ trong xe liền hôn khai, còn có người tìm hắn cùng đi uống rượu đánh bài bộ kè. Triệu Tiểu Lan tự đáy lòng cảm thấy những người này rất lợi hại, ít nhất thực sẽ cho chính mình tìm việc vui. S đầu phát càng tân e, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu S. Chương 644 Thanh Mai Trúc Mã. Trải qua này một hồi khung thả xe lửa thanh âm, xuống dưới lúc sau cảm thấy bốn phía đều thanh tĩnh. Ít thị vẫn là nguyên lai bộ dáng, tiểu học trường học cũng nghỉ. Bọn họ tới rồi Vương Thư Ký nơi đó sau phát hiện hai cái nhi tử cùng nữ nhi đều ở nhà đâu. Vương Thư Ký đã đem Triệu Tiểu Lan đồ vật lấy về tới, bọn họ đang ở ngọn nhi. Nhìn thấy ba ba mụ mụ sau khi trở về bọn họ không có nửa điểm lạ mắt chạy tới. Lần này trở về Diệp Quốc Hào cũng cùng bọn họ thân thiết nhiều, chủ yếu là thời gian trường không thấy cũng xác thật là nhớ nhà này ba cái hài tử. Diệp Quốc Hào từng cái ôm trên mặt đất dạo qua một vòng, đừng nhìn bọn họ đều đã rất lớn, chính là một chút cũng không sợ bị nâng lên cao. Chẳng qua Diệp Chiến Quốc đột nhiên bị chính mình phụ thân cấp thân cận lược có chút ngượng ngùng, Diệp Chiến Phong kia tiểu tử tố chất tâm lý cực cao, như cũng là không tình nguyện một khuôn mặt. Đến nỗi Kiều Kiều, trừ bỏ lớn lên béo một chút thế nhưng cùng kiếp trước không có gì khác nhau, càng không có bởi vì bị nuông chiều thay đổi tính cách. Nàng còn giống như trước đây cùng Diệp Lao Thái Thái thực thân cận, thấy bọn họ trở về liền giúp Lao Thái Thái tẩy trái cây, lấy trái cây cho chính mình cha mẹ thật sự thực cần mẫn. Thậm chí mà giờ thời điểm nàng còn có thể giúp đỡ quét rác thu thập nhà ở, toàn bộ một cái chi kỷ tiểu áo đông, thực rõ ràng xem ra tới Diệp Lao Thái Thái thiên hướng nàng. Ngồi vào trong phòng sau vẫn luôn nghe nàng lải nhải hai cái tiểu tử thật sự là một cái ra một cái đào, chỉ có Diệp Kiều Kiều một cái bất lo. Triệu Tiểu Lan cảm thấy nàng khả năng trời sinh tính cách chính là như vậy chỉ sợ là không đổi được, nếu về sau phải gả người tốt nhất cho nàng tìm một cái tính tình hảo điểm nam nhân, nếu không nhất định bị khi dễ, giống kiếp trước chính mình giống nhau. Không biết nàng cái kia bằng hữu thế nào? Nghĩ vậy sao tốt khuê nữ vẫn là cho người khác dưỡng? Trong lòng có điểm không thoải mái, nhưng càng thêm lo lắng kia tiểu tử sẽ không đối chính mình nữ nhi làm ra chuyện gì nhi đi. Có thể tưởng tượng tưởng Triệu Tiểu Lan cảm thấy không quá khả năng, bọn họ hai cái lúc này mới vài tuổi nha tổng không thể làm chút vượt qua hải tử chi gian sự tình đi. Muốn lo lắng cũng muốn chờ 15-16 tuổi thời điểm, lúc ấy tốt nhất lúc nào cũng nhìn, nếu không một cái có được thành niên tư tưởng thiếu niên hơn nữa thành thục thân thể, không làm ra điểm sự đều khó khăn. Con Hảo chờ Diệp Quốc Hảo tốt nghiệp lúc sau Kiều Kiều còn không có thượng trung học, hết thể đều còn kịp. Đang nghĩ ngợi tới thời điểm, liền nhìn đến Vương Thư Ký vội vàng đã trở lại, cười nói, các ngươi đã về rồi, vừa lúc hôm nay trong nhà có khách nhân, sớm liền tưởng tụ một tụ, chỉ là vẫn luôn không có thời gian, bọn họ nói trễ chút lại đây, không nghĩ tới các ngươi đã trở lại thật là vừa vặn. Diệp Quốc Hảo một bên ném hải tử một bên nói, là ai nha? Hắn cũng là cái tham gia quân ngũ, cùng ngươi giống nhau là cái đoàn trưởng. Bất quá là bên ngoài thị phục dịch. Trước kia chúng ta gặp qua một mặt, khá tốt tiểu tử. Lần trước đưa Chiến Quốc thời điểm vừa lúc đụng tới hắn, không nghĩ tới hắn cha vợ ra ở ít thị, mà nhà hắn hải tử lại vừa vặn cùng nhà chúng ta hai cái là cùng lớp. Vẫn luôn tưởng ước hắn lại đây xuyến cái môn, kết quả vẫn luôn kéo dài tới hiện tại mới có không. Triệu Tiểu Lan lập tức minh bạch là ai. Không khỏi trong lòng âm thầm buồn cười. Cái kia kêu Thẩm Ngạo Thiếu chẳng lẽ muốn đem kiếp trước ngược luyến tình thâm ngạnh cấp bẻ thành hiện tại Thanh Mai Trúc Mã. Cũng thật là lo lắng. Không chuẩn nàng bên kia còn ở chơi dưỡng thành đi, bất quá chính mình nữ nhi tựa hồ không cần hắn giáo cái gì. Vốn chính là một cái nghe lời hài tử, tưởng quải đều quải không đi. Nghĩ sờ sờ Kiều Kiều nói, ngươi cùng Thẩm Ngạo đồng học thế nào a? Chúng ta đánh nhau. Nga, thực hảo a. Đánh nhau. Vì cái gì đánh nhau, cái kia Thẩm Ngạo làm cái gì, như thế nào liền cái tiểu cô nương đều sẽ không hống. Lại nói chính mình nữ nhi thật tốt ta, hắn thế nhưng còn dám cùng Kiều Kiều cãi nhau. Có phải hay không không nghĩ muốn tức phụ nhi? Vì cái gì a? Vì cái gì đánh nhau a? Cái này có điểm kỳ quái đi. Hắn không cho ta học tập. Diệp Kiều Kiều có chút ủy khuất nói. Mà Diệp Chiến Quốc nói, muội muội học đôi mắt đỏ. Không cho nàng đọc sách còn sinh khí. Xem ra Diệp Chiến Quốc không có cùng cái kia Thẩm Ngạo cãi nhau, mà hắn cùng Tiểu Kiều xảo cũng là ở lo lắng nàng đi. Triệu Tiểu Lan cảm thấy kia hài tử vẫn là không tồi, vì thế vớt chính mình nữ nhi nói, Tiểu Kiều, ngươi nghiêm túc học tập là chuyện tốt, phàm là sự không thể quá mức biết không. Ngươi mới bao lớn à, vạn nhất đem đôi mắt cùng đầu góc mệnh muốn chết rồi về sau cần phải như thế nào sinh hoạt. Đã biết mụ mụ. Diệp Kiều Kiều Phi thường nghe chính mình mụ mụ nói, vì thế ở nàng sau khi nói xong liền thật sự tính toán về sau phải hảo hảo bảo hộ đôi mắt. Triệu Tiểu Lan nói, lúc này mới ngoan. Lại nói, Thẩm Nạo có thể là bởi vì quan tâm ngươi mới không cho ngươi học tập, về sau muốn phân rõ tình huống lại phát giận được không? Chính là mụ mụ, hắn luôn là tưởng quản ta, hảo phiền. Cũng không phải là tưởng tổng quản nàng đi, này căn bản chính là ở dưỡng thành sao. Vậy ngươi liền quản hắn hảo. Triệu Tiểu Lan cười giáo nữ nhi, dù sao trước gái luôn là có hại, vậy làm nữ nhi đi phản áp đảo hảo. Loại chuyện này chỉ cần nữ nhân lấy chủ nam nhân vậy có thể áp hắn cả đời, hắn tưởng phản công chỉ sợ không gì khả năng, ai làm hắn vẫn luôn nhớ thương ăn chính mình khuê nữ tới. Hai mẹ con bọn họ nhi ở chỗ này một cái biểu tình phong phú một cái nhìn ngoan ngoãn nhưng thực tế để bụng chung đều có chủ ý bộ dáng. Diệp Quốc Hào nói, Tiểu Lan, đã có khách nhân chúng ta không bằng đi mua chút rau đi. Triệu Tiểu Lan gật gật đầu đứng lên muốn cùng Diệp Quốc Hào đi ra ngoài, mà Chu A Di nói, ta không gì sự đi mua đồ ăn, các ngươi vừa trở về liền trước nghỉ ngơi một chút đi. Không nghĩ tới Chu A Di như vậy sẽ xảy ra chuyện, Diệp Lao Thái Thái cầm tiền cho nàng, sau đó liền giúp đỡ Triệu Tiểu Lan thu thập đồ vật. Rốt cuộc muốn tới khách nhân cho nên bọn họ đem trong nhà thu thập một chút, chỉ chốc lát sau Chu A Di đã trở lại, Triệu Tiểu Lan cùng nàng liền tiến phòng bếp bắt đầu làm đồ ăn. Bất quá nửa giờ lúc sau có rung chuông, tiếp theo Thẩm Nạo cùng hắn ba ba mụ mụ đi vào Vương thư ký ra môn. Hắn lần này là có bị mà đến, chủ yếu là phía trước đắc tội nho nhỏ tức phụ nhi trong lòng không thoải mái, hơn nữa đã biết phụ thân cùng Vương thư ký quan hệ sau liền muốn cho hai nhà nhiều hơn giao lưu, về sau chính mình tưởng quải nhân gia khuê nữ thời điểm cũng có thể bị thủ hạ lưu tình thiếu làm khó một ít. Nhất quan trọng là, sớm một chút làm phụ thân mâu thân biết một cái kiểu kiều hảo. Miễn cho bọn họ phản đối chính mình về sau cùng tiểu cô nương xử đối tượng. Tóm lại, người quen làm việc luôn là phi thường dễ dàng, ít nhất hiện tại nên ngang vào nhà, về sau lại chậm rãi quen thuộc không chuẩn là có thể mỗi ngày tới Vương thư ký ra đón đưa nho nhỏ tức phụ nhi. Lý tưởng là đầy đặn nhưng hiện thực là cốt cảm, hắn vừa tiến đến liền thấy được đứng ở một bên Diệp Quốc Hào. Kiếp trước hắn gặp qua Diệp Quốc Hào, sau đó bị người nam nhân này cấp làm khó không muốn không muốn. Hắn này một quan so Triệu Tiểu Lan còn muốn khổ sở, bởi vì Triệu Tiểu Lan chỉ là ở sau lưng khuyên Tiểu Kiều, nhưng Diệp Quốc Hào khen ngược, đó là thật đánh á cho nên hiện tại vừa thấy đến hắn thời điểm còn có điểm sinh lý tính sợ hãi, dọa lập tức không dám ra tiếng. Triệu Tiểu Lan ra tới thời điểm liền nhìn đến loại này tình hình, Vương Thư Ký cùng Diệp Quốc Hào đang ở tiếp đãi tới khách nhân. Bọn họ thập phần nhiệt tâm hàn huyên, nhưng thật ra đem Thẩm Ngạo cấp ném tới một bên nhi. S đầu phát càng tân e, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu S. Chương 645 hộ nữ cùng ma. Bất quá hắn ánh mắt có điểm quái dị, thế nhưng nhìn chằm chằm Diệp Quốc Hào dường như có điểm sợ hãi bộ dáng. Triệu Tiểu Lan sờ soạn một chút chính mình cảm, kiếp trước chính mình chết đi thời điểm bọn họ đều còn sống hảo hảo. Kia nói cách khác, cái này Thẩm Ngạo lúc trước nếu muốn truy chính mình nữ nhi Kiều Kiều tuy rằng không cần quá chính mình này quan lại muốn quá Diệp Quốc Hào kia quan. Cho nên nàng cảm thấy tiểu tử này kỳ thật có điểm đáng thương. Lấy Diệp Quốc Hào kia tính tình, có nữ nhi lúc sau khẳng định sẽ mọi cách che chở, sao có thể dễ dàng làm này chỉ tiểu lang đem chính mình bảo bối ngậm đi đâu. Vì thế Thẩm Ngạo truy thê chi lộ chỉ sợ không quá thuận đi, xem hắn hiện tại ánh mắt sẽ biết. Các ngươi hảo, ta là Diệp Chiến Quốc cùng Diệp Kiều Kiều mụ mụ. Triệu Tiểu Lan chủ động đi lên cùng Thẩm Ngạo cha mẹ gặp mặt, sau đó đối Diệp Chiến Quốc nói, còn không mang theo tiểu ca ca vào nhà đi chơi. Nói xong lời này lúc sau nàng nhìn đến Thẩm Ngạo cảm kích nhìn nàng một cái, sau đó xoay người liền buôn Diệp Kiều Kiều đi, còn cẩn thận dè dặt nói, Kiều Kiều, ta tới cùng ngươi ngoạn nhi. Kiều Kiều, tiểu ca ca là tới làm khách, các ngươi nhất định phải chiêu đãi hảo. Triệu Tiểu Lan nói xong lúc sau Diệp Kiều Kiều liền thập phần nghe lời cùng Thẩm Ngạo cùng nhau ngoạn nhi. Cũng không thích chơi Thẩm Ngạo lúc này nội tâm là hỏng mất. Chính là có thể có biện pháp nào đâu. Đồng thời lại cảm thấy chính mình cái này nho nhỏ tức phụ nhi thật sự quá khó thu phục, nàng quá nghe nàng mụ mụ, nhân ra một câu nàng liền tới đây cùng chính mình ngoạn nhi tới. Rõ ràng khí còn không có tiêu đi, nhìn một cái động bất động liền chừng chính mình tiểu bộ dáng đều làm hắn trong lòng mau mau. Ai, chính mình quả nhiên là tái ở nàng trong tay, vô luận là kiếp trước vẫn là kiếp này. Bất quá hôm nay hắn đột nhiên nghĩ tới một cái biện pháp, đó chính là chính mình có thể đi Nhạc Mẫu lộ tuyến A, bởi vì Triệu Tiểu Lan đối chính mình hiện tại cũng không có gì để ý, chỉ cần là ở nàng nơi này biểu hiện hảo kia nho nhỏ tức phụ nhi cũng bỏ chạy không xong. Đang muốn Mỹ thời điểm đột nhiên thấy Diệp Kiều Kiều đứng lên, hắn còn kỳ quái nàng đi làm cái gì, kết quả phát hiện Diệp Kiều Kiều thế nhưng đi giúp Diệp Lao Thái Thái đổ rác đi. Rõ ràng là cái tiểu hài tử lại là như vậy hiểu chuyện, phải biết rằng hiện tại Diệp gia nhưng cùng kiếp trước bất đồng, nàng hẳn là từ nhỏ bị giống công chúa giống nhau sủng đến đại tài đối. Nhưng là trăm triệu không nghĩ tới nàng vẫn là như vậy nghe lời, quả nhiên là tâm địa thiện lương cô nương, hắn vĩnh viễn yêu nhất. Triệu Tiểu Lan cũng không biết hắn trong lòng suy nghĩ cái gì, nếu biết khẳng định sẽ trực tiếp một chân đem người đá chết tính. Không trong chốc lát Diệp gia ba người đem đồ ăn đều làm tốt bưng lên. Dù sao cũng là người phương Bắc có gì đều thích ở trên bàn cơm nói. Hơn nữa Diệp Quốc Hảo cùng thẩm phụ nói chuyện với nhau cực xem, mà Triệu Tiểu Lan cùng thẩm mẫu cũng coi như là nói thực vui vẻ. Trên bàn cơm Diệp Kiều Kiều một chút cũng không nháo, mà tiểu tử nhóm lại nháo thành một đoàn. Thẩm Ngạo tuy rằng không muốn cùng bọn họ nháo, chính là vì biểu hiện đến chính mình giống một cái tiểu hài tử vẫn là muốn cùng Diệp Chiến Quốc so đấu một chút đoạt thực sức lực. Triệu Tiểu Lan một bên ăn cơm một bên cảm thấy cái này Thẩm Ngạo thật là không quá dễ dàng a. Như vậy chứa đi hắn có thể hay không đến tinh thần phân liệt gì đó a, thời gian còn rất dài, hy vọng hắn không cần hỏng mất mới hảo. Chính là vẫn cứ nhịn không được cười, nàng ho nhẹ một tiếng nói, hảo các ngươi phải hảo hảo ăn cơm, không cần lại đoạn, trong phòng bếp còn có rất nhiều. Nghe được lời này lúc sau Diệp Chiến Quốc không xảo, mà Thẩm Ngạo cũng rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra có thể an an tĩnh tĩnh ăn cơm. Một bữa cơm xuống dưới này hai nhà người cơ bản liền quen thuộc, Triệu Tiểu Lan nhân lúc rảnh rỗi thời điểm liền đơn độc tìm cái kia Thẩm Ngạo nói một lát lời nói. Nàng vẫn là rất đồng tình hắn, liền hỏi, ta kỳ thật muốn hỏi ngươi, ngươi về sau có thể hay không có hỏng mất kia một ngày a? Nhanh, Tiểu Kiều không để ý tới ta, còn muốn bức ta đi học một ít đồ vô dụng, thật sự làm người chịu không nổi. Thời gian thực mau. Nhưng là ta cảm thấy ngươi có phải hay không ở chơi dưỡng thành chơi có điểm quên hết tất cả a. Ta Thẩm Ngạo cũng cảm thấy chính mình xác thật có điểm quản quá rộng, hắn thực sốt ruột muốn cho nàng dựa theo chính mình ý nghĩ trong lòng đi trưởng thành, kết quả giống như hoàn toàn ngược lại. Triệu Tiểu Lan đối hắn nói, ta vừa mới bắt đầu trở về thời điểm cũng phi thường sốt ruột, nhưng là có một số việc không phải ngươi sốt ruột liền có thể làm được, nhưng tới rồi sau lại mới hiểu được kỳ thật có đôi khi ngươi muốn từ từ tới mới được. Ngươi nếu quá nôn nóng chỉ biết sinh ra phản tác dụng, minh bạch sao? Nếu không phải ngươi phản đối, ta đã sớm cùng nàng ở bên nhau không cần nhiều chờ một đời. Ngươi nói giỡn sao? Không cần quên trừ bỏ ta còn có một cái Diệp Quốc Hảo, ngươi có thể quá được hắn kia một quan sao? Một câu chính chọc chúng người nào đó tâm sự, hắn kiếp trước xác thật đối Diệp Quốc Hảo không có một chút biện pháp, cho nên dẫn tới này một đời gặp được hắn liền cảm thấy dị ngoại khó làm. Càng thêm không nghĩ tới chính là chuyện này bị Triệu Tiểu Lan đã nhìn ra, hắn có chút buồn bực nhưng lại không thể không thừa nhận. Trước một đời xác thật cho dù đã không có Triệu Tiểu Lan vẫn cứ không có cách nào đi đến nàng bên người, nay một đời giống như cũng có như vậy một chút khó. Ngươi xem, vẫn là muốn từ từ tới mới hảo đi. Ta như thế nào tới nói cũng là ngươi A-di, vô luận kiếp trước vẫn là kiếp này. A-di, còn có, ngươi tốt nhất không cần làm quá mức sự tình. Cái gì quá mức sự tình? Diệp Quốc Hào không biết khi nào lại đây nghe được bọn họ chi gian nói chuyện, sau đó liền tiếp câu nói. Triệu Tiểu Lan lập tức nói, không có gì, ta là nói nhà ta kiểu kiểu thế nhưng còn ở cùng nhân gia đồng học sinh khí như vậy quá mức, hẳn là nói cho nàng phải hiểu được bằng hữu ái. Hành, ta đi cùng Thẩm Đại ca đi ra ngoài đi vừa đi, các ngươi muốn hay không cũng cùng đi. Muốn. Triệu Tiểu Lan nói xong lúc sau liền thu thập một chút. Bọn họ liền đến ít thị lớn nhất công viên trò chơi nhìn ba cái hải tử ngoạn nhi. Đến nỗi cái kia Diệp Chiến Phong đương nhiên không có theo tới, hắn hiện tại còn không thể chính mình chạy vội chơi, đi ra sau còn cần người khác ôm hắn mới được, cho nên bọn họ nhiều người như vậy ở một khối ra tới đùa thật không thích hợp mang lên hắn. Hai nhà người thẳng chơi tới rồi buổi tối mới từng người trở về, hai đứa nhỏ mệt không được về đến nhà lập tức liền tẩy tẩy ngủ. Mà Triệu Tiểu Lan cùng Diệp Quốc Hào cũng là vừa rồi từ nơi khác trở về, lúc này đi rồi một ngày cũng xác thật có điểm mệt tới rồi. Cho nên về đến nhà lúc sau bọn họ hai cái liền vào phòng trực tiếp ngủ rồi, liền quần áo cũng chưa đổi. Ngày hôm sau bọn họ tỉnh lại thời điểm Triệu Tiểu Lan vẫn cảm thấy chính mình toàn thân đều đau, nàng thật vất vả mới từ trên giường bò dậy phát hiện Diệp Quốc Hào thế nhưng chạy ra đi ra thể dục buổi sáng, thật là thể lực chuẩn cờ mờ nờ giờ. Bất quá Diệp Quốc Hào cái này nghỉ hè cũng không có nhiều ít thiên, cho nên bọn họ cũng sẽ không ngốc lâu lắm. Triệu Tiểu Lan nhân lúc rảnh rỗi thời điểm liền chạy tới nhà xưởng, nàng muốn đi gặp một lần những người này, rốt cuộc đã lâu không có đi trở về. Mỗi lần trở về nàng đều phải gặp một lần chính mình nhị tẩu, quan tâm một chút đồng sự. Không nghĩ tới lần này trở về lúc sau thế nhưng thấy được Thủy Tuấn Thần, hắn ngồi ở nàng nguyên lai trong văn phòng xem ra có chút hoảng hốt. Bất quá nhìn thấy nàng lúc sau hơi hơi mỉm cười nói, ngươi đã trở lại. Ân, ngươi vì cái gì lại ở chỗ này? S đầu phát càng tân e. Càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu S. Chương 646 bị thương. Triệu Tiểu Lan kỳ quái hỏi hắn, không rõ hắn biến mất lâu như vậy thế nhưng chạy đến nơi đây tới, còn vô thanh vô tức. Chỉ là xem ra người càng thêm suy sút, hoặc là nói là suy yếu. Không thể không thừa nhận hắn một người nam nhân loại này bộ dáng thế nhưng phi thường chọc người yêu thương cũng thật là không ai, không khỏi trừ hạ khoe miệng, chỉ nghe đối phương nói, ta đã trở về thật lâu, vẫn luôn đang đợi ngươi. Chờ ta làm cái gì? Triệu Tiểu Lan vẫn là ngồi xuống, nhìn nơi này cùng qua đi cơ bản không có gì thay đổi. Cảm thấy ngươi sẽ trở về nhìn một cái, sau đó có chút đồ vật muốn giao cho ngươi. Ngươi cũng biết, nhà ngươi vị kia phi thường thích ăn giấm. Ta nhưng không nghĩ liên lụy ngươi liền không có qua đi. Hắn nói liền chỉ một chút văn phòng một cái ngăn kéo nói, ở nơi đó, ngươi mở ra tới nhìn một cái. Triệu Tiểu Lan nhưng thật ra nghe lời mở ra tới xem, kết quả thế nhưng ở bên trong tìm được một mâm lục tương mang. Nàng lập tức sợ ngây người, nhìn Thủy Tuấn Thần nói, này không phải là. Chính là ngươi tưởng cái kia, nhưng là ta biết có điểm chậm, bởi vì ngươi sự tình tựa hồ đã giải quyết. Cảm ơn ngươi. Vô luận vãn không muộn có thể lộng tới cái này thật đúng là có điểm không dễ dàng a. Nhưng là ngươi cầm cũng hảo, về sau nàng lại muốn dám nháo ngươi đại có thể đem này lục tướng công bố, như vậy ít nhất là mọi người đều biết nàng là cái đầy miệng lời nói dối người. Ân, vì cái gì ta ngửi được một cổ dược vị? Ngươi ở uống thuốc sao? Nghe không giống trung dược, khen ngược như là ngoại thương cái loại này dược. Không có. Hắn nói xong lúc sau đem đầu chuyển hướng một bên, nói. Ngươi có thể đi rồi. Triệu Tiểu Lan có điểm quái, bình thường vị này chính là ước gì đem nàng lưu lại các loại ma đâu, vì cái gì hôm nay một sửa thái độ bình thường muốn đem nàng cấp đuổi đi. Bất quá nàng cũng không phải cái gì ái dối dám người liền xoay người đi rồi, ra tới thời điểm tự nhiên muốn đi nhị tẩu bên kia xem một cái, kết quả ở nàng nơi đó đã biết Thủy Tuấn Thần bị thương sự tình. Là khi nào chịu thương? Chính là trước một đoạn thời gian, hắn thương rất trọng, bất quá đối ngoại cũng không để. Hoắc Đông Hương há miệng thở dốc nói, tuy rằng hắn có thể là vì ngươi chịu thương, nhưng là ngươi cũng đừng. Đừng nhân liên sinh ai à, tuy rằng người nam nhân này xác thật rất đáng thương, liền nàng cũng nhịn không được đáng thương hắn. Sẽ không, nhị tẩu ngươi không cần lo lắng. Triệu Tiểu Lan cảm thấy hắn sở dĩ không nói cho nàng là bởi vì kia thương có thể là lộng lục tương thời điểm chịu thương. Bất quá nàng cũng không nghĩ bởi vì chuyện này liền đi làm một ít đồng tình linh tinh sự tình, đến lúc đó thực dễ dàng liền chính mình đều rất khó bước ra. Cùng lắm thì ân tình này về sau trả lại đi, nàng thở dài tưởng. Hai người lại nói lên đại tẩu sự tình, Hoắc Đông Hương nói, kỳ thật ai không nghĩ sinh nhị thai đâu, ta nhìn đến nhà người khác có nữ nhi cũng là hâm mộ nhưng không nghĩ tới các nàng mới nói được nơi này liền nghe được bên ngoài có người kêu lên, mau đi tìm đại phu. Miệng vết thương nứt ra rồi. Triệu Tiểu Lan vừa nghe vội đi ra ngoài nhìn về phía Thủy Tuấn Thần văn phòng, mắt thấy một người từ bên trong đi ra, nhìn đến Triệu Tiểu Lan lúc sau còn ngẩn ra, sau đó tiếp tục chạy ra đi xem ra là đi kêu đại phu. Xem ra sự tình có điểm nghiêm trọng, Triệu Tiểu Lan không thể không đi vào đi nhìn thoáng qua, liền thấy Thủy Tuấn Thần và áo bị cởi bỏ, sau đó có một người đang dùng sa bao ấn ngực hắn, kia mặt trên tất cả đều là huyết. Ngươi như thế nào đem chính mình thương thành cái dạng này, hơn nữa vẫn là ở ngực. Triệu Tiểu Lan nhăn lại mi, hắn hẳn là thực thông minh à, vì cái gì đem chính mình biến thành cái dạng này. Chính là không nghĩ tới Thủy Tuấn Thần thế nhưng kinh ngạc nói, ngươi không đi sao? Ta đi nhị tẩu nơi đó ngồi trong chốc lát. Hắn đuổi chính mình đi có phải hay không bởi vì cảm giác được chính mình miệng vết thương nứt ra rồi mới có như vậy biểu hiện. Lại nói hắn thật sự hảo gầy a, cơ hồ là da bọc xương giống nhau. Không biết vì cái gì nàng trong lòng đau xót, đảo mắt không dám đi nhìn nàng. Ngươi đi đi, ta không nghĩ làm ngươi nhìn đến ta cái dạng này. Thủy Tuấn Thần nói xong Triệu Tiểu Lan há miệng thở dốc, sau đó nói, ta đây ngày mai lại đến xem ngươi. Tổng không thể cầm lục tương cứ như vậy chạy lấy người đi, ít nhất muốn lại đến nhìn một cái hắn mới được, dù sao cũng là vì chính mình chịu thương. Chỉ là lời này nàng không xin hỏi, sợ hỏi đem chính mình vây ở bên trong. Triệu Tiểu Lan cuối cùng cái gì cũng thật tốt rời đi, chính là về đến nhà người cũng có chút hoảng hốt. Lúc này ngoài cửa có người phát thư lại đây truyền tin, nàng nhìn lên đúng là chính mình tin. Nghĩ đến là biên tập xã tới tin, hẳn là viết nàng tự chuyện một ít đồ vật đi. Nàng mở ra tin tới nhìn vừa thấy, sau đó cả người liền hỏa lớn, đồng thời cũng biết là ai viết này đó, thế nhưng là cái kia Thủy Nguyệt Hàm. Trước kia đối nàng ấn tượng không như vậy hư, ít nhất cảm thấy nàng rất đáng thương. Chính là nhìn áng văn chương này lúc sau nàng xem như đã nhìn ra, cái này Thủy Nguyệt Hàm kỳ thật chính là một cái ích kỷ người. Nàng thế nhưng đem người khác sinh hoạt cá nhân trở thành lạc thú tới viết, thoạt nhìn đều có điểm giống hoàng nhan sắc. Nguyên lai chính mình ở trong mắt nàng vẫn luôn là cái dạng này sao, một cái dục nữ. Không biết ban ngày đêm tối cả ngày chỉ nghĩ cùng chính mình nam nhân cái kia gì. Thậm chí thanh âm đại toàn bộ sân đều có thể nghe được, muốn hay không khoa trương như vậy. Hào đi, Triệu Tiểu Lan thừa nhận có đôi khi Diệp Quốc Hào muốn điên lên là thật sự mặc kệ ban ngày buổi tối thậm chí chính mình thanh âm cũng không thể nói tiểu. Chính là vô luận lớn nhỏ ngươi nghe thấy cùng không đây đều là nhân gia phu thế gian chuyện này, ngươi viết ở một quyển coi như là chân thật chuyện xưa sách báo có phải hay không quá mức. Triệu Tiểu Lan cắn răng tiếp theo xem, nàng thậm chí cảm thấy chính mình cùng Diệp Quốc Hào làm việc thời điểm nàng khẳng định ở bên ngoài nghe qua, nếu không vì cái gì bọn họ tiểu phu thế lúc ấy nói tư nhân lời nói đều có thể nghe được a. Thì như nói, Diệp Quốc Hào tổng ái ở cái kia thời điểm khi dễ nàng. Cái gì? Tức phụ nhi ngươi có phải hay không tưởng bị ta ôm thật lâu, nhìn một cái ngươi. Cái gì, tức phụ nhi ngươi là nhất định là trời sinh dùng để tra tấn ta. Cái gì, tóm lại, nàng đều viết thượng. Nị mạ, Triệu Tiểu Lan hảo tưởng đánh người. Lại có chính là bọn họ mấy ngày hôm trước có khách nhân tới cửa sự tình cũng bị nàng viết thượng. Giữa những hàng chữ đều là quân nhân như thế nào mắng chửi người, như thế nào ảnh hưởng mọi người nghỉ ngơi linh tinh. Thậm chí còn biểu hiện chính mình sợ hãi, chỉ là viết có điểm loạn. Muốn nói cái này Thủy Nguyệt Hàm cũng thật là dám viết, ít nhất dám viết ta, tuy nói viết chính là lung tung rối loạn, nhưng là Triệu Tiểu Lan cảm thấy nếu đem nàng thư trở thành chuyện người lớn xem vẫn là không tồi. Đương nhiên, nếu nàng không phải nơi này nữ chính liền càng tốt. Chờ xem xong rồi nàng liền gọi điện thoại cấp cái kêu biên tập thuyết minh ý nghĩ của chính mình, nói: Loại đồ vật này các ngươi tạp chí xã muốn dám phát ra tới ta đây khẳng định sẽ cáo thượng tòa án, không riêng gì ta chính là bộ đội kia phương diện cũng sẽ không ngồi chờ chết. Một phương diện quá hoang bạo, về phương diện khác ta đã biết người kia là ai, nàng là cái tương đương vô tri người, những cái đó trường học các học viên nhưng đều không phải bình thường tiểu binh, ở nhà ta người xem cũng không phải tới cãi nhau. Nếu các ngươi tạp chí xã đem cái này cũng phát ra tới, như vậy ta dám nói chỉ sợ cũng biện pháp đến ngày mai. S đầu phát càng tân e. Càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu S. Chương 647 đi kiểm tra. Là, này đó ta đều sẽ cũng chủ biên thuyết minh, nếu hắn thật sự là tưởng đăng ta đây chỉ có thể từ trước. Miễn cho chịu liên lụy, việc này nghe tới liền có điểm đại. Kỳ thật Lan những lời này thật đúng là không phải uy hiếp, mà là báo cho. Bởi vì bọn họ tạp chí xã nếu thật sự đem cái loại này đồ vật cấp phát ra đi khẳng định sẽ gây chuyện, liền hắn đều nghĩ như vậy. Triệu Tiểu Lan nói, đến nỗi này đó bản thảo sao chép kiện ta lưu một phần, bởi vì ta không biết nàng còn có thể hay không đầu đến khác tạp chí xã, nếu thật sự đầu hơn nữa phát biểu ra tới ta đây sẽ trực tiếp cáo nàng. Loại này nội dung không cáo còn có thể tha nàng sao? Vừa lên tới liền tưởng lệ thiên hạ lấy nàng trở thành đá cây chân. Triệu Tiểu Lan có thể tha thứ nàng mới có quỷ. Có này phân bản thảo đến lúc đó nàng tưởng đổi ý đều không còn kịp rồi, nàng thật không có nôn nóng, trải qua cùng Bạch Tố Tố chi gian các loại đấu pháp lúc sau, Triệu Tiểu Lan hiện tại đã không thèm để ý những cái đó, dù sao cơ bản mạch lạc đã tìm được rồi. Một cái quen thuộc kia một bộ Bạch Tố Tố đều bị nàng cấp đánh bại, huống chi một cái gì cũng đều không hiểu Thủy Nguyệt Hàm. Nữ nhân này dù sao cũng phải được đến chút giáo huấn, có chút thời điểm cùng hiện thực là bất đồng. Triệu Tiểu Lan tức giận đến đem việc này nói cho Diệp Quốc Hào, sau đó hắn thế nhưng cầm lấy những cái đó sơ thảo nhìn kỹ lên, cuối cùng cười. Đúng vậy hắn cười, hơn nữa một bên cười một bên ái muội nhìn Triệu Tiểu Lan, nói, nguyên lai chúng ta ở làm thời điểm nói qua nhiều như vậy nói, đêm nay có thể thử một lần sao? Không thể. Chính là nhìn nhịn qua nghiện. Ngươi cảm thấy thứ này phát ra đi cũng đã ghiền sao? Phát ra đi. Đúng vậy. Có một ít tạp chí xã gì đó vì nổi danh có lẽ sẽ đem cái này phát ra đi. Ngươi yên tâm, ta sẽ nghĩ cách, ngày mai ta sẽ làm trong trường học người đi cảnh cáo người này một chút. Không cần, kỳ thật người khác thấy được cũng không có gì. Dù sao đến lúc đó ta có rất nhiều biện pháp đối phó, lại nói cái kia Thủy Nguyệt Hàm cũng nên tiếp thu điểm giáo huấn. Chính là loại đồ vật này. Ngươi sợ cái gì, một hai kỳ là đăng không đến giường diễn nơi đó. Giường. Còn diễn, Diệp Quốc Hào sờ soạn một chút chính mình cầm nói, ngươi có hay không biết quá loại này? Ách, có ghi quá, nhưng là trong tình huống bình thường kéo đèn liền xong việc. Triệu Tiểu Lan vô ngữ nhìn Diệp Quốc Hào, vị này không phải tưởng. Tìm tới ta nhìn xem. Triệu Tiểu Lan bị hắn ma không có cách nào chỉ có tìm tới làm hắn xem một cái, kết quả hắn nhìn mấy lần nói, nguyên lai ngươi thích ôn nhu thẹn thùng hình. Triệu Tiểu Lan chụp hắn một chút, nói, đừng nói vô dụng. Mau ngủ đi. Đáng tiếc Diệp Quốc Hào hôm nay như thế nào sẽ bỏ qua nàng đâu. Hai người trừ bỏ vội hoặc là tách ra cơ bản đều là một vòng 3-4 thứ tần suất. Có đôi khi còn muốn nhiều chút. Vô luận như thế nào, hôm nay buổi tối nhất định rất mệt. Bất quá bọn họ hôm nay là mới trở về ngày hôm sau. Hơn nữa vẫn là ở Vương Thư Ký gia. Triệu Tiểu Lan không nghĩ làm cho quá tàn nhẫn nhưng Diệp Quốc Hào là một cái sơ ý người làm sao để ý này đó nha. Trực tiếp động thủ đem Triệu Tiểu Lan ôm vào trong ngực nói, ta ở làm việc thời điểm thật sự thích lải nhải sao. Thế nhưng sẽ nói như vậy nói nhiều. Có đôi khi sẽ. Triệu Tiểu Lan có điểm vô ngữ, xem ra hôm nay chính mình không lớn nhưng thân thể muốn chịu tội lỗ thai cũng đồng dạng sẽ không dễ chịu, chỉ sợ muốn nghe một ít có không. Quả nhiên, Diệp Quốc Hào giống như học xong giống nhau thực hảo ngoạn sự tình, thế nhưng thật sự cùng hắn rong dài lằng nhằng nói lên. Còn so ngày thường còn muốn kích động chút thế nhưng lộng tới nửa đêm. Triệu Tiểu Lan ra tới thời điểm, chân đều thẳng run, bụng bị đâm cũng có chút đau. Không nghĩ tới vừa lúc nhìn đến chính mình bà mang theo hải tử thượng vê nút cờ, Diệp Chiến Quốc xoa xoa đôi mắt, nhìn chính mình mụ mụ nói, mụ mụ, ngươi cũng ăn hư bụng sao? Không có a, Chiến Quốc ăn hư bụng. Ân, chỉ là có điểm đau. Mụ mụ, ngươi cũng đau không, vì cái gì vẫn luôn ôm bụng. Diệp Chiến Quốc một bên quan buồng vệ sinh môn một bên hỏi. Khó được tiểu tử này còn sẽ quan tâm chính mình mụ mụ, Triệu Tiểu Lan lòng mang an ủi. Chỉ là này nguyên nhân có chút nói không nên lời, nàng ha ha ha một tiếng nói, mụ mụ chính là vội vã thượng vê đút cờ mà thôi, ngươi đi trước đi. Chờ Diệp Chiến Quốc tiến vê đút cờ lúc sau Diệp Lao Thái Thái liền đem Triệu Tiểu Lan kéo đến một bên nói, ngươi đây là mang hoàn lạc, gần nhất nghe nói cái này rất nhiều người dùng. Không không có a. Diệp Lao Thái Thái còn không biết chính hắn nhi tử làm giải phẫu, cho nên đây là ở lo lắng nàng lại hoài thượng đi. Không có vậy các ngươi nhưng phải cẩn thận điểm nhi, vạn nhất lại có mang phải xóa sạch. Tuy rằng có điểm luyến tiếp, nhưng là quốc gia hiện tại quản nghiêm. A Hảo kia hài tử vẫn luôn này đây bộ đội vì trung thân sự nghiệp. Chuyện này, chỉ sợ sẽ làm hắn thập phần khó xử. Ta đã biết, ngươi yên tâm đi, sẽ không có việc gì. Chứ bỏ chính mình sẽ trộm người ở ngoài hẳn là sẽ không có mang, nhưng là Triệu Tiểu Lan cảm thấy chính mình đời này là không có khả năng đi cùng nam nhân khác ở bên nhau. Vậy là tốt rồi. Diệp Lao Thái Thái nhìn chính mình con dâu tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng là cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Triệu Tiểu Lan cũng phát hiện bà trong lòng có việc, hơn nữa sắc mặt cũng không tốt lắm, liền kỳ quái hỏi, nương, ngươi có phải hay không có chuyện cùng ta nói nha? Không. Cũng không chuyện gì, chính là ta tưởng cùng ngươi đi bệnh viện kiểm tra một chút. Nương, thân thể của ngươi làm sao vậy? Ta cái kia đã lâu không tới, hẳn là tuyệt đi. Triệu Tiểu Lan gật gật đầu, trong tình huống bình thường đều là 4-5 chục tuổi tuyệt kinh, Diệp Lao Thái Thái cũng liền vừa đến 50 tuổi tả hữu mà thôi. Cho nên cũng không tính quá sớm, nàng gật gật đầu nói, nương ngươi cũng không cần quá khẩn trương, chúng ta cùng đi nhìn xem thì tốt rồi. Yên tâm, chỉ cần thân thể không có vấn đề liền có thể. Nhưng là Diệp Lao Thái Thái lại có chút do dự dự, xem Triệu Tiểu Lan còn rất kỳ quái. Có phải hay không có khác không thoải mái? Không, không có. Vậy ngươi không cần lo lắng. Ta đã biết. Diệp Lao Thái Thái gật gật đầu. Cuối cùng nàng cùng Triệu Tiểu Lan ước hảo ngày mai buổi sáng qua đi cùng nàng cùng đi bệnh viện kiểm tra. Sáng sớm hôm sau, hắn liền cùng Diệp Lao Thái Thái cùng nhau mở ra chính mình xe đi bệnh viện. Đến bệnh viện treo hảo đợi trong chốc lát hai người gần đây một vị giáo sư phòng, ngồi xuống lúc sau hắn cũng không có làm Diệp Lao Thái Thái đi trực tiếp sờ mạch. Cái này niên đại dụng cụ hẳn là đã rất nhiều, nhưng là chỉ có một ít Lao Đại Phu còn ở dùng quá khứ phương pháp xem bệnh. Đại gia cũng đều không có ý kiến, mà Diệp Lao Thái Thái ngồi xuống lúc sau liền đem chính mình tình hình nói một chút. Nàng có điểm xấu hổ nói chính mình cái kia hai tháng không có tới, sau đó trước kia đều rất bình thường. Còn nói mấy ngày này có chút mệt mỏi, tính tình cũng không tốt lắm. Đại phu cau mày há miệng thở dốc nhưng cuối cùng không giảng, liền hỏi Diệp Lao Thái Thái một chút có hay không chịu mồ hôi nóng ra loại tình huống này. Diệp Lao Thái Thái lắc đầu tỏ vẻ chính mình không có loại này, tỏ vẻ chính mình không có loại tình huống này, đại phu lại hỏi mấy thứ chứng bệnh nàng cũng không có. Đại phu xem ra sắc mặt càng thêm kỳ quái, một bộ tưởng nói lại không dám nói bộ dáng. Sau đó nói, ta kiến nghị các ngươi hay là nên đi làm một chút bê siêu, như vậy sẽ càng tốt một ít. Triệu Tiểu Lan lập tức khẩn trương lên hỏi, đều sẽ không có cái gì vấn đề nha. Hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề, ngươi là hắn nữ như sao? S đầu phát càng tân e. Càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu S. Chương 648 đại hỷ sự. Không phải A, ta là nàng con dâu. Này cùng xem bệnh có gì quan hệ? Triệu Tiểu Lan có điểm không thể hiểu được. Nga, vậy các ngươi đi trước làm một chút bê siêu, sau đó trở về lại nói. Đại phu huy xuống tay liền túi đầu xem chính mình trong tay đồ vật. Bất quá thái độ của hắn làm Triệu Tiểu Lan càng thêm lo lắng, lập tức lôi kéo Diệp Lao Thái Thái đi làm bê siêu. Hiện tại bệnh viện hộ sĩ miệng vẫn là rất khẩn, Triệu Tiểu Lan hỏi tới hỏi lui cũng chưa hỏi rõ các nàng rốt cuộc nhìn thấy gì, vì người nào người đều thực kinh ngạc bộ dáng. Chính là chờ nàng chính mình cầm bê siêu nhìn mắt, sau đó thế nhưng cũng ngây ngẩn cả người. Liên tính không có chẩn bệnh đơn tử Triệu Tiểu Lan cũng nhìn ra vấn đề tới, bởi vì nàng là đã làm thật nhiều thứ bê siêu người, đặc biệt là đang mang thai trong lúc. Lúc ấy nàng chính là không thiếu ngốc hề hề xem chính mình bảo bảo bê siêu bộ dáng, cho nên đã thực hiểu biết mang thai lúc sau tử cung bộ dáng. Này phó cái này bê siêu rõ ràng là thai phụ tử cung A, cái kia nho nhỏ một đoàn rõ ràng là cái tiểu hài tử. Hắn còn phi thường tiểu, nhưng là nhìn tới hẳn là thực khỏe mạnh. Nàng nhìn Diệp Lao Thái Thái há miệng thở dốc cuối cùng vẫn là nhắm lại, nàng tuổi đã không nhỏ nếu lại có cái hài tử có thể hay không đối thân thể có cái gì gánh nặng nha. Tuy rằng Vương Thư Ký tình huống nếu có thể có một cái hài tử hắn nhất định phi thường vui vẻ, nhưng cũng không thể liều mạng A. Một đường rồi dám tới rồi bác sĩ văn phòng, Triệu Tiểu Lan đem kia trương B siêu đơn tử giao cho hắn sau đó nhìn thoáng qua Diệp Lao Thái Thái nói, đại phu, loại tình huống này ngươi vẫn là ăn ngay nói thật đi. Ta đã nhìn ra. Kia đại phu nhìn thoáng qua Diệp Lao Thái Thái nói, vị này đại tỷ, trải qua vừa mới mạch tượng hơn nữa này trường bê siêu kết ngốc ta đã xác định ngươi đã mang thai, hơn nữa đã 2 tháng. Cái gì? Diệp Lao Thái Thái kích động đứng lên, không nghĩ tới chính mình hoài nghi thật sự trở thành sự thật. Nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình gần nhất giống như có chút không thích hợp, nhưng là chính mình đã lớn tuổi như vậy rồi căn bản không có nghĩ tới sẽ hoài thượng. Nhưng là hiện tại thật sự có, nghĩ không khỏi tao đến mặt đều đỏ. Chính mình cháu trai cháu gái nhi đều như vậy lớn thế nhưng có hài tử nàng muốn như thế nào đối mặt chính mình nhi tử cùng tức phụ nhi. Không khỏi nhìn thoáng qua Triệu Tiểu Lan, nếu sinh hạ tới chính là cho chính mình nhi tử tức phụ nhi gia tăng phiền toái, không khỏi trong lòng đau xót nói, không bằng chúng ta xóa sạch đi. Nghĩ đến đây lại có chút đau lòng. Bởi vì nàng cả đời này chỉ có Diệp Quốc Hào một cái hài tử đặc biệt ngóng trông tái sinh một cái. Nhưng vẫn luôn thủ tiết, không nghĩ tới già rồi ngược lại có. Hơn nữa Vương Thư Ký cả đời không có con cái, đối chính mình nếu có thể đem đứa nhỏ này có thể sinh hạ tới cũng coi như là đối hắn có một công đạo. Nguyên bản lấy Vương thư ký kỳ thật rất tuổi trẻ, nếu hắn tìm một người tuổi trẻ tức phụ nhi thực dễ dàng có thể sinh một cái hài tử, kết quả hắn từ bỏ cưới chính mình. Hiện tại ngoài ý muốn có muốn thật đánh hắn mặt ngoài không nói cái gì, trong lòng chỉ sợ vẫn là sẽ cảm thấy đáng tiếc. Không riêng gì hắn, chính mình cũng cảm thấy đáng tiếc ca. Triệu Tiểu Lan lôi kéo Diệp Lão Thái Thái tay nói, Nương, ta chủ yếu là lo lắng thân thể của ngươi. Khác nhưng thật ra không sao cả, bởi vì đây là một kiện đại hỷ sự nhi, cho nên không bằng chúng ta trở về thương lượng một chút thế nào. Ta không nghĩ làm Tiểu Vương biết, hắn phải biết rằng nói. Không. Ta cảm thấy hẳn là làm Vương thư ký biết, hán. Nương, người khác đều mặc kệ, quan trọng nhất chính là suy nghĩ của ngươi, lưu không lưu hắn ngươi định đoạt. Khó được ngươi con dâu này tưởng ai a, lão tỷ tỷ ngươi thật sự rất hạnh phúc. Kỳ thật có tốt như vậy nhi tử con dâu ngươi liền không cần mạo lớn như vậy hiểm, không bằng. Đại phu, ta bà kỳ thật là khác gả, trượng phu của nàng trước mắt không có con cái. Tuy rằng trước kia không có nghĩ tới nhưng hiện tại có lại đem hài tử đánh hắn chỉ sợ sẽ khóc, nhất định sẽ. Kia đại phu nói, vậy Lưu à, tuy rằng ngươi tuổi lớn, nhưng là hiện tại y học như vậy phát đạt chúng ta có thể trước tiên làm sinh mổ, như vậy tính nguy hiểm cũng tiểu một ít. Hơn nữa ta cảm thấy thân thể của ngươi thực khỏe mạnh, hài tử cũng thực khỏe mạnh. Thật vậy chăng, hài tử thực khỏe mạnh. Diệp Lão Thái Thái rất kích động, nàng muốn đứa nhỏ này. Vốn đang rất sợ Triệu Tiểu Lan phản đối, chính là nhìn nàng bộ dáng cũng không nói thêm gì. Hơn nữa Vương thư ký hẳn là có một cái người thừa kế, cho nên nàng động tâm. Đặc biệt là ở nghe được chính mình hài tử khỏe mạnh lúc sau liền càng muốn sinh, lôi kéo Triệu Tiểu Lan tay nói, Tiểu Lan, ta và ngươi Vương thúc thúc sẽ chính mình chiếu cố đứa nhỏ này, liền tính ta không được hắn cũng có thể, cho nên. Cái này chúng ta vẫn là trở về thương lượng một chút đi. Triệu Tiểu Lan thật sự không dám chính mình hạ quyết định, bởi vì đứa nhỏ này thật là đến tới không dễ, chính là cũng cùng với nhất định tính nguy hiểm. Diệp Lão Thái Thái cuối cùng vẫn là gật gật đầu, hiện giờ cũng chỉ có thể là nghe Triệu Tiểu Lan trở về thương lượng một chút. Không riêng gì nàng, chính mình đều thực do dự muốn hay không sinh hạ hắn. Cứ như vậy nương hai nhi về tới Vương thư ký ra, hai đứa nhỏ phi phát lại đây, Triệu Tiểu Lan lập tức ngăn trở nói, Diệp Quốc Hào. Ngươi mau đem bọn họ ôm đi đừng loạn đông. Diệp Quốc Hào ở một bên xem TV, nhìn tức phụ nhi cùng lão nương trở về một bộ dáng vẻ khẩn trương liền nói, các ngươi hai cái cho ta an tĩnh điểm. Sau đó đứng lên nói, nương thế nào? Không, không có việc gì đi. Triệu Tiểu Lan nhìn Diệp Lão Thái Thái liếc mắt một cái, hai người nháy mắt héo nhi. Triệu Tiểu Lan nguyên bản muốn đi xem Thủy Tuấn Thần cũng không đi. Chờ giữa chưa làm tốt sau khi ăn xong liền chờ Vương thư ký trở về nói một câu, chính là này bên trong các nàng lựa chọn đối Diệp Quốc Hào trầm mặc mà chống đỡ, làm cho hắn một bộ mau cấp chết bộ dáng. Ngươi liền chờ một chút, chờ Vương thúc thúc trở về chúng ta lại nói. Chu A Di, trong chốc lát làm xong cơm ngươi đem ba cái hải tử đưa tới trong phòng xem một lát điện thoại. Đã biết, đại khái cảm thấy không khí có điểm không đúng. Chu A Di nhanh nhẹn làm xong cơm mang theo ba cái hải tử đi xem TV. Chỉ chốc lát sau Vương thư ký trở về, hắn cũng biết Triệu Tiểu Lan mang theo Diệp Lao Thái Thái đi bệnh viện chuyện này, trở về lúc sau liền lập tức hỏi, Hoa Quế tỷ tình huống của ngươi thế nào? Diệp Lao Thái Thái mặt già đỏ lên, dùng sức đế đầu cảm thấy chính mình đã không mặt mũi gặp người. Triệu Tiểu Lan chỉ có thể giúp đỡ chính mình bà thuyết minh, nàng nhìn Vương thư ký một chữ nói, ta nương nàng mang thai. Vương thư ký nghe thế mấy chữ cả người đều ngốc rớt, mà Diệp Quốc Hào ngốc hô hô đem một ly trà đảo đầy bàn đều là, chờ nước ấm tích đến hắn quần thượng mới phản ứng lại đây, vội đứng lên buông ấm trà nói, ngươi nói gì? Nương mang thai. Triệu Tiểu Lan trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nay tố chất tâm lý cũng quá kém, nhớ trước đây nàng nhưng không kích động như vậy. Hào đi, nàng trong lòng đã long trời lở đất. Hoa Quế. Tỷ, thật vậy chăng? Vương thư ký duỗi tay giữ chặt Diệp Lao Thái Thái tay, hắn không nghĩ tới bỏ lỡ nhiều năm như vậy cuối cùng thế nhưng còn có thể cùng Hoa Quế tỷ có một cái hài tử. Vốn dĩ hắn còn thập phần ghen ghét Diệp Quốc Hào phụ thân, không nghĩ tới tại đây một khắc thế nhưng cảm thấy cái gì đều không sao cả. S đầu phát càng tân e, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu S. Chương 649 muốn vẫn là không cần. Chính là... Đương hưng phấn kính qua đi lúc sau hắn cả người liền có điểm suy sụp xuống dưới, tươi cười đều trở nên có điểm miễn cưỡng. Đương nhìn đến Hoa Quế tỷ gật đầu, hắn trong lòng một trận phát khổ, nói, đứa nhỏ này chúng ta không thể muốn, đi xóa sạch đi. Lời này nói có chút làm nhân tâm lãnh, nhưng là nghĩ lại lại cảm thấy hắn nói như vậy là vì Diệp Lao Thái Thái thân thể suy xét. Diệp Lao Thái Thái một trận cảm động, nói, Tiểu Vương A, ta, Nương, ngươi lớn như vậy số tuổi rất nguy hiểm, nếu không Diệp Quốc Hảo cũng biết Vương Thư Ký đối chính mình Nương còn có chính mình một nhà đều thực hảo, làm hắn nói ra xóa sạch đứa nhỏ này nói giống như cũng có chút khó khăn. Triệu Tiểu Lan cũng không thể nói, bởi vì nói làm lưu lại này quan hệ bà thánh mạng, nói làm xóa sạch kia cũng là một cái mệnh. Ta tưởng lưu lại đứa nhỏ này. Vốn đang rất do dự Diệp Lao Thái Thái lúc này nhưng thật ra bình tĩnh lại, nói, nếu như thế nào tuyển đều là một cái mệnh, ta đây tuyển liều một lần. Triệu Tiểu Lan kéo lại bà tay, đồng dạng làm nữ nhân nàng biết bà nháy mắt sẽ như vậy tuyển. Nếu chính mình mẫu thân đều như vậy tuyển Diệp Quốc Hảo cũng liền chưa nói cái gì, nhưng là Vương Thư Ký lại nói, không được, đứa nhỏ này cần thiết xóa sạch, chúng ta hiện tại liền đi. Đứa nhỏ này ta định đoạt, ngươi cũng đừng quản. Diệp Lão Thái Thái nói xong cơm cũng không ăn liền lên lầu. Triệu Tiểu Lan lập tức nấu chén mì đoan đến trên lầu khuyên Diệp Lão Thái Thái đừng nóng giận, rốt cuộc Vương Thư Ký cũng là vì nàng hảo. Diệp Lão Thái Thái nói, ta không tức giận, chính là cảm thấy kỳ thật không gì suy xét. Tiểu Vương đời này đáng giá có được một cái hải tử, hắn là người tốt. Triệu Tiểu Lan gật gật đầu nói, ta đây đi cùng Vương Thúc Thúc nói, dù sao ta biết tâm ý của ngươi. Thường lưu lại đứa nhỏ này, nếu là nàng cũng sẽ như vậy lựa chọn. Cứ như vậy Triệu Tiểu Lan làm bà chính mình ăn mì chính mình đi xuống lầu, nhìn đến Vương Thư Ký này trong chốc lát cấp đều uống lên một hồ trà, ở nơi đó cấp thẳng chuyển. Nhìn đến Triệu Tiểu Lan xuống dưới liền nói, Tiểu Lan, ngươi nương còn ở giận dỗi sao? Không có, ta nương không sinh khí. Kỳ thật Vương Thúc Thúc, chúng ta ngồi xuống bình tĩnh nói hội thoại đi. Triệu Tiểu Lan một làm, Vương Thư Ký liền ngồi xuống dưới. Hắn đích xác yêu cầu bình tĩnh một chút. Sau đó nghe được Triệu Tiểu Lan nói, nương muốn đứa nhỏ này, gần nhất nàng vẫn luôn liền cảm thấy Quốc Hào ca một cái hài tử quá ít, thứ hai là nàng cảm thấy nếu ngươi không cưới nàng khẳng định cũng sẽ có một cái hài tử.